Âm Dương khuôn mặt thư sinh trong lòng báo động báo táp. Lúc ngẩng đầu, một đạo bóng tên đã như diệt thế lôi đỉnh đồng dạng bắn đến. A a a. Sinh tử một cái chớp mắt, Âm Dương khuôn mặt thư sinh song trưởng ở trước ngực hợp lại, một thức đồng tử bái Phật, đem mũi tên này hình ảnh kẹp ở hai lòng bàn tay ở giữa. Nhất cấp võ đạo tông sư tu vi, biết bao khủng bố. Dưới tình huống bình thường, mũi tên này mũi tên nhất định là bị ngừng lại. Nhưng ở Âm Dương khuôn mặt thư sinh huyền lực gia trì, cái này mũi tên lại như phá diệt thần long kinh lực kinh khủng, vang một tiếng, chấn khai song trưởng của hắn, to lớn quán tính cùng lực ma sát, đem hắn lòng bàn tay đốt bị thương, mang theo tầng một huyết nụ, tiếp tục hướng về trái tim của hắn đâm tới. Kinh khủng kinh khí, cuốn lên cuồng phong. Xoẹt xẹt. Âm Dương khuôn mặt thư sinh khăn trùm đầu, trực tiếp bị xé nước đánh bay. A a a. Cho ta định. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn điên cuồng gầm thét, nhanh quay ngược trở lại huyền khí. Tất cả kinh khí quan trú tại song trưởng bên trên, vang một tiếng, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp, màu da cam huyền khí quang diễm tăng vọt, tại sau cùng một cái chớp mắt, mới miễn cưỡng dừng lại tên lớn sức mạnh. Dù vậy, vẫn như cũ có một đoạn nhỏ đầu mũi tên, đâm vào bộ ngực hắn da thịt bên trong. Chỉ kém một ngón tay, liền sẽ đâm trúng trái tim. Hiểm tử hoàn sinh. Là ai? Tóc hai bù xù Âm Dương khuôn mặt thư sinh giống to. Cùng một thời gian, hắn hướng về cung ngộng phóng đi. Muốn cưỡng ép con tin. Đáp lại hắn, vẫn là một đạo âm thanh nhỏ nhẹ. Bang. Lại là một tiễn. Lần này, Âm Dương khuôn mặt thư sinh có đề phòng. Thân hình hắn tại chỗ khẽ động, thân ảnh vặn mèo, hóa thành ba cái. Xuy. Tên lớn bắn thủng ở chính giữa một cái, cũng là hư ảnh. Mũi tên tính cả trôi mũi tên cùng một chỗ bắn vào cứng rắn trong lòng đất, lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, tả hữu hư ảnh hợp lại. Lại hóa thành Âm Dương khuôn mặt bộ dáng thư sinh. Hắn ống tay háo dương lên. Mấy đạo phi kiếm, tựa như phi hỏa lưu tình, hướng về thương khố nóc nhà bắn mạnh. Dù sao cũng là võ đạo tông sư cấp tu vi, xuất thủ tàn nhẫn, kình đạo dọa người, nhanh như thiểm điện. Rầm rầm. Nóc nhà bị hoanh ra một cái động lớn. Gạch vỡ nát vụn ngói hoa lạp lạp rơi xuống. Một thân ảnh cũng từ nóc nhà bên trong cái hang lớn đáp xuống. Giữa không trung, băng băng băng dây cùng rung động thanh âm, gấp rút tinh mịn vang lên. Từng đạo xạ long đại tiễn, phá không mà tới. Nhưng có chuẩn bị Âm Dương khuôn mặt thư sinh, trở tay phát ra một thanh kim mang trường kiếm, cổ tay rung lên, mấy đoá kiếm hoa lấp lóe, liền đem liên tiếp 5-6 nói mũi tên đều đẩy ra. Nhưng mà, tạch tạch, kim mang trường kiếm trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Âm Dương khuôn mặt thư sinh sắc mặt đại biến. Cái này kim mang trường kiếm, chính là hắn dùng thổ đồng khoáng tinh, mời đúc kiếm đại sư sở tạo, cứng rắn không gì sánh được, lại có chính mình huyền khí quán trú, càng là bị gắng gượng bắn đoạn mất. Hảo cương tiễn kình. Người tới cũng là một vị võ đạo tông sư. Hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán. Đúng lúc này, trong lòng của hắn chợt lại báo động đại sinh. Trong lúc vội vã lại lần nữa thi triển thân pháp. Xuy. Một mũi tên vô thanh vô tức, giống như vọt đi ở trong bóng tối sợi tóc, lướt qua bờ vai của hắn bắn qua, phá vỡ hộ thân huyền khí, trà phá áo bào, trên bờ vai cày khai một đạo to bằng ngón tay vết máu, huyết vụ bắn tung tóe. Khó mà hình dung lực lượng đáng sợ dư ba, đem hắn mang theo hướng về sau lùi lại ra 10 mét. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoảng sợ giống như kinh đảo hải lãng một dạng nhấn chìm Âm Dương khuôn mặt thư sinh. Một cái tiễn đạo tông sư. Chẳng lẽ là cực quang đế quốc cao thủ? Các hạ người nào? Hắn gào to. Đã thấy người kia rơi xuống đất trong nháy mắt, đưa tay khoác lên cung ngộng đầu vai, kinh hồng đồng dạng lùi lại, đi qua cung công bên cạnh lúc, dây cung chấn động, cắt đứt dây thừng, trở tay đem cung công trên người huyền huyệt để lộ, đẩy tới cung ngộng trong ngực. Bảo vệ tốt. Người này khẽ quát một tiếng. Liền thấy hắn lấy mũi cung làm bút, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, tay trái bung ra, một đám chất lỏng màu đỏ theo vòng ấn, chạy xuôi tụ tập trở thành một vòng. Màu đỏ vòng tròn, vừa vặn đem cung ngộng, cung công cùng cái khác ba cái hôn mê cung ra người, bảo vệ ở trong đó. Tiền bối. Cung ngộng đây là thời điểm, mới kịp nhìn về phía người này. Một bộ bạch bào, khuôn mặt. Ách. Khuôn mặt bên trên mang lấy một cái mặt nạ màu đỏ. Kỳ quái mặt nạ A. Màu đỏ. Không phải mang theo. Chuẩn xác mà nói, là phủ lấy. Một đạo hồng sắc bộ phận từ đỉnh đầu đổ trục xuống, giữ lại mi tâm, mũi, gương mặt cùng miệng, lộ ra hai mắt cùng thái dương, cùng với hai nửa bên cạnh đầu. Cái này không thể nghi ngờ cùng thường gặp mặt nạ, khăn trùm đầu hoàn toàn không giống. Cùng lúc đó, đối diện Âm Dương khuôn mặt thư sinh, tóc hai bù xù, vai trái đấm máu, cũng là một mặt kinh nghi bất định nhìn lấy cái này đầu đội kỳ quái mặt nạ màu đỏ địch nhân. Kỳ quái như vậy mặt nạ. Chẳng lẽ là một cái tổ chức nào đó tiêu chí? Hoặc có lẽ là một người cường giả nào đó tiêu chí? nhưng trong đại não nhanh chóng qua một lần, lại càng thêm mờ mịt. Căn bản nhớ không nổi người nào hoặc là cái nào cường giả, này đây cái này kỳ quái màu đỏ khăn trùm đầu làm tiêu chí. Các hạ người nào? Âm Dương khuôn mặt thư sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chậm trễ chút nào. Vừa rồi cái kia thần hồ kỳ kỹ tiến thuật, cùng với đáng sợ mũi tên chi lực, nhường hắn đem trước mắt cái này kỳ quái màu đỏ khăn trùm đầu cường giả, trực tiếp đưa về đến võ đạo tông sư cảnh giới phạm vi. Bảo hộ lấy cung ra người chất lỏng màu đỏ vòng tròn, hơi hơi hiện động, di tán ra tầng một nhàn nhạt màu đỏ mờ mịt, ngưng tụ không tan, giống như là tường lửa đồng dạng, nhìn một cái liền biết là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ kịch độc chi vật. Rõ ràng không thể tới gần. Đây càng nhắc nhở Âm Dương khuôn mặt thư sinh, trước mắt tiễn thuật tông sư, phía trước còn thi triển qua thuốc mê, trong lúc bất chi bất giác mê đảo phía bên mình bảy cao thủ. Tiễn thuật siêu phàm, còn nắm giữ lấy độc thuật. Mà lại đối phương rõ ràng là hướng về phía cung gia người đến. Là tới cứu người. Phía trước nhận được tin tức là sai lầm. Cung gia thậm chí có người lợi hại như vậy bảo vệ. Sớm biết, lựa chọn những người khác. Đối diện, Lâm Bác Thần mặt nạ phía dưới biểu lộ, có chút phức tạp. Ai, ta thật ngốc, thật sự. Hắn tại điên cuồng nghĩ lại chính mình 3 ngày trước đây xa điều lựa chọn. Cái kia có thể phòng màu đỏ cam ngọn lửa bách bảo nàng, không nên cải tạo thành quần lót. Dù sao đối với đại đa số người tới nói, nhìn thấy một cái xuyên tam giác quần lót nam nhân, cùng nhìn thấy một cái không mảnh vải che thân nam nhân, kỳ thực không có khác nhau mấy. Bọn hắn đều sẽ khiếp sợ kỷ lục ở người này, tiếp đó điên cuồng chế giễu, nhường tên của người này chuyển khắp toàn thành thậm chí là toàn tỉnh, trở thành oanh động vân mộng thành trò cười. Nhưng nhìn đến một cái che khuất khuôn mặt chạy trần truồng nam nhân, khác nhau nhưng lớn lắm. Ít nhất sẽ không biết cái này khỏa thân nam là ai, cũng liền không thể nào chế giễu. May mắn ta chỉ là ngẫu nhiên phạm sai lầm, phần lớn thời điểm, đều cơ trí một tớt. Lâm Bác Thần ở trong lòng âm thầm khen ngợi chính mình, mới vừa xuất thủ trong nháy mắt, cuối cùng kịp phản ứng, vì lẽ đó đem cái này màu đỏ quần lót đeo vào trên đầu, xem như là mặt nạ. Ha ha ha ha, ta thật sự là quá cơ trí. Ẩm. Hắn thu hồi thiết tí cung cùng xạ long đại tiễn, trực tiếp thúc dục hỏa diễm huyền khí. Đối mặt loại này võ đạo tông sư cấp bậc cường giả, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Cam ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Lâm Bác Thần lúc đó liền phát hỏa. Quần áo trên người, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lộ ra trắng non cường tráng thân thể. Vẫn còn như đao gọt búa chém, cơ bụng 6 múi. Khêu gợi lông ngực cùng lông chân, còn có. Chỉ có đầu màu đỏ vải, tại ngọn lửa thiêu đốt bên trong, không hư hao chút nào, đem hắn anh tuấn vô song khuôn mặt, vững vàng che khuất, chỉ lộ ra hai cái sáng ngời hữu thần, tràn đầy cơ trí tinh mâu. Xấu hổ. Rất xấu hổ. Bất quá không có quan hệ. Sẽ không có người nhận ra ta. Lâm Bác Thần điên cuồng làm tâm lý xây dựng. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết, hai tay kết ấn. 10 ngón ở trước ngực khép mở, chỉ ảnh sinh diệt, giống như kiếm liên khép mở. Từng cái kiếm ấn kết thành, biến hóa. Kiếm ấn lưu chuyển ở giữa, thần uy tự thành. Bên trong hư không, viễn cổ viêm long trường ngâm âm thanh như ẩn như hiện. Theo màu đỏ cam quang diễm kiếm ấn tại Lâm Bác Thần trước người. Không ngừng lấp lóe lưu chuyển, từng đạo huyền văn hiện lên, giăng khắp nơi, phát họa ra một mặt tràn ngập phức tạp đồ án hình học trong suốt bức tường ánh sáng. Kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, hai thanh dương nhanh múa vút hỏa long hình viêm kiếm, tại đây bức tường ánh sáng bên trong, chậm rãi nổi lên. Giống như là từ một không gian khác bên trong được triệu hoán mà đến đồng dạng. Cấp 5 sao kỹ thuật đánh nhau uy năng cùng áo nghĩa, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đại Long Diễm Chi kiếm liệt kiếm thức. Đi. Lâm Bác Thần hai tay tại hoàn toàn sinh thành trên chuôi kiếm nhấn một cái. Viêm kiếm phá không. Hưu. Thẳng đến Âm Dương khuôn mặt thư sinh. Rất cao minh kiếm đạo chiến kỹ. Âm Dương khuôn mặt thư sinh sắc mặt liên tục biến hóa, người này am hiểu tiễn thuật, kịch độc, ưa thích bại lộ thân thể, còn nắm giữ lấy cao minh như thế kiếm đạo chiến kỹ. Đến cùng là ai? Tâm niệm dâng lên ở giữa, hắn cũng là làm ra phản ứng. Âm Dương giao cảm đại bi phú. Đại bi kiếm. Lại là một thanh kim mang trường kiếm xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, kiếm quang hợp nhất, hóa thành một thanh dài 3 mét kiếm ánh sáng cỡ lớn, phá không thẳng chạm. Ẩm. Lực lượng đáng sợ oanh minh bạo tràn. Lớn như vậy thương khố, trực tiếp bị cái này lực lượng đáng sợ dư ba phá hủy, nóc nhà bay lên, bốn vách tường bên ngoài sụp. 9. Cơ vơ tờ, mảnh hóa thân suốt tơ hẹn tại 11. Chương 404, La Hò Tư chính là anh hùng. Lâm Bác Thần thân hình chấn động. Cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nghịch huyết hơi kém từ trong miệng phun ra ngoài. Kinh khủng lực phản chấn, khiến cho hắn hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mẹ nó. Lâm Bác Thần trong lòng mắng một câu. Không thành tông sư, cuối cùng khó mà cùng cường giả cấp cao nhất tranh phong A. Cảm thụ được âm dương khuôn mặt thư sinh trong một kích này ẩn chứa tông sư cấp sức mạnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải nhục thân tu vi đủ mạnh, chỉ sợ dưới một kích này, mình đã trọng thương ngã gục rồi. Mà lại, hắn còn phát hiện một việc. Toàn lực thôi động cam ngọn lửa màu đỏ chi lực về sau, ma pháp máy ảnh trở mặt hiệu quả biến mất rồi. Trở mặt hiệu quả bị đốt rủi. Dựa vào. Đáng chết, không đáng tin cậy sơn trại áp. Vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa lập trình viên. May mắn ta cơ trí một thớt, dùng màu đỏ đồ lót bao lấy mặt anh Tuấn. Bằng không thoáng một cái, chẳng phải là bại lộ. Hoàn mỹ. Thân hình hắn lui lại, huyền khí bộc phát, thân hình vừa vặn rơi vào cùng công người một nhà trước người, tạo thành lực trường, đem đá vụn nát vụn ngói đánh bay, che lại mấy cái này lao hấu bệnh tàn. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu, là muốn yểm trợ cung công đám người rút lui. Nhưng người nhà này căn bản chạy không thoát. Chỉ có thể gượng chống giữ rồi. Trong ý nghĩ vô số năm tháng thoáng qua, Lâm Bác Thần còn chưa kịp nói chuyện. Lúc này, đối diện âm dương khuôn mặt thư sinh nói một câu nhường Lâm Bác Thần linh hồn cũng bắt đầu thẹn quá thành giận lời nói. Hắn nói, người là Lâm Bác Thần. Nam chữ, chữ chữ như sấm. Hung hăng đụng vào Lâm Bác Thần trái tim. Lâm Đại Thiếu tại chỗ tâm tính liền nứt vỡ. Ngươi như thế nhận ra. Hắn tức hồn hển nói. Âm dương khuôn mặt thư sinh trong lồng ngực lập tức xác định chính mình suy đoán. Vừa rồi cấm chiêu giao thủ, hắn mới phát giác thực lực của đối thủ, lại là không bằng trong mình tưởng tượng mạnh, khẽ giật mình sau đó, đống nhiên phát giác, tay trái mình mu bàn tay, lây dính một chút cam ngọn lửa màu đỏ, con ngón búng ra, càng là đánh không xong, đều bàn tay trong nháy mắt liền hóa thành than cốc, mà lại đáng sợ viêm lực thuận cổ tay đi lên kéo dài, căn bản không phải là của mình thổ hệ huyền khí có khả năng chống cự. Kinh hãi phía dưới, quyết định thật nhanh, trường kiếm. Vung lên, tráng sĩ chặt tay, chém dụng cánh tay phải từ khuỷu tay trở xuống bộ vị. Cái này mới xem như không có bị cái kia đáng sợ viêm lực ăn mòn. Tay gãy chính hắn, vừa sợ vừa giận mà cười lạnh nói, hơi kém bị ngươi cái này tiểu tạp toái hù dọa, nhục thân chi lực cường hoành vô song, tiện thuật kinh người, còn nắm giữ lấy đại long diễm chi kiếm. Ha ha, ngươi tại hôm nay lôi đài chiến bên trong, thi triển qua một thức này kiếm chiêu. Mẹ nó. Lâm Bác Thần lập tức phục rồi. Có lý có cứ. Không cách nào phản bác. Chính mình tưởng rằng nấp rất kỹ. Nhưng kỳ thật. Giống như là cái khờ phê. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Vì cứu người, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Mà toàn lực ứng phó, tất nhiên là sẽ bại lộ chính mình sức mạnh thực sự. Đối với mình có nghiên cứu người, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà một bên cung công nghe được lời như vậy, trong nháy mắt này, cũng là ngây dại. Lại là Lâm Thiếu Gia. Thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà thật sự tới cứu chúng ta rồi. Nhưng nghĩ lại, làm sao lại không phải hắn? Chứ hắn, còn có ai? Còn có ai sẽ như thế dám mạo kỳ hiểm, tới cứu bọn họ cha con hai cái chết sống mặc kệ đại cục bình dân? Người một nhà bọn họ, tại Vân Mộng Thành bên trong, liền giống như trên bãi cỏ một gốc cỏ nhỏ, như trong ruộng lúa một gốc lúa mạch non, như trong hồ mấy đuôi tạp ngư, lấy xuống một khỏa tiểu thảo, mặt cỏ vẫn như cũ xanh biếc, cắt mất một gốc lúa mạch non, ruộng lúa vẫn như cũ đầy đà. Chết đi mấy đuôi tạp ngư, hồ nước vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Ai sẽ quan tâm bọn hắn? Chỉ có Lâm Thiếu Gia. Chỉ có hắn vì đó hiệu mệnh, dụng tâm tùy tùng Lâm Thiếu Gia, mới sẽ quan tâm người một nhà bọn họ sinh tử a. Trong chấp nhóm này, cung công trong lòng rung động, kích động, hưng phấn, vẫn còn như cùng chiều, thoáng cái đem hắn bao phủ hoàn toàn. Không có theo lầm người. Thiếu Gia, hắn thật sự quan tâm thuộc hạ của mình. Gặp phải người như vậy công, há có thể không vì hiệu quả chết. Cung công cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn thành một lần tư tưởng cùng về linh hồn triệt để quy y. Đến nỗi cung ngộng, thiếu nữ tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, khuôn mặt lập tức liền giống như là tuyết tại đốt đồng dạng, da thịt trắng loáng đỏ tươi ướt át. Lâm Đại Thiếu hắn, tại sao nhất định phải cởi sạch quần áo mới có thể đánh? Cái này tính là cái gì đam mê? Ưa thích vô câu vô thuốc sóng cuồng không bị cản trở sao? Chẳng thể trách trong thành có nhiều như vậy liên quan tới Lâm Đại Thiếu hoàn khố truyền ôn. Nhưng kỳ thật, dạng này cũng rất tốt. Thiếu nữ trong lòng lặng lẽ mà nghĩ. Cùng lúc đó, a a a a, người biết quá nhiều. Lâm Bác Thần giống như là lén gian bị bắt được cha nam, bất lực cùng nộ, tuyệt địa gầm thét lên, người đi chết đi. Hắn một cái tay ruôi ra, tâm niệm chuyển động, bắt đầu ở lù bên trong đao loạt viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh Kiếm. Đúng lúc này, thiếu ra, cẩn thận. Cung công đột nhiên kinh hô một tiếng. Hả? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Chợt cảm giác phía sau kình khí đánh tới. Phúc. Lưỡi đao vào thị tâm thanh. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy phía sau bị hung hăng va vào một phát. Tiếp đó hắn vừa nghiêng đầu. Mắt thử một nước. Cũng là cái kia té xuống đất áo xanh lục nữ tử, càng là đã tỉnh lại, ở sau lưng xuất thủ đánh lén, chính mình bất giác, lại bị cung công bởi vì góc độ nguyên nhân vừa mới bắt gặp. Thời khắc mấu chốt, cái này địa trung hải kiểu tóc hán tử vai u thịt bắp đống nhiên nào tới, lại là dùng thân thể của mình, chặn áo xanh lục nữ tử đao. Tiên huyết phi bính. Cung công một cái khác cánh tay, nửa cái bắp chân, liền bị loan đao chém xuống. Công tử đi mau. Địa trung hải phát hình tráng hán bất tỉnh trước khi chết câu nói sau cùng, không cần quản chúng ta. Sau này vì giữ trật tự đô thị đại đội huynh đệ báo thủ. Cha. Cung ngọc bởi vì lóa thể thẹn thùng, che mặt chưa từng chú ý tới áo xanh lục nữ tử đánh lén, lúc này mới phản ứng được, lập tức cả kinh hồn bay lên trời, vọt tới trước ôm lấy phụ thân thể tàn phế, chỉ cảm thấy quần cuộn nhiệt huyết từ chân cụt tay đứt chỗ miệng vết thương bay ra, nhuộm đỏ thân thể của nàng. Mà áo xanh lục nữ tử đánh lén không được xính, thân hình cực nhanh, trong nháy mắt biến thành đổi vị trí, trở tay một trường, hung hăng đập vào Lâm Bắc Thần vai trái. Phúc! Lâm Bắc Thần bị đánh bay ra ngoài 10 mét, đụng vào trên trụ đá, miệng đầy là huyết, tuột xuống. Hi hi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Áo xanh lục nữ tử âm lãnh cười. Nàng ngay từ đầu xác thực là chúng thuốc mê. Nhưng là đối với đại võ sư đỉnh phong cảnh giới nàng tới nói, loại này thuốc mê hiệu quả có hạn. Sở dĩ lập tức liền đã hôn mê, chẳng qua là ngụy trang, liền nâng cấp ứng đối mà thôi. Nếu như người đánh tới không thể địch, tắc thì thừa dịp loạn đào tẩu. Nếu như người đánh tới thực lực cân đối, tắc thì trong bóng tối đánh lén. Đối với bọn hắn loại này thời khắc sinh tử khiêu vũ mà nói, đây là vô số lần hiểm tử hoàn sinh bên trong tích lũy kinh nghiệm, giả chết, đánh lén, ám tính là gì, lại không quá bình thường. Việc đã đến nước này, trực tiếp giết hắn, chúng ta đi. Âm dương khuôn mặt thư sinh hét lớn. Đồng thời ra chiêu. Bởi vì hắn đã cảm thấy, tại Vân Mộng Thành bên trong, có mấy đạo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động hơi thở, đang nhanh chóng hướng lấy vứt bỏ thương khố phương hướng chạy đến. Công tử, đi mau. Cung ngộng bi thiết. Lâm Bác Thần siêu siêu vẹo vẹo mà đứng lên. Các ngươi cái này cậu nam nữ, thật sự chọc giận ta rồi, ta. Hắn lau sạch lấy vết máu ở khỏe miệng gầm nhẹ. Phải thì như thế nào? Âm dương khuôn mặt thư sinh thân hình lướt lên, trường kiếm đâm về Lâm Bác Thần, phế vật, mười mấy phần cân lượng, vậy mà học nhân ra làm anh hùng, thực sự là ngu không ai bằng. Chết đi. Làm anh hùng. Lao tử chính là anh hùng, lao tử. Ách. Lâm Bác Thần lưng trầm cuồng hống. Nhưng nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ mặt kỳ lạ. Ngài Ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ đã hoàn thành. Kiếm âm thanh, tại trong óc của hắn vang lên. Nháy mắt sau đó, một cỗ triệt để siêu việt võ sư cảnh, thứ thiệt võ đạo tông sư tu vi hơi thở, ở trên người hắn, vẫn còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, bành trướng mãnh liệt mà ra. Chương 405, trang diện này thật sự chưa thấy qua. Phần mềm hắc tới sổ rồi. Ta thăng cấp. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Lâm Bác Thần trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm. Hỏa diễm trường long gào thét. Trước mặt đâm tới kiếm quang lập tức bị nát bấy. Kim mang trường kiếm tại kịch liệt nhiệt độ cao phía dưới, cũng trong nháy mắt như bùn loãng một dạng mềm hóa. A. Hét thảm một tiếng. Xôi trào mãnh liệt năng lượng kinh khủng sóng chấn động, trực tiếp liền đem âm dương khuôn mặt thư sinh đánh bay ra ngoài hơn 30 mét, một đường đánh bay không biết bao nhiêu cột đá, vách tường. Cái gì? Áo xanh lục nữ tử trực tiếp choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Phải chết ra hỏa, tại sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy? Chúng ta bị ám hại. Vô số ý niệm, tại áo xanh lục nữ tử trong đầu không thể ngăn chặn mà nhảy ra, để cho nàng vong hồn đại mạo. Lâm Bác Thần nhưng là chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Rất mạnh cảm giác. Có một loại một quyền hơn người kỳ ngọc lao sư hương vị. Đây chính là võ đạo tông sư tư vị sao. A ha ha ha ha. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ngay mới vừa rồi, kịp Ngâu xúc tính nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại, từ trong cơ thể nộ sinh sôi. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, liền phảng phất cái này căn bản là chính mình chạy tới sức mạnh, phía trước nhưng thật ra là bị phong ấn, mà bây giờ cuối cùng triệt để giải phóng ra. Bởi vì có vô tướng kiếm cốt luyện thể hiệu quả, nhục thân cường đại, cho nên có thể thừa nhận được loại lực lượng này, bằng không mà nói. Lâm Bác Thần trong đầu nổi lên khí cầu bị xung nổ hình ảnh. Ha ha ha ha. Lao tử bây giờ cũng là tông sư đại lao rồi. Lao đinh hay là cho lực A. Thời khắc mấu chốt, vậy mà thu được đột phá, cuối cùng thỏa mãn kịp Ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ điều kiện. Sư phụ, yêu thương ngươi một và năm. Lâm Bác Thần toàn thân huyền khí kích phát, hỏa diễm tăng vọt, khí thế vô song. Mà đối diện, ngươi không phải Lâm Bác Thần, ngươi đến cùng là ai? Lão đảo bỏ dậy âm dương khuôn mặt thư sinh, máu me khắp người, kinh hãi muốn chết mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bác Thần, nói, Lâm Bác Thần không thể nào có dạng này tông sư cấp thực lực, ngọn lửa màu sắc cũng không phải là ngân sắc, các hạ như thế siêu tuyệt thực lực, vậy mà giả trang Lâm Bắc Thần ông ta. Ngân sắc? Cả nhà ngươi cũng là ngân sắc? Lâm Bắc Thần trong lòng mắng to, nhưng theo bản năng nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Ta chết thảo. Tình huống gì? Ta hỏa. Biến sắc. Hắn lúc này mới chú ý tới, trên người mình lượn lờ hỏa diễm màu sắc, cũng không biết lúc nào, từ màu đỏ cam, biến thành một loại quỷ quệt mà lại cao quý thuần ngân sắc, rực rỡ lấp lánh, mộng ảo và mỹ lệ. Ta mẹ nó cũng không phải là tắc kẻ hoa. Cái này thế nào lại đột nhiên thay đổi màu sắc đây? Chẳng lẽ là tấn cấp cảnh giới mới, thẳng tới võ đạo tông sư sau đó tác dụng phụ sao? Ách! Là tốt hay là xấu? Ít nhất từ bề ngoài đi lên nói, ngọn lửa màu bạc giống như muốn so màu đỏ cam hỏa diễm, càng thêm giàu có quý tộc hơi thở, càng thêm có bị cách, cũng càng thêm có thể mê hoặc lòng của thiếu nữ. Cho dù đối với Lâm Đại Thiếu tới nói, mê hoặc lòng của thiếu nữ dùng khuôn mặt là được rồi. Nhưng cụ thể tác dụng, tựa hồ vẫn tại tế phẩm. Lâm Bắc Thần bây giờ đã nhanh bị cái này hỏa thuộc tính huyền khí làm ra bóng ma tâm lý rồi. Quá không thể điều khiển. Cũng không có biết. Siêu. Một bên áo xanh lục nữ tử, thấy tình thế không đúng, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Nàng phản ứng cực nhanh, công phu chạy trối chết, có thể nói là nhất lưu. Thân hình lấp lóe, cũng tại giữa không trung 30 mét bên ngoài. Chạy đi đâu? Lâm Bắc Thần sớm đã có phòng bị. Hắn trực tiếp giơ tay lên, một trưởng bổ ra. Bách bộ phách thần trưởng. Bộ này trước đây từ Bắc Hoang Sơn Đại Minh chủ trong tay đoạt được tam tinh cấp chiến kỹ, vào lúc này Lâm Bắc Thần trong tay, thật là uy lực vô tận, cho dù là tiện tay thi triển, cụ có quỷ thần khó chặn chi lực. Liền thấy một đạo hỏa diễm trường long từ lòng bàn tay ở giữa, gào thét mà ra. Cách hơn 30 mét khoảng cách, trực tiếp một trưởng đánh vào áo xanh lục trên người nữ tử. Phúc! Áo xanh lục nữ tử trực tiếp ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp máy bay rơi. Ngã rầm trên mặt đất. A ha ha! Mạnh như vậy. Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hô. Dáng dấp đẹp trai như vậy, còn mạnh như vậy. Giang Tự Lưu cái kia cẩu vật, lấy cái gì so với ta? A. Liên nhìn áo xanh lục nữ tử giấy rùa đứng dậy, lại muốn trốn lúc, huyền khí khẽ động, trong miệng mũi cũng là đột nhiên phun ra ngân sắc quang diễm, tiếp đó cả người liền trực tiếp trong nháy mắt bị thiêu rồi. Giống như bốc hơi đồng dạng. Ngược lại là quần áo trên người nàng, còn có phối sức, binh khí các loại, vẫn còn tồn tại xuống. Tại áo xanh lục nữ tử thân ảnh biến mất trong nháy mắt, những cái này ăn mặc còn hình người, trên không trung dừng lại một giây, mới hoa lạp thoáng cái, sụp đổ sụp xuống. A, vậy mà đốt y phục. Lâm Bắc Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn theo bản năng sờ mặt mình một cái. Rất tốt. Đồ lót vẫn còn ở đó. Ngọn lửa màu bạc vẫn như cũ không thể thiêu đốt cái này màu đỏ đồ lót. Siêu siêu siêu. Nơi xa truyền đến đạo đạo tiếng xe gió. Có cường giả tới rồi. Âm dương khuôn mặt thư sinh hoảng sợ muốn chết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Thân hình hắn ở giữa không trung run lên, trong nháy mắt một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa 16. Hóa thành dòng dã 16 cái giống nhau như lúc cái bóng, hướng về phương hướng khác nhau, cấp tốc bao táp bỏ chạy. Âm dương phân thân đột. Là âm dương thư sinh Mạc Vĩ Miên. Tên ma đầu này. Ngăn lại hắn, vì dân trừ hại. Mấy đạo tiếng kinh hô ở chung quanh vang lên. Chính là Vân Mộng Thành bên trong các đại cường giả, còn có hộ tống thiên kiêu đoàn phía trước tới tham gia hội giao lưu các đại viện giáo võ đạo tông sư cấp cường giả, tại thời điểm chạy đến. Thấy được âm dương khuôn mặt thư sinh thi triển thân pháp, chúng cường giả không khỏi đều kinh hô gầm thét. Mà lúc này, rầm rầm rầm, Lâm Bác Thần đứng tại chỗ, bách bộ phách thần trưởng liên hoàn bổ ra. Không khí đánh nổ thanh âm, bên tai không dứt. Mỗi bổ một trưởng, liền có một đạo ngân long quang diễm, phá không mà ra, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như lôi đỉnh. Cách hơn 30 mét, một trưởng liền đánh nổ một đạo âm dương khuôn mặt thư sinh thân ảnh. Một hơi ở giữa, hắn đã liên hoàn bổ ra 16 đạo bổ thần trưởng. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng tiếng bạo liệt, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Từng cái âm dương khuôn mặt thư sinh âm thanh bị đánh từ xa bạo. A. Phốc. Một cái trong đó, chúng trưởng trong nháy mắt, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, nặng nề mà rơi xuống, đập vào một gian bỏ hoang thương khố phía trên, đập phá nóc nhà, trực tiếp rơi xuống dưới. Thiên. Một màn này, nhường nghe tin mà đến mười nhiều tên cường giả, đều triệt để ngốc trệ. Âm dương thư sinh Mạc Vĩ Miên chính là phong ngữ hành tỉnh đại khấu, việc xấu loang lổ, vì đế quốc quan phương truy nã, chỉ là hắn võ đạo tông sư cấp bậc tu vi, tăng thêm một tay âm dương phân thân đại bi độn đảo mệnh bí thuật, còn có sau lưng một cái bí mật tông môn thế lực chống đỡ, vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này phân thân thuật, quỷ bí khác thường. Liên để cho rất nhiều lâu năm võ đạo tông sư, đều không thể làm gì. Không nghĩ tới hôm nay, càng là như thế như vậy, bị người như đánh từ xa con rồi đồng dạng, trong nháy mắt liền đánh rơi xuống đất. Cái này là phương nào cao thủ? Ánh mắt của mọi người, không khỏi vừa nhìn về phía xuất thủ người. Nhìn một cái phía dưới. Trong mắt đi đầy đất. Một cái. Khỏa thân nam. Mang theo kỳ hoa màu đỏ khăn trùm đầu khỏa thân nam. Con mẹ nó là thần thánh phương nào? Vậy mà như thế quái gì? Bây giờ cái này hơn 10 vị võ đạo cường giả mưu trí lịch trình, dùng hai câu nói có thể hình dung. Lao tử tình cảnh gì chưa từng gặp qua. Cơ mờ nở, trang diện này lao tử thật sự chưa thấy qua. Nhân lúc đám người ngây người một lúc công phu, Lâm Bác Thần siêu một tiếng, chạy đến âm dương thư sinh rơi xuống thương khố bên trong, mấy hơi thở liền lại nhảy ra, trở về đến áo xanh lục nữ tử chết chỗ, đem nàng quần áo toàn bộ đều ôm, tiếp đó nhảy lên, tinh hoàn đập ném, hóa thành một đoàn ngân quang, biến mất ở nơi xa. Cho đến lúc này, hơn 10 vị cường giả mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn lâm vào sâu đậm bản thân trong hoài nghi. Ta vừa rồi, có phải hay không thấy được ảo giác? 7. Chương 406, Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư. Một tin tức, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chấn động Vân Ngộng Thành cao thủ vòng. Thành góc Tây Nam, trước kia hải tộc buôn bán hải sản vứt bỏ trong kho hàng, xuất hiện một cái thực lực cao thâm mặt chắc hồng khăn trùm đầu lỏa nam, sức một mình. Đánh bể âm dương thư sinh Mạc Vị Miên cùng Yên Thị Mị Hành Lâm Mỹ Âm. Cái này lỏa nam một thân ngân quang. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ trên đầu mang theo một cái kỳ dị màu đỏ tam giác khăn trùm đầu bên ngoài, địa phương khác, toàn bộ đều là chân bóng dạo chơi. Liền giữa hai chân đồ vật, đều bại lộ trong gió, không che giấu chút nào. Đây tuyệt đối là một cái ngân tặc tạo hình. Nhưng thực lực mạnh, lại kinh thế hai tủ. Tuyệt đối võ đạo tông sư cấp bậc. Mà lại có thể là lâu năm võ đạo tông sư. Bằng không. Không thể nào như thế cử trọng nhược khinh mà phá vỡ âm dương thư sinh Mạc Vị Miên đột pháp, đánh chết. Tin tức cực nhanh truyền lại. Chưa tới một canh giờ, cơ hội truyền khắp tất cả Vân Mộng Thành võ giả vòng. Rất nhiều võ giả, dưới khiếp sợ, đều chạy tới vứt bỏ trong kho hàng, đi xem lúc đó đánh nhau sân bãi. Quả nhiên phát hiện càng nhiều chiến đấu manh mối, càng bị trận này đáng sợ tông sư cấp cường giả đỏ sức rung động. Mà trận chiến đấu này nguyên do, cũng chỉ là bởi vì bình dân cung công một nhà bị bắt cóc. Mọi người đều biết Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Miên là một cái ngân tặc. Vì lẽ đó hắn mưu đồ cung ngộng sắc đẹp, bắt cóc cung công một nhà, lấy người nhà uy hiếp dạy vò bức nàng đi vào khuôn khổ, hình thức logic hoàn toàn nói thông. Theo lý thuyết, lỏa nam tông sư hành vi, nhưng thật ra là tại hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Là người tốt. Mặc dù tạo hình quá biến thái, nhưng hành động lại đáng giá khen ngợi. Tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng huyền. Có người hiểu chuyện, vì cái này lỏa nam, lên một cái rất uy phong danh tự. Gọi là Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư. Đơn giản. Hình tượng. Thoáng cái, ngay tại tất cả Vân Mộng Thành bên trong truyền ra. Mà ước chừng 2 canh giờ sau đó, liền trong thành rất nhiều không biết võ đạo thị dân, cũng đều biết trong thành ra một vị gọi là Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư võ đạo cường giả, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, chính là một vị phong cách hành sự quỷ quyệt kỳ nam tử. Vị này võ đạo tông sư xuất hiện, quả thực chính là không có dấu hiệu nào. Không có chút nào manh mối. Giống như là một cái giám, đột nhiên liền bị phóng ra. Thậm chí rất nhiều người, cũng bắt đầu đầu đau. Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư. Đến cùng là thần thánh phương nào, lúc này xuất hiện, lại ôm dạng gì lập trường đây. Cảnh vụ thự trong nha môn, Ưng Vô Kỵ vướt vướt huyệt thái dương. Hắn có chút nhức đầu. Người khác không biết Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Miên cùng Yên Thị Mị Hành Lâm Mi Âm lai lịch, hắn cũng là rất rõ ràng. Liền hai người kia, vì cái gì bắt cóc cung công một nhà, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Kế hoạch chỉ kịp thời điểm thực hiện 10%, Mạc Vị Miên cùng Lâm Mi Âm hai cái này lao giang hồ, liền bị cái này đột nhiên xuất hiện võ đạo tông sư cấp cường giả sinh sinh đánh bạo, cho lột ra chóc thịt. Đến cùng là trùng hợp. Vẫn là có người có ý định. Ưng Vô Kỵ không cách nào xác định. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi, cung công một nhà năm miệng ăn, bị thân điện tần chủ tế, từ dược đường bên trong đón đi. Tùy thân thân vệ đi vào hồi báo. Cái gì? Ưng Vô Kỵ đột nhiên biến sắc, vươn người đứng dậy. Thần điện có gì quyền lực, từ ta cảnh vụ thự trong tay đem người mang đi. Cái này một nhà năm miệng ăn, đều cùng này cái cọc án mạng có liên quan, cần tiếp nhận điều tra mới được. Người tới, theo ta đi thần điện, đem người sách trở về. Thậm chí có dạng này cường giả, đáng tiếc, ta lúc đó bế quan, chạy tới thời điểm chậm một bước. Giang Tự Lưu có chút ít tiếc nuối nói. Giang học trường nếu là đi rồi, có lẽ có thể để lộ người này chân diện mục. Một vị khác không muốn lộ ra tính danh thiên kiêu nói. Đúng vậy a. Toàn thân trần trụi, xấu hổ chỗ cũng bại lộ. Loại người này, tuyệt đối không phải vật gì tốt, sợ là cùng Lâm Bắc Thần tên rác rưởi kia, là kẻ giống nhau. Vị thứ hai không muốn lộ ra tính danh thiên kiêu nói. Phi. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ Thẩm Bích Quân nói thẳng, Lâm Bắc Thần tên cặn bã này, há có thể có hồng mặt lỏa nam đại tông sư thực lực. Giang Tự Lưu nhớ tới hôm nay trạng vạng tối đi trúc viện ước chừng giấy sinh tử sự tình, cười cười, nói, Bích Quân học muội ngược lại cũng không cần quá mức oán hận, Lâm Bắc Thần người này hành động nhảy thoát, nhưng có còn tính là có điểm mấu chốt, ta xem hắn khống hỏa thuật không thành thạo, hẳn không phải là ngụy trang, hôm nay trên lôi đài phát sinh sự tình, có lẽ thật không phải là cố ý hành động. Hắn có thể ngay lập tức kịp phản ứng, giúp ngươi dập lửa, dùng quần áo vì ngươi che kín. Thân thể, cũng coi như là có lòng. Thẩm Bích Quân trên mặt, lập tức thoáng qua một vệt đỏ bừng. Bờ biển. Một chiếc xuồng tam bản, treo thuyền du ngoạn mặt biển. Thân mang áo tơi Chu Bích Thạch, đang ở đầu thuyền thả câu. Một cái võ đạo tông sư mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục. Thông chi một chút đi, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Hắn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Là... Đứng ở sau lưng một vị đại võ sư cao thủ, chắp tay đứng nghiêm nói. Đương nhiên, như không tất yếu, không nên đi trêu chọc người này. Chu Bích Thạch lại bổ sung một câu. Đúng, đại nhân. Đại võ sư cao thủ thân hình nhảy lên, giống như đại điểu, vượt qua mặt biển, siêu vẹo mà đi. Thân pháp cao minh tới cực điểm. Thần điện. Các ngươi thật sự không biết, cái kia hồng mặt lỏa nam thân phận chân chính. Ưng Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Đón nhận thần điện trị liệu, đã khôi phục thanh tỉnh cung công. Sắc mặt có chút suy sụp tinh thần, khí phách tinh thần sa sút. Hắn gật gật đầu, hữu khí vô lực nói, đại nhân, tiểu nhân vốn là đường phố một cái tiểu lưu manh, cùng một chút huynh đệ tụ cùng một chỗ, kiếm miếng cơm ăn, nhận biết rất đại nhân vật, chính là Lâm Bắc Thần đại thiếu bên người quản gia Vương Trung, giống như là hồng mặt đại hiệp như vậy võ đạo tông sư, trước kia thật là thấy cũng chưa từng thấy qua. Ưng Vô Kỵ nghe vậy, trong bóng tối gật đầu. Tên tiện dân này, ngược lại là không có giấu giếm nói dối. Vậy ngươi có biết bắt cóc ngươi một nhà hung đồ, rốt cuộc là ai? Có chưa từng nghe qua nói chuyện của bọn họ? Hắn lại hỏi. Nói lên cái này, cung công cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nhân hoàn toàn không biết, lúc nào trêu chọc đám kia đáng giết ngàn đao cường đạo, cũng không biết bọn hắn là ai, tiểu nhân. Đại nhân, ngài vì tiểu nhân tự quyết ta, tiểu nhân tay, chân, cũng không có a. Nói xong chính là gào khóc. Ưng Vô Kỵ hơi cảm thấy không kiên nhẫn, trong nháy mắt rời đi. Hắn lại hỏi cung ngộng, còn có cung gia những người khác. Đáp án cùng cung công lời nói chênh lệch không lớn. Hắn muốn cưỡng ép mang đi người nhà này, nhưng lại bị thần điện tần chủ tế lấy chữa thương an hồn làm lý do, trực tiếp cự tuyệt. Tần chủ tế thân phận đặc biệt, Ưng Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như không có gì, nhưng cũng buông lời, đợi đến cung gia người chữa khỏi, liền muốn dẫn bọn hắn đi cảnh vụ thự thông lệ công vụ lập hồ sơ. Trúc viện. Trong phòng khách. Thiếu gia, ngài thật sự không nhận ra cái kia hồng mặt lỏa nam đại tông sư. Vương Trung nửa tin nửa ngờ nói. Cậu vật, liền buồn thiếu ra lời nói, ngươi cũng đều dám hoài nghi rồi. Lâm Bác Thần đi lên liền đạp một cước. Đi, bả cái kia giấy sinh tử, cho bản thiếu ra lấy tới. Hắn nói. Vương Trung đem giấy sinh tử mang tới, nói, thiếu ra, ngài không phải là. Xoát xoát xoát. Lâm Bác Thần ở phía trên ký tên của mình, nói, ngươi đoán đúng rồi. Đi thôi, bây giờ liền đi đưa cho Giang Tự Lưu con chó kia cũng không bằng đồ vật, một phút đồng hồ cũng không nên chế mãi. Nói cho Giang Tự Lưu. Liền nói trận chiến đấu này, lão tử tiếp nhận, nhường hắn rửa sạch sẽ cái mông trở lấy. Vương Trung muốn ngăn cản lúc, đã không kịp. Thiếu gia hồ đồ a. Hắn dậm chân cuống quýt nói. Ngươi biết cái bữa. Lâm Bác Thần mắng, thiếu gia ta tự có tính toán. Mặc dù tấn cấp võ đạo tông sư, đối đầu Giang Tự Lưu cũng chưa chắc chắc thắng, nhưng hắn biết, phần này giấy sinh tử, chính mình nhất định phải ký. Nếu như không ký, cung công người một nhà thảm trạng, liền sẽ tại cái khác thân hữu trên thân, không ngừng diễn ra. Nơi này cùng nhóm người này trong bóng tối giao thủ, không bằng trực tiếp trên lôi đài, bà sự tình giải quyết. Chương 407, kiếm thập thất. Vương Trung khổ khuyên không có hiệu quả, thế là không thể làm gì khác hơn là khổ cắp cắp mà cầm giấy sinh tử, đi tìm Giang Tự Lưu. Kết quả lão quản gia chân trước vừa đi, chân sau Đinh Tam Thạch liền hào hứng chạy đến. Ta đột phá, ha ha ha, ta cuối cùng đột phá. Lão nhân ra hưng phấn giống như là một cái hơn 150 cân hải tử. Phải không? Lâm Bác Thần giả bộ không biết. Phối hợp với cuồng hỉ, nói, cuối cùng đã tới tông sư cảnh cấp 7. Chúc mừng sư phụ pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất. Nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. May mắn mà có ngươi. Đinh Tam Thạch nhìn trước mắt thái đồ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 3. Hắn thói quen một cái tát vỗ xuống, giữa không trung biến đổi phương hướng, cuối cùng rơi vào Lâm Bắc Thần trên bờ vai, nói, thu ngươi làm đồ, là vi sư tạo hóa. Ta suy đi nghĩ lại. Quyết định sớm đem quyển bí tịch này, truyền thụ cho ngươi. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái dùng màu trắng khăn gấm bao quanh màu nâu nhạt sách nhỏ. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ, mới phát hiện bí sách bản thân cũng không phải màu nâu, mà là bị vết máu nhiễm. Vết máu này hiển nhiên đã khô cạn rất nhiều năm, cơ hồ cùng bí sách trang bìa hòa làm một thể. Quyền bí tịch này là vì sư năm đó dùng vật chân quý nhất đổi lấy, vốn định muốn chờ ngươi tấn nhập kiếm đạo tông sư cảnh giới, lại giao cho ngươi. Đinh Tam Thạch nhìn lấy bí sách, thần sắc không gì sánh được cảm khái. Hắn trong đôi mắt toát ra một loại đối với năm xưa hồi ức, một vệt vẻ thống khổ tại sâu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Vật chân quý nhất, chẳng lẽ là trinh tiết? Cái kia cũng không đáng tiền a. Dù sao không phải là người người như ta anh tuấn tuyệt thế. Lâm Bác Thần trong lòng suy đoán. Liền nghe Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, ngươi bây giờ mặc dù không phải võ đạo tông sư, nhưng cũng làm đến tông sư phía dưới vô địch, lại là thần quyến giả, địa vị không tầm thường, vì lẽ đó, vi sư liền đem cái này kiếm thập thất bí sách giao cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Kiếm thập thất. Tốt tên cổ quái. Lâm Bác Thần tiếp nhận bí sách, lật ra nhìn một cái, lập tức minh bạch. Nguyên lai cái gọi là kiếm thập thất chính là 17 chiêu kiếm thức. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Sáng tạo môn này kiếm thức người, rốt cuộc có bao nhiêu lười a? Trực tiếp dùng 1, 2, 3, 4 như vậy con số đến cho kiếm thức mệnh danh. Sẽ không cùng ta kiếp trước yêu thích cái kia thủy văn tác giả loạn thế cuồng đao đồng dạng, là một cái đặt tên không có năng lực chứng bệnh người a. Lâm Bác Thần trong lòng oán thầm, tiếp tục hướng xuống lật. A. Lật đến sau cùng, Lâm Bác Thần đột nhiên ngẩn ngơ, nói, sư phụ, không đúng. Cái này bí sách chỉ có kiếm 7A, còn lại 10 chiêu kiếm thức đây. Bí sách một trang cuối cùng, đến thức thứ 7 kiếm chiêu, phía dưới đã không còn. Cái này, không thể nào. Khai sáng cái kiếm chiêu, sáng lập đến sau cùng còn có thể thái giám. Đinh Tam Thạch phảng phất là xem thấu Lâm Bắc Thần tâm tư, đùng một cái tát, đập vào Lâm Bắc Thần trên nó. Không thể nghĩ lung tung, khinh nhẫn vị tiền bối kia. Cái này kiếm thập thất chiêu, chính là Bắc Hải Đế Quốc kiếm đạo chiến kỹ góp lại bí thuật. Mặc dù chỉ có 17 chiêu, nhưng chỉ cần ngươi đến tu vi đầy đủ, liền có thể kiểm chế tất cả kiếm đạo chiến kỹ. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút say mê mà cảm thán một câu, nói, tại Bạch Vân Thành bên trong, đã từng có một cái truyền thuyết, chính là cùng cái này kiếm thập thất có liên quan. Ồ! Lâm Bác Thần dựa tai lắng nghe. Đinh Tam Thạch nhìn hắn một cái, từng chữ từng câu nói, tập được thập thất kiếm, liền vì kiếm bên trong tiên. Tập được thập thất kiếm, liền vì kiếm bên trong tiên. Lâm Bác Thần nghe xong, không biết tại sao, trong nháy mắt liền có một loại nổi da gà lên một thân cảm giác. Kiếm bên trong tiên. Kiếm đạo đệ nhất tiên. Một kiếm lăng thiên. Kiếm nơi tay, mắt nhìn tới, ngàn vạn cường giả tận cúi đầu. Cái kia nên là bực nào phong lưu vô song, phóng khoáng ngông nghênh, phong thái tuyệt thế nha. Trong đầu hình ảnh, nhường Lâm Bác Thần không khỏi cảm xúc bành trướng, tâm trí hướng về. Cá ướp muối chi tâm, lập tức tan thành mây khói. Lâm Đại Thiếu trong lúc nhất thời, chí lớn không nớt. Sư phụ tại Bạch Vân Thành năm đó ngũ đại danh kiếm bên trong, tôn hiệu kiếm tiên, chẳng lẽ chính là cùng cái này kiếm thập thất có liên quan? Hắn không khỏi hỏi. Đinh Tam Thạch gật gật đầu, lại lắc đầu. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, ta cho đến nay, cũng chỉ hiểu thấu đáo kiếm nhất, kiếm nhị cùng kiếm tam, mà năm đó được xưng là kiếm tiên lúc, ta chỉ là đem kiếm nhất tu luyện tới đăng đường nhập thất mà thôi. Kiếm tiên, cái danh hiệu này, năm đó cảm giác đến vô cùng uy phong, nhưng bây giờ, thật là một loại thiên đại châm chọc a. Năm đó đắc ý vô cùng, bệ nghệ thiên hạ anh hào, bây giờ sống đầu đường xó chợ, mới biết thiên địa rộng, mà ta chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi lộ ra một chút tự rêu chi sắc. Lâm Bác Thần há to miệng. Lao đinh nhiều năm như vậy, mới tu luyện đến kiếm tam. Vậy ta chẳng phải là... Hoa ha ha ha ha, muốn phát. Suy cho cùng điện thoại áp tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Chỉ cần lưu lượng đủ, tu đến thần cũng sầu. Sư phụ... Không cần tự coi nhẹ mình, ngài là ta Lâm Bắc Thần sư tôn, kêu một tiếng kiếm tiên thế nào? Lâm Bắc Thần liền ngạo nghễ nói, ngài là Lao kiếm tiên, ta là tiểu kiếm tiên. 3. Đinh Tam Thạch cuối cùng bắt được cơ hội, rất nhuần nguyễn một cái tát đập vào nghiệt đồ này trên nó, nói, chớ có cuồng vọng, phía trước liền khuyên bảo qua ngươi, kiếm giả, làm rất mực khiêm tốn. Hắn thu về bàn tay. Chậc chậc chậc. Cái này thần quyến giả xúc cảm, cũng thực không tồi. Lâm Bắc Thần một hồi nghẹn ướt. Không thể làm gì khác hơn nói, sư phụ ta đã biết. Đúng rồi sư phụ, người gấp gáp như vậy bả kiếm thập thất truyền cho ta, có phải hay không lo lắng sau 5 ngày, trên biển ước chiến, đánh không lại Chu Bích Thạch, bị người ta đánh chết tại chỗ, vì lẽ đó sớm an bài hậu sự à? Hắn lại hỏi. Đinh Tam Thạch. 3. Nghiệt đồ. Lao kiếm tiên bị tức dựng râu trứng mắt, trong nháy mắt liền hướng về trúc viện đi ra ngoài. Sư phụ, sư phụ. Lâm Bác Thần vội vàng lớn tiếng nói, phía dưới đây. Phía dưới không có bộ phận, đi nơi nào tìm A. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền biết. Đinh Tam Thạch âm thanh, từ rừng trúc ngoài chuyển tới. Ai? Cao nhân đều thích làm như vậy một nửa lưu một nửa sao. Sư phụ nha, không phải đồ nhi nói ngươi, liền ngươi đêm nay cái này tặng bí tịch cử động, thả trên địa cầu đủ loại trong phim truyền hình, đó chính là Lâm Trung Di ngôn A. Bình thường kịch bản phát triển, ngươi tuyệt đối sống không quá tiếp xuống 3 tập độ dài nha. Lâm Bác Thần trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn còn chưa kịp quay lại, liền lại có người vội vã tới tìm hắn. Uy, Lâm Đại Thiếu, ngươi nghe nói không? Trong thành ra một cái kỳ hoa, trình độ biến thái, cùng ngươi không kém cạnh. Phú bà Bạch Khâm Vân mà xuống tới, lớn tiếng hét lên, hồng mặt lỏa nam đại tông sư, ha ha ha, đáng tiếc nhân ra thực lực cuồng bạo, đại tông sư cấp bậc, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lâm Bác Thần lúc đó khuôn mặt liền tối. Ngươi không phải là chuyên môn chạy tới chế rêu ta à? Hắn sắc mặt khó coi mà nói, vậy ta đây chúc viện, nhưng là không chào đón ngươi rồi. Bạch Khâm Vân hai tay nâng ngực, thở hồng hộc nói, dĩ nhiên không phải, ngươi lần trước không phải nói muốn mượn tiền nha, ta trở về gom gót. Lâm Bác Thần trong nháy mắt giống như bị chạm điện siêu một tiếng, trực tiếp nhảy đến Bạch Khâm Vân bên người, túi mình cong lưng, giơ tay lên liền đỡ Bạch Khâm Vân khuỷu tay, mị nhãn cong cong, nói, à, hoan nên, mau mời đi vào nói chuyện, có ai không, Vương Trung, Thiên Thiến, nhanh chuẩn bị trà, chuẩn bị rượu. Chuẩn bị tốt rượu. Nguyên một đám thế nào đều không có nhãn lực nhìn như vậy đây, không thấy Bạch nữ thần tới rồi sao? Bạch Khâm Vân. 300.000 đã góp đủ rồi sao? Lâm Bác Thần đỡ Bạch Khâm Vân tiến vào phòng khách, nói, không hổ là Bạch đồng học, quả thực thần tốc. Bạch Khâm Vân tiếp nhận Thiến Thiến bưng tới rượu ngon, uống một hơi hết, mới lắc đầu nói, không có. Góp đủ 30 vạn nơi nào dễ dàng như vậy? Lâm Bác Thần lưng lập tức liền ưỡn thẳng, hả? Bạch Khâm Vân nói, bất quá. Tạm thời gom góp 10 vạn, chính ngươi xem trước lấy dùng đi, còn lại, ta lại nghĩ biện pháp. A ha ha ha, không hổ là Bạch đồng học đây. Lâm Bác Thần ngay lập tức không lưng. 6. Chương 408, mua thấp bán cao. Bạch Khâm Vân uống rượu, lưu lại một chương giá trị 100.000 kim tệ màu đen huyền tinh tạp, liền lại vội vã đi. Lâm Bác Thần trở lại trong phòng ngủ của mình, bắt đầu vì ngày mai sinh tử chiến làm chuẩn bị. Hắn đầu trước tiên mở điện thoại di động lên, bắt đầu quét hình kiếm thập thất bí sách. Rất nhanh liền tại điện thoại bên trong, sinh thành kiếm thập thất tàn khuyết bản áp. Ước chừng 100G. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, tiểu cơ, tính toán một chút đao loạt tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta đao loạt đi. Tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh nhớ tới, nói, chủ nhân, ngài xác định sao? Lâm Bác Thần nói, không cho ta hôn mê là được. Tất nhiên kiếm thập thất mạnh mẽ như thế, nên mau chóng đao loạt tu luyện. Ngày mai giao đấu giang tự lưu, sẽ có cao hơn phần thắng. Cũng may hắn bởi vì kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn đã là nhất cấp võ đạo tông sư tu vi. Thể nội huyền khí lưu lượng giới hạn trên, đạt đến dòng dã 100G. Vì lẽ đó đao loạt dạng này thể số lượng áp, vừa đủ. Minh bạch. Tiểu cơ bắt đầu thiết trí. Một lát sau, trong phòng ngủ liền vang lên từng đợt làm người mặt đỏ tới mang thai tiếng rên rỉ. Thiếu gia lại bắt đầu. Lâu một Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đã thành thói quen, liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục tu luyện. Đang ở trong sân đối với mang thai mẫu Hàn Băng Lang tiến hành dưỡng thai quang tương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo nó trí khôn dần dần tăng thêm, đã có thể biết được rất nhiều nhân loại sự tình, tỉ như loại thanh âm này ý vị như thế nào. Lúc này, nó không khỏi nhớ tới Bắc Hoang Sơn bên trong thung lũng kia, chính mình 99 cái chuột phi rồi. Mẫu Hàn Băng Lang nhưng là lỗ thai rất linh xảo bẻ đến, liền ngăn cách thanh âm như vậy. Tại trúc viện nuôi nhiều ngày như vậy, mỗi ngày thì cá, nó thân thể đầy đặn rất nhiều, da lông cũng vô cùng bóng loáng. Thể trạng lớn hơn một vòng, nhưng vẫn như cũ giã tính khó thuần, phần lớn thời điểm đều rất trầm mặc, không ầm ĩ không để, nếu như không phải là bởi vì trong bụng sinh mệnh, có thể nó đã sớm lựa chọn thoát đi, chỉ có mênh mông sơn lĩnh, mới là sói quê hương. Lầu 2 trong phòng ngủ. Lâm Bác Thần một bên quỷ khóc sói gào mà rên rỉ, một bên mở ra trắng nhật một xanh hai cái chữ vật bách bảo nang. Màu trắng đến từ âm dương thư sinh mạc vị miên. Màu xanh la cây đến từ yên thị mị hành lâm mỹ âm. Cũng là cấp thấp bách bảo nang. Không thiết lập cấm chế, bất kỳ người nào đều có thể dò xét nội bộ. Lộ ra nhưng thế giới này chênh lệch giàu nghèo vẫn là rất đại. Giống như là dư vạn lâu như vậy tiểu vương gia, trên người có thần bí vải đỏ chế tạo cao cấp chữ vật bảo cụ, gọi là quách phù cao ngạo nữ tử, trong tay vòng tay chữ vật phẩm chất cũng không thấp, nhưng mặc vị miên như vậy võ đạo tông sư, mới miễn cưỡng có không gian bảo cụ. Quyền thế tài phú, khiến cho người đỏ mắt ta. Tại hai cái trong túi bách bảo, Lâm Bác Thần lục ra được khoảng 4000 tả hữu kim tệ, hai chương huyền tinh tạp, còn có một chút kỳ kỳ quái quái người lớn dụng cụ, mấy bản bí tịch, cùng với một chút cá nhân vật phẩm. Cái này Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên, sợ là Dư Vạn Lâu sư phụ đi, hai người yêu thích, đều như thế tương tự. Lâm Bác Thần một bên rên rỉ, một bên chửi bậy. Huyền khí khẽ động, lòng bàn tay bước lên một đoàn bạc diễm, đem những thứ vô dụng kia cá nhân vật phẩm toàn bộ đều thiêu. Mà những cái kia kỳ kỳ quái quái người lớn dụng cụ. Lâm Bác Thần tắc thì căn cứ khoa học nghiên cứu, cảnh cáo hậu nhân nguyên tắc, toàn bộ tạm thời đều ủ tở loạt đến lũ bên trong chứa đựng. Tiếp đó hắn tập trung lực chú ý bắt đầu lật xem những bí tịch này. Hết thể hơn 10 bản. Bao hàm kiếm đạo, đao đạo, thân pháp, luyện huyền các phương diện. Nhưng phần lớn đều đã khó mà vào võ đạo tông sư Lâm Bác Thần pháp nhãn. Chỉ có Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên, Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú cùng Yên Thị Mị Hành Lâm Mi Âm Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật cái này hai bản bí tịch, trang địa mài đến bóng loáng, phía trên lít nhít ghi chép hai cái riêng phần mình tâm đắc tu luyện, rất hiển nhiên là hai người chủ tu chương trình học. Mạc Vĩ Miên là nhất cấp võ đạo tông sư, Lâm Mi Âm là đại võ sư đỉnh phong. Cái này hai cá nhân thực lực cũng là cực mạnh. Vì lẽ đó bị bọn hắn tiêu chuẩn chủ tu võ đạo, nhất định không là phàm phẩm. Lâm Bác Thần đem cái này hai bản bí tịch đều dùng di động chức năng quay phim quét nhìn, tiếp đó sinh thành tương ứng áp. Nhìn một cái phía dưới, cũng là giật nảy cả mình. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hai cái công pháp áp bên trong, Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật chỉ cần 60G lưu lượng, nhưng mà Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú áp đào loạt lưu lượng, lại là dòng dã 1000G lưu lượng. Lâm Bác Thần hơi kém tại chỗ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Đầu đen rau muống. Đây là sinh thành cái gì thần tiên áp? Vậy mà cần như thế chi cự đào loạt lưu lượng. Hắn liên tiếp cớ lạc nhìn mấy lần, mới xác định chính mình không có hoa mắt. Tiếp đó Lâm Bắc Thần một bên tiêu hồn mà rên rỉ, một bên rơi vào trầm tư. Lần này, tựa như là phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Dựa theo ngày trước quy luật, đao loạt cần có lưu lượng càng nhiều, giải thích rõ công pháp đẳng cấp lại càng mạnh mẽ. Trước đây đủ loại áp tu luyện công pháp, cùng với hệ thống thăng cấp khen thưởng áp, lớn nhất đao loạt lưu lượng, cũng chính là kiếm thập thất 100G mà thôi. Liên cái này, kiếm thập thất đã có tập được thập thất kiếm. Liền vì kiếm bên trong tiên tin đồn. Mà cái này Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú, vậy mà đạt đến tất cả 1000G. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình, vậy mà thực hiện chính mình trong cuộc sống lần thứ nhất nhặt nhạnh chỗ tốt? Rất cần thiết xem thật kỹ một chút quyển sách này đến cùng viết là cái gì. Lâm Bác Thần lòng hiếu kỳ đại thịnh, không khỏi lại lần nữa cầm lấy Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú cái này bí sách, cẩn thận duyệt đọc. Nhìn một chút, hắn liền đỏ mặt. Cái này là một quyển 333 bảo điển sao? Thái âm bổ dương, âm dương giao cảm. Vì lẽ đó dạng này cũng có thể tu luyện thăng cấp. Bài trừ quan ải, đánh vỡ bình cảnh. Cái này, rất có tân ý a. Trong đó phân phối bên trong ảnh, cùng chữ viết miêu tả, quá ngay thẳng trực tiếp, rất nhanh liền làm cho ở kiếp trước tiếp thụ qua trên địa cầu đủ loại bộ binh, kỵ binh chiến đấu phim bom tấn khảo nghiệm Lâm Bắc Thần, cũng từng trận mặt đỏ tới mang thai. Thông qua 333 tới tu luyện thăng cấp. Đây tuyệt đối là một cái Lâm Bắc Thần chưa từng thấy thuyền phiên bản mới. Liên quảng cáo tử, trong nháy mắt ngay tại Lâm Bắc Thần trong đầu tự động biến thành rồi. Là huynh đệ. Phi, là chân ái liền đến cùng ta cùng một chỗ 333. Mọi người cùng nhau tăng cao thực lực cùng một chỗ bay. Chậc chậc chậc. Lâm Bắc Thần đại khái lật qua một lần, liền cảm thấy đầu góc có chút choáng. Mà lại từ bí sách trên trang bịa vớt ve vết tích đến xem, Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên đem tổng cộng 36 trang nội dung. Tu luyện đến đệ lục trang, đằng sau liền dần dần tu luyện không nổi nữa, nhất là từ đệ lục trang bắt đầu, chữ viết cùng tranh minh họa ở giữa, nhiều hơn rất nhiều rậm rạp chẳng trị tiểu dấu chấm hỏi, cùng với Mạc Vĩ Miên kêu rên, tại sao tại sao tại sao. Coi như là Lâm Bắc Thần không có tận mắt nhìn thấy, cũng cơ hồ có thể tưởng tượng Mạc Vĩ Miên phát điên. Hắn tựa hồ đem cái này một bộ công pháp, tu luyện đến một cái ngõ cụt. Tu luyện mới phía sau một bộ phận, trong câu chữ, đều để lộ ra một loại tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Xem ra cái này hàng, là đi lầm đường, mới đem mặt mình, tu luyện một bên đen, một bên trắng, giống như là hắc bạch vô thường kết hợp thể đồng dạng. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ, nhưng cái này càng đáng sợ rồi. Lại đi sai đường trên cơ sở, hắn lại còn gắng gượng tu luyện đến nhất cấp võ đạo tông sư cảnh giới. Nếu như không có đi sai, này sẽ là cỡ nào cường hãn. Tiến thêm một bước suy nghĩ sâu sắc, nếu như đem cái này Âm Dương Giao Cảm Đại Bi Phú toàn bộ đều tu luyện hoàn tất. Đạt đến gây nên đỉnh phong viên mãn giai đoạn, cái kia sẽ đạt tới cái dạng gì đáng sợ tu vi cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới. Vẫn là thiên nhân phía trên. Ta triệt thảo. Lâm Bác Thần triệt để minh bạch. Chính mình thật là mua thấp bán cao. Đây là một quyển tuyệt đối bị đánh giá thấp tu luyện bí tịch. 6. Chương 409, thiên tài chân chính. Tựa như là vì ta đo thân mà làm đồng dạng. Lâm Bác Thần vui dạo dực mà lẩm bẩm. Chỉ là rất đáng tiếc, 1000 dê đao loạt lưu lượng, nhường hắn tạm thời chùn bước. Chậm rãi đao loạt đi. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định chủ ý. Đem hai cái áp đều xếp vào đến đao loạt kế hoạch về sau, Lâm Bác Thần xử lý trên người mình tài sản. Tính cả hôm nay thu nhập quảng cáo, tiểu bạch kết khoản, đủ loại liếm bao đủ loại thu nhập, hắn hoẹ chặt trong ví tiền, tổng cộng có ước chừng 15000 không kim tệ tài phú. Khoảng cách thỉnh kiếm chi chủ quân xuất thủ một lần xuất thủ phí, còn kém một cái khác 15000 không. Bất quá, bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh cùng kiếm chi chủ quân dựng vào lời nói, đã thông con đường, mà lại lần trước nghe kiếm chi chủ quân đại thần trong lời nói, đối với Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ coi trọng, có thể xem ở Kiếm Tuyết Vô Danh mặt mũi, có thể đem cái này xuất thủ phí giảm một chút. Lâm Bác Thần lại lần nữa hẹ chặt liên hệ Kiếm Tuyết Vô Danh. Nhưng mà vẫn là hào không đáp lại. Tin tức ngược lại là bình thường phát ra. Giải thích do không có bị cái này cẩu nữ thần block. Nhưng không trả lời. Chẳng lẽ nàng lại tại chạy trốn. Lâm Bác Thần liên tiếp phát ra nhiều cái tin, nhưng đều không có bắt được đáp lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Tuy Giang Tự Lưu tên chó chết này lớn lên so ta xấu nhiều, nhưng dù sao cũng là cấp 4 lôi hệ võ đạo tông sư. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải tạo phá thiên loại kia thuốc trừ sâu nước bẩn làm cho chín chắn hư giả thiên tài có thể so sánh, vì lẽ đó, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như là đủ loại át chủ bài ra hết, khoảng cách thắng lợi chỉ sợ vẫn có một khoảng cách. Lâm Bác Thần trong lòng suy nghĩ, cảm thấy ngày mai chi chiến, không quá an toàn. Hắn trên bản chất là một cái sợ hàng. Sợ hàng không đánh không chuẩn bị chi chiến. Sợ hàng cũng không thiếu tự mình hiểu lấy. Càng không thể đem hy vọng ký thác vào người khác nhân từ lên. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Bác Thần mở ra bạ ảo. Trực tiếp lùng tìm xuống ống. Điểm đánh vào cửa hàng. Suy nghĩ liên tục, chọn lựa một thanh gọi là tuyết vực chi ưng mạn gạ súng ngắn, gia nhập vào giỏ hàng. Dựa theo hàng hóa giới thiệu, khẩu súng này uy lực, là trôi này tiện nghi nhất kinh điện súng ngắn gấp đôi. Đương nhiên, giá cả cũng quý giá dòng giá gấp đôi. 10000 không kim tệ. Lại thêm 10000 kim tệ bưu phí, cùng với 10000 kim tệ chuyển phát nhanh khẩn cấp. Tất cả phí tổn. Tổng cộng là tháng 1 năm 2000 không kim tệ. Thoáng cái, liền đem Lâm Bắc Thần những ngày này tân tân khổ khổ góp nhặt tài sản, lấy ra đi cái 7-8 phần. Mà trong đó còn có đồng bạc, là tới từ phú bà Bạch Khâm Vân giúp đỡ. A, cảm giác thật quen thuộc. Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ tới mình tại địa cầu làm phòng nô tháng ngày. Khác biệt cách điều chế, giống nhau hương vị. Sau này, liền phải là con Bạch phú bà tiền mà cố gắng. Hy vọng cái này tuyết vực chi ưng có thể như có đối kháng võ đạo tông sư sức mạnh đi. Lần này mua sắm, xem như Lâm Bắc Thần đối với bà áp một lần thử độc. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cầu nữ thần, một mực giả chết đây. Xin điền vào ngài chính xác địa chỉ. Đặt hàng quá trình bên trong, một cái khung nhắc nhở nhảy ra ngoài. A, ta đây như thế điển. Hắn thử nghiệm tại khung nhắc nhở bên trong, thứ nhất chuyển vào Đông Đạo Chân Châu. Kết quả vậy mà thật sự tìm thấy được. Bà áp hệ thống tự động phối hợp địa chỉ này. Đồng thời đem hắn thêm một bước hoàn thiện. Toàn bộ tiền tố địa chỉ là Mên Ngông thời không đông thần vực bên ngoài hồng hoang hư không phá toái khu vực hoang thần giới số 128 vô danh đại lục Đông Đạo Chân Châu. Nhìn lấy chuỗi này thật dài địa chỉ tiền tố, Lâm Bác Thần rơi vào trầm mặc. Chuỗi này địa chỉ, quá giải thích rõ vấn đề. Kiếp trước trên địa cầu. Địa chỉ bình thường đều là Trung Quốc 20 tỉnh 20 thành phố 20 khu 20 cư xá 20 tòa nhà 20 đơn nguyên. Dựa theo cái này lo dịp đến xem. MMMM. Đông Đạo Chân Châu ở cái thế giới này địa vị, liền tương đương với là kiếp trước một cái trong cư xá nào đó tòa nhà. Xuống chút nữa, Bắc Hải Đế Quốc chính là một cái tòa nhà này nào đó đơn nguyên. Mà Vân Mộng Thành, nhưng là đơn nguyên bên trong tầng lầu nào đó nhà. Nhưng Vân Mộng Thành đã rất lớn, Bắc Hải Đế Quốc càng là tọa ủng 9 đại hành tỉnh chi địa. Nó diện tích cũng không so sánh với một thế Trung Quốc diện tích tiểu. Vì lẽ đó thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ a? Lâm Bác Thần tỉ mỉ nghĩ lại, không phải do khiếp sợ hít vào lạnh ra. Kinh khủng. Không hổ là có thần linh tồn tại thế giới. Có thể mở rộng tân qua lớn. Quả thực cùng kiếp trước Lâm Bác Thần yêu thích nhất tiểu thuyết mạng người mới loạn thế cuồng đao dưới ngòi bút mênh mông thế giới huyền huyễn có liều mạng. Lâm Bác Thần một bên rên rỉ, một bên chấn kinh, vừa tiếp tục điền đơn. Xác định Đông Đạo Chân Châu vị trí sau đó, tất cả liền thuận tiện rất nhiều. Địa chỉ cuối cùng thay đổi nhỏ đến Vân Ngộng Thành là được rồi. Tiếp đó liền có thể nhìn thấy phân phối phối đưa vào độ. Dự tính chiều mai, hàng hóa liền có thể đưa tới. Không biết là lấy phương thức gì đưa tới. có thể vượt qua hay không sinh tử chi chiến, uy lực như thế nào. Nếu là có thể làm ra một chút dị tượng, tỉ như từ trên trời hạ xuống, thần quang tràn ngập loại hình, lại có thể mượn cơ hội trang một đợt tất rồi. Lâm Bác Thần suy nghĩ, cờ lại chuyển khoản cái nút. Len keng. Theo một tiếng làm lòng người bể điện thoại thanh âm nhắc nhở, tháng 1 năm 2000 không mai kiếm tệ, trực tiếp từ Lâm Bác Thần trước mắt bay mất. Lâm Bác Thần nằm ở trên giường, tiếp tục rên rỉ. Hắn cảm thấy mình trái tim tan nát rồi. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, mặt trời chói chang. Cấp tỉnh sơ cấp học viện thủ tịch Thiên Kiêu hội giao lưu, tiếp tục đang tiến hành. Sáu cái long sáo Thiên Kiêu văng lửa khắp nơi mà đánh ba trận sau đó, cuối cùng đến phiên Lâm Bắc Thần số tràng. Trên lôi đài, Lâm Bắc Thần, gặp phải ta, tính ngươi xui xẻo, ngươi hội giao lưu hành trình, dừng ở đây rồi. Cựu cương một trong Thiên Kiêu cao địa bình, mặt mỉm cười, lòng tin mười phần nói. Vị này đến từ Hải An lĩnh đệ nhất đại thành thủ tịch Thiên Kiêu, thân cao 1m9, rộng thân dài, vĩ ngạn cường tráng. Mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, mày rậm như mực, thức tỉnh là kim hệ huyền khí, phong cách chiến đấu bạo lực cùng dã. Trước đây trong chiến đấu, giống như Giang Tự Lưu, Cao Điệu Bình cũng là một đường nghiền ép tất cả đối thủ. Tạm thời triển lộ ra tu vi là năm cực võ sư cảnh. Nhưng các phe đánh giá, đều cho rằng người này che giấu thực lực. Một trận chiến này, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Toàn tỉnh các nơi bác, mâu trung tâm, cũng đều khai ra khác biệt tỷ lệ đặt cược. Tổng thể mà nói, các phương càng thêm xem trọng Cao Địa Bình. Đừng làm rộn. Lâm Bác Thần không nói nói, ta thế nhưng là nhất định nhận lấy 10 vạn kim tệ buông xuống nam nhân. Hắn trở tay một chiêu. Một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn vì phối hợp kiếm thập thất chiêu thức, buổi sáng khẩn cấp từ thiết truy đầu binh khí cửa hàng mua sắm tân bội kiếm. Ha ha, phải không? Vậy liền để ta dùng thực lực chân chính, tới phá hủy ngươi cái này nực cười và ngu xuẩn lòng tin đi. Cao Địa Bình phá lên cười. Nháy mắt sau đó, ẩm, trên người hắn, chợt buộc phát ra so trước đó bất kỳ một lần chiến đấu nào đều càng thêm hùng hồn huyền khí ba động. Màu vàng nhạt huyền khí mờ mịt, bao phủ Cao Địa Bình thân thể khôi ngô, lực lượng ba động đáng sợ, tựa như vật hữu hình đồng dạng, làm cho trên lôi đài không khí đều nhăn nhó. Trung quanh người quan chiến trong nháy mắt đều cùng nhau biến sắc. Đây là cấp 7 võ sư cảnh huyền khí tu vi. Trời ạ, tốt một cái Cao Địa Bình, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Trước đây hắn, quả nhiên là che giấu thực lực A. Chân chính cao cấp thiên tiêu. Trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đừng nói là phổ thông người xem, liền tất cả đại thành thị thủ tịch thiên tiêu, dẫn đội giáo tập, còn có quan chiến các đại cường giả nhóm, cũng đều rối rít biến sắc. Không hề nghi ngờ, lại một cái làm người chú mục cao cấp thiên mới xuất hiện. Phía trước tại chỗ thuộc thành thị thiên tiêu tranh bá chiến bên trong, Cao Điệu Bình một đường nghiền ép đoạt giải quán quân, bản đã cho là phi thường cường thế. Hiện tại xem ra, hắn lúc đó căn bản chính là tại đùa giỡn, không có hiện ra thực lực chân chính của hắn. Bây giờ, ngươi minh bạch chênh lệch giữa chúng ta đi. Cao Điệu Bình một thân mộng ảo và sáng chói kim sắc mờ mịt, cùng bầu trời bên trong chiếu xuống thái dương vàng rực, kêu gọi kết nối với nhau, phảng phất là điên cuồng thiêu đốt lên kim loại như hỏa diễm, toát ra một loại không thể chiến thắng vô địch khí thế. Chương 410, kiếm nhất sơ hiện uy. Ngươi lời nói thật nhiều. Lâm Bác Thần một kiếm đâm ra, đừng chậm trễ ta làm quảng cáo. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ. Sáng sớm ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ phía dưới, màu bạc thân kiếm thoáng qua một đám quang huy. Kiếm tốc bất khoái. Ít nhất võ sư cấp cao thủ, mắt thường liền có thể bắt được kiếm tốc quy tích. Mà lại Lâm Bắc Thần vẫn chưa thôi phát hỏa diễm huyền khí, nhưng lại có một loại vận luật kỳ dị tiết tấu. Một vệt ngân quang thoáng qua. Lâm Bắc Thần thu kiếm mà đứng. Loại cảm giác này, giống như là hắn đâm ra được một nửa, đột nhiên cảm thấy khả năng xuất kiếm tư thế không đúng, thế là thu về. Nhưng lời của hắn, lại bức cách mười phần. Ngươi, đã thua. Lâm Bác Thần nói xong, góc 45 độ hơi hơi ngửa đầu, một cái khóc huyễn bỏ sờ. Tiếp đó liền ở trong lòng thầm mắng một câu, thảo, Thái Dương có chút chói mắt. Xem ra cái này kiếp trước lưu truyền tại Internet hù người dáng vẻ, chỉ có thể dùng cho trời đầy mây, buổi tối hoặc là trong phòng. Trung quanh lôi đài một mảnh xôn xao. Đây là cái tình huống gì? Cao Điệu Bình nao nao sau đó, nợ nụ cười lạnh, giả thân giả quỷ. Ngươi cho nên làm cái gì mê hoặc, dạng này cũng không thể. Lời con chưa dứt. Xuy. Một đạo nhỏ xíu vải vóc đổ xuống âm thanh vang lên. Cao Điệu Bình lời nói im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin túi đầu. Chỉ thấy mình ngực trái vị trí trái tim, trường bào phá vỡ một đạo tinh tế lỗ kiếm. Đâm ngấn xuyên thấu ngoại bào cùng áo lót, tại trên da thịt của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích. Nếu như không phải vừa rồi ngoại bào chịu lực sụp ra, nếu như không phải nhìn kỹ. Cao Điệu Bình căn bản không có ý thức được, chính mình vậy mà trúng kiếm. Ngươi, đây là cái gì kiếm pháp? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tự tin màu sắc đã sớm tan thành mây khói, biểu lộ đắng chát, nuốt nước miếng, khô khốc mà hỏi thăm. Bại, bị bại mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng triệt để. Càng đáng sợ hơn chính là, vừa rồi một kiếm này, Lâm Bắc Thần hạ thủ lưu tình rồi. Có thể làm được một kiếm đâm thủng quần áo mà không làm hắn phát giác, tự nhiên là có thể làm được tại hắn phản ứng phía trước một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Nói như vậy, hắn hiện tại, đã là một người chết. Cuối cùng đợi đến đối thủ biểu lộ Lâm Bắc Thần, chậm rãi kết thúc mình họ sờ. Hắn chấp chấp sắp bị ánh mặt trời chiếu mù con mắt, biểu lộ làm ra vẻ mỉm cười, lại càng thêm làm ra vẻ má lắc đầu, thản nhiên nói, chờ ngươi một ngày kia, có thể thấy rõ ràng kiếm của ta, mới có tư cách biết một kiếm này danh tự. Nói nhảm. Dĩ nhiên không thể nói cho ngươi, đây là tu luyện tới sơ khuy môn kính trình độ kiếm nhất. Ai biết lao đinh một bộ này kiếm thập thất làm sao tới. Bí sách lên dính lấy lâu năm lao huyết, đằng sau còn bị xé toang một bộ phận. Nhìn một cái liền lai lịch bất chính. Một phần vạn cùng tử kim tỏa dương đồng dạng, là cường thủ hào đoạt mà đến, chính mình đem kiếm chiêu danh tự nói ra, đây chẳng phải là từ tìm phiền toái. Chu Bích Thạch cái này lão cẩu một câu kia một thân bảo huyết ta, Lâm Bắc Thần còn không có quên đây. Suy cho cùng vị sư phụ này, thường xuyên đến chế, ngẫu nhiên không đáng tin cậy, hắn không thể không lưu cái tâm nhãn. Tốt, ta đã biết. Cao Điệu Bình trọng trọng gật đầu, nguyên bản chấn kinh ảm đạm vẻ mặt, lại bốc cháy lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, nói, hôm nay, ta thua rồi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng tại trước mặt của ngươi, dùng ta kiếm, hỏi ra ngươi một kiếm này danh tự. Nói xong, hắn trực tiếp trong nháy mắt nhảy xuống lôi đài. Lâm Bắc Thần thắng. Tài phán quan lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả đệ tam học viện trong sân đều bạo phát ra một mảnh như sấm nổ vậy tiếng hoan hô. Thậm chí mơ hồ có thể nghe được, tại Vân Mộng Thành các đại phương vị đều truyền đến như có như không tiếng hoan hô. Quá tranh khí, quá sung sướng. Đây chính là chúng ta Vân Mộng Thành thủ tịch thiên tiêu. Cho dù là đặt ở tất cả phong ngữ hành tinh, cũng là có thể đánh. Vân Mộng đám dân thành thị tại thời khắc này, cùng chung mối thù. Lâm Bắc Thần khoát tay háo hai tay, hơi hơi ép xuống, nói: ha ha, cơ sở thao tác, đại gia không cần vỗ tay, không cần tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay. Không cần. Ngừng. Đừng có ngừng. Trung quanh một mảnh cười vang. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một cái ngọc sắc bình thuốc, phía trên khắc lấy hùng hổ đàn bà chữ. Chư vị, ta tại sao dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như thế mạnh mẽ? Nói cho đại gia một cái trở nên đẹp trai trở nên mạnh mẽ bí mật, chính là nó. Tự nhiên đường hùng hổ đàn, 800 năm bi phương, 360 vị linh thảo điều phối. Không những có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, còn có thể để thăng thể chất, sau khi uống, không những có thể lực lớn vô cùng, còn có thể kim thương không ngã, làm cho nam nhân bất phiền, nhường nữ nhân bất tỉnh nhân sự. Thời gian quảng cáo đến. Phù phù. Trung quanh lôi đài lập tức té ngã không ít người. Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn ba đại chủ nhiệm, trực tiếp bưng kín khuôn mặt. Cầu vật A. Loại này ba tục quảng cáo cũng dám tiếp. Liên một mực ủng hộ Lâm Bắc Thần. Đính chủ áp lực nhường Lâm Bắc Thần có thể ở trên vũ đài tiếp tục làm quảng cáo thành mới chủ Thôi Hạo, trong nháy mắt này, nụ cười cũng không khỏi cứng đờ. Trong đám người Thôi Minh Quý triệt để ngốc trệ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Lâm Bắc Thần nhận thức thật sự là quá nông cạn. Duy trì trật tự tạm thời tràng vụ Đường Thiên Yên lặng móc ra bản bút ký của mình, ở phía trên ghi chép. Quan chiến cảm nộ, không biết xấu hổ là thông hướng thành công thiết yếu tố chất một trong. Mà càng nhiều người bình thường, nhất là rất nhiều phổ thông nam nhân. Lại trong nháy mắt này, lên tâm tư, cái này hùng hổ đan làm lợi hại như vậy. Nếu như giá tiền không mắc lời nói, ngược lại là có thể mua mấy bình thử xem, nhất là câu nói sau cùng kia, lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ a, nhất thiết phải thử nghiệm. Một màn này, thông qua rất nhiều thiên lý mục ống kính, thông qua phát sóng trực tiếp, truyền đến phong ngữ hành tỉnh tất cả đại thành thị. Trong đám người, quán nhỏ bán thuốc xuất thân tự nhiên đường lão bản An Mộ Hy cười không khép lại được chân. Quá đáng giá. Chính mình tiệm thuốc có thể hay không nhất phi trùng thiên bạo hỏa, chính mình tổ truyền xuống luyện đan chế dược thuật có thể không có thể phát dương quang đại, liền dựa vào một lớp này rồi. Mặc dù Lâm Bắc Thần cháu trai này tiền quảng cáo tặc đắt, ước chừng 2.000 kim tệ cơ hồ đem hắn hơn 10 năm bán giá dược tích lũy ra sản mà đều móc rỗng, nhưng không thể không nói, đắt có đạo lý à. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào câu kia từ đầu chí cuối không cắt giảm phiên bản làm cho nam nhân bất phiền, nhường nữ nhân bất tỉnh nhân sự, cũng đủ để cho tự nhiên đường ba chữ. Lưu lại 80% phát sóng trực tiếp người xem trong đầu rồi. Suy cho cùng, câu nói này, là tại Lâm Bắc Thần tựa như kiếm tiên một kiếm đánh bại cấp 7 đại võ sư Cao Điệu Bình sau đó nói ra được a. Sau khi trở về, lập tức tăng giờ làm việc, chế tạo gấp gáp hùng hổ đan. An Mộ Hy cắn răng hạ quyết tâm. Mà cùng một thời gian, quan chiến các đại thành thủ tịch các thiên kiêu, nhưng là sắc mặt đều ngưng trọng lên. Vừa rồi một kiếm kia, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Không có. Quá nhanh. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần nhanh như vậy. Nếu như là ta, gặp phải một kiếm này lời nói. T, trốn không thoát, cũng khó chống lại. Kinh khủng như vậy. Thủ tịch các thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ Thẩm Bích Quân, biểu lộ có chút hoảng hốt. Nàng còn đắm chìm tại vừa rồi Lâm Bắc Thần một kiếm kia bên trong. Lóe lên ánh bạc. Trường kiếm tiểu nhược kinh long, phiên nhược kinh hồng, mang theo một loại đủ để khiến chân chính kiếm giả vì đó trầm mê hàm ý. Hán, vậy mà nắm giữ lấy loại kiếm thuật này. Bên cạnh Giang Tự Lưu, trên mặt cũng nổi lên một tia kinh ngạc, chợt chuyển hóa làm nồng nặc vẻ hưng phấn. Không sai, chỉ có như vậy ngươi mới có thể để cho ta chân chính nhấc lên một chút chiến đấu hứng thú a. A a a a, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Lâm Bắc Thần, mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa, nhường cuối cùng lôi đài chi chiến trở nên càng thêm có ý nghĩa một điểm đi. Giang Tự Lưu nụ cười càng ngày càng mà sáng chói đứng lên. 9. Chương 411, một kiếm một người thủ tịch thiên kiêu. Lâm Bắc Thần hoàn thành mình tại hội giao lưu 9 tiến 5 trình diễn, khoảng cách 10 vạn kim tệ lại tới gần một bước. Sau đó tỷ lệ đặt cược đệ nhất tuyển thủ hạt giống Giang Tự Lưu cũng lấy vững như lão cẩu đồng dạng phát huy, đánh bại đến từ Đông Minh lĩnh đại thành đệ nhất thủ tịch thiên kiêu Doãn Nhạc, thu được một người năm người đứng đầu ngạch. Cứ như vậy, năm vị trí đầu liền toàn bộ sinh ra. Theo thứ tự là Giang Tự Lưu, Lâm Bắc Thần, Dư Gia Tuấn, Giang Nam, Hạ Nặc năm người. Lần này, Lâm Bắc Thần vận khí liền không có tốt như vậy, năm tiến ba quá trình bên trong vẫn chưa luân không. Hắn rút ra đến đối thủ cũng không phải là Giang Tự Lưu, mà là Hạ Nặc. Đến từ Đông Minh lĩnh đại thành đệ nhất thủ tịch thiên kiêu Hạ Nặc, năm nay 15 tuổi, thân hình gầy gò, là một mặt mắt thanh tú, cực kỳ tuấn giật thiếu niên, toàn thân áo trắng như tuyết, lưng đeo Đông Minh ngọc kiếm, quả nhiên là phong độ nhanh nhẹn người như ngọc, môi hồng răng trắng dài công tử. Có thể tiến vào năm vị trí đầu, Hạ Nặc dựa vào là thực lực tuyệt đối. Lúc trước trong chiến đấu, hắn liền cho thấy cấp 8 võ sư cảnh chiến lực. Cái này tuấn tú thiếu niên gầy gò, chiến đấu lại là tuyệt đối cường thế và điên cuồng. Gầy nhỏ trong thân thể phảng phất là có xài không hết sức mạnh đồng dạng. Trên lôi đài, chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Lâm Đồng học cùng, xin nhiều chỉ giáo. Hạ Nặc kình kiếm nơi tay, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng. Rất rõ ràng, đây cũng là một cái người điên vì võ. Hắn đối với Lâm Bắc Thần loại đối thủ cấp bậc này, có mãnh liệt hứng thú. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có nắm chắc tiếp lấy ta một kiếm kia sao? Một kiếm kia, chỉ tự nhiên là đánh bại Cao Điệu Bình một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Hạ Nặc liếm môi một cái, đạo, có 7 thành nắm chắc. Ồ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đạo, 7 thành nắm chắc, đã cao hơn. Hạ Nặc rất cuồng nhiệt mà nói, nếu như là chân chính sinh tử quyết chiến lời nói, 7 thành nắm chắc là một người rất chí mạng con số. Nhưng ta vẫn như cũ hy vọng Lâm Đồng học có thể toàn lực thi triển một kiếm kia, khiến cho ta chân chính lĩnh hội tới trong nháy mắt đó kinh khủng. Cao minh như vậy kiếm pháp, có thể chính diện cảm thụ, tuyệt đối là vinh hạnh của ta, có thể cho ta tìm đến thời cơ đột phá. Ta không muốn. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt. Hạ Nặc khẽ giật mình. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên đạo, ta cũng không phải là Lôi Phong, tại sao muốn vô ích giúp người đột phá? Lôi Phong là ai? Một vị nào đó đại đức tiền bối sao? Có thể được Lâm Bắc Thần nhắc đến, nhất định không phải phản tố hạng người. Như thế chưa nghe nói qua. Hạ Nặc một mặt mê mang. Trung quanh lôi đài người quan chiến, cùng huyền tinh màn hình bên kia quan chiến chân giả nhóm, cũng tương tự cũng là đưa mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần đưa tay ở trong hư không nắm chặt, ngân kiếm đao loạn đến ở trong tay. Xem kiếm. Hắn một kiếm đâm ra. Trong không khí, ngân sắc quang mang lóe lên. Một vệt điều hưu chi ý, lóe sáng chợt tiêu tan. Đám người còn không hiểu được chuyện gì xảy ra đây. Keng. Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ. Vẫn như cũ giống như là cảm thấy một kiếm này mở ra phương thức không đúng, chuẩn bị một lần nữa lại xuất một kiếm nhất dạng. Nhưng mà, ngươi đã thua. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Giống nhau trang tất lời kịch. Nhưng lần này, hắn cũng không có xéo xuống 45 độ ngửa đầu tư thế đứng trụ đuồng địch. Đối diện. Hạ Nặc ngẩn ngơ, đạo, cái chuyện cười này, cũng không tốt. Một vệ hơi lạnh. Tại giữa lông mày chuyển đến. Hắn phải nói, im bặt mà dừng. Giơ tay lên sờ một cái. Lại nhìn lúc, trên đầu ngón tay có một khỏa hạt gạo lớn điểm đỏ. Là huyết. Tiên huyết. Chính hắn tiên huyết. Từ giữa lông mày một nơi liền chính hắn cũng chưa từng cảm giác được vết thương rất nhỏ chỗ thấm đi ra ngoài tiên huyết. Chẳng lẽ là vừa mới Lâm Bắc Thần này nhất lưu quang chi trong nháy mắt một kiếm, tại chính mình mi tâm bên trên lưu lại một đạo cạn sờ vết kiếm. Chính mình lại là căn bản chưa từng phát hiện. Nếu như một kiếm này, lại sơ sơ hướng phía trước tiến một tấc, hoặc là kiếm khí hơi chút nôn, chính mình sợ là đã óc lóe ra chết oan chết uổng đi. Lâm Bắc Thần vẫn là kiếm hạ lưu tình rồi à? Hạ Nặc lập tức mặt xám như cho. Ngươi, đây không phải một kiếm kia. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt bên trong không còn trước đây điên cuồng, nóng bỏng thần sắc phảng phất là trong gió nến tàn, tùy thời có thể dập tắt đồng dạng, dùng một loại khó có thể tin cùng không cam lòng âm thanh, hỏi, ngươi vừa rồi một kiếm này, lại là cái gì kiếm thuật? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Vấn đề giống như trước, vẫn là đồng dạng đáp án. Chờ sẽ có một ngày, ngươi có thể thấy rõ ràng kiếm của ta, mới có tư cách tới hỏi một kiếm này danh tự. Hắn nhàn nhạt tiếp tục dùng lời kịch giống nhau trang tất. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, một kiếm này gọi là kiếm nhị. Được. Hạ Nặc trong mắt cực nóng, đột nhiên lại sáng ngời lên. Trong vòng một năm, ta tất nhiên sẽ biết ngươi một kiếm này danh tự. Hắn phảng phất là tại nói với Lâm Bắc Thần, có phảng phất là tại đối với mình phát thệ. Chúc ngươi may mắn. Lâm Bắc Thần nhún nhún vai, lại hình như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trịnh trọng kỳ sự đạo. Đúng rồi, nếu như ngươi thật sự muốn cảm thụ đệ nhất kiếm, tìm kiếm thời cơ đột phá, cũng không phải là không thể được. Quay đầu lén lút tới tìm ta, thể nghiệm phí ta cho ngươi bớt 20%. Hạ Nặc ngơ ngẩn. Lâm Bắc Thần không đợi hắn trả lời, trực tiếp phất tay, lại nói, được rồi, nếu như ngươi không có cái khác lời nói, vậy thì xin nhanh lên một chút chịu thua xuống đài, không cần ảnh hưởng ta làm quảng cáo. Hạ Nặc hơi trầm mặc, đối với Lâm Bắc Thần chắp tay, trực tiếp chịu thua, trong nháy mắt nhảy xuống lôi đài. Trung quanh lôi đài, lập tức một mảnh hậu chi hậu giác như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng như sấm sét tiếng vỗ tay. Lâm Bắc Thần nhu tất. Có người lớn tiếng hô. Càng nhiều người đều đi theo hô lên. Ha ha, thao tác cơ bản, đại gia không nên ngạc nhiên, tiếp xuống, dựa theo lệ cũ, bản Mỹ Nam tử tới đánh một đợt quảng cáo. Lâm Bắc Thần lập tức khinh xa thuộc lộ đưa vào đến nhân vật của mình bên trong. Mà cùng cười vang vỗ tay hoan hô thị dân phổ thông nhóm khác biệt, rất nhiều quan chiến võ đạo cao thủ nhóm, nhưng là lâm vào sâu đậm trong rung động. Nếu như nói Lâm Bắc Thần dùng thần hồ kỳ kỹ một kiếm, đánh bại Cao Địa Bình, chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đây là Lâm Bắc Thần sử dụng một cái áp đáy hòm tuyệt kỹ cấm chiêu, vậy hắn dùng đồng dạng thần hồ kỳ kỹ một kiếm, đánh bại Hạ Nặc, nhưng là nhường loại ý này bên ngoài biến thành chấn kinh, tiếp đó chấn kinh lại biến thành hãi nhiên. Một kiếm một người thủ tịch thiên tiêu. Hơn nữa còn là khác biệt kiếm pháp. Đương nhiên, đại bộ phận võ sư cảnh những cao thủ, chỉ có thể từ người bị hại Cao Địa Bình cùng Hạ Nặc chúng kiếm vị trí, vì khác nhau cái này hai kiếm khác biệt. Mà chỉ có một ít tu vi đạt đến võ đạo tông sư trình độ cường giả, mới chính thức cảm giác được cái này hai kiếm ngoại trừ vị trí công kích khác biệt bên ngoài đáng sợ. Hiểu rõ Lâm Bắc Thần những cao thủ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này hoàn toàn không phải Lâm Bắc Thần nên có phong cách chiến đấu. Trước kia Lâm Bắc Thần, mặc dù cũng là nghiền ép lên rất nhiều đối thủ, nhưng vẫn luôn là dựa vào cường hoành huyền khí cùng nhục thân chi lực, dùng thô bạo nhất phương thức, nhất lực phá vạn pháp, dốc hết sức vượt 10.000 xảo, giống như cự hình chiến xa đồng dạng. Ầm ầm mà nghiền ép lên đi, khiến cho người đối thủ thịt nát xương tan, tất nhiên cuồng bạo, nhưng không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Mà bây giờ Lâm Bắc Thần, quả thực là thoát thai hoán cốt rồi. Thật là có một loại một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ khí phái. Tuấn mặt như ngọc, thanh ý như trúc. Cầm trong tay ngân kiếm thiếu niên, càng là mơ hồ cho người ta một loại kiếm tiên lâm trần ảo giác. Chính là Giang Tự Lưu trên mặt, cũng nổi lên một chút xíu ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn theo bản năng vuốt vuốt huyệt thái dương. Cùng trong tình báo tựa hồ cũng không giống nhau lắm à, phong cách chiến đấu đại biến, chật chật chật, càng ngày càng có ý tứ à. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ Thẩm Bích Quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trên lôi đài cái kia đang ra sức tuyên truyền quảng cáo thiếu niên anh Tuấn. Thiếu nữ dần dần bất khả tư nghị phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình lại là có thể đem nó cùng lúc trước cái kia ngân kiếm nơi tay phong lưu vô song thiếu niên kiếm tiền, cùng với cái kia trên lôi đài dùng hỏa thiêu quần áo của mình, chống đỡ dập lửa đem chính mình thân thể mềm mại tư ẩn. Bộ vị bài màu đỏ bừng dê sồn cái này ba cái hình tượng, hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, tạo thành đối với Lâm Bắc Thần hoàn toàn mới ấn tượng. Thần bí, và khôi hài. Tại hắn vui cười nổi giận mắng tầng ngoài phía dưới, nhất định là có một nơi mềm mại chỗ ấm áp, người khác căn bản không thấy được a. Hắn lớn lên anh Tuấn như vậy. Đó là một loại có xâm lược tính, góc cạnh rõ ràng, mang theo một chút xíu tà dị tướng mạo. Chính là từ trước đến nay lấy Tuấn Mỹ lấy xương Giang Tự Lưu học trường, ở trước mặt của hắn cũng đều có chỗ không bằng. Mà lại, hắn vẫn là thần quyến giả. Liên kiếm chi chủ quân miện hạ đều tán thành hắn. Vì lẽ đó, ta phía trước đại khái là hiểu lầm hắn rồi. Có muốn hay không tìm một cơ hội, đi cho hắn nói xin lỗi đây. Suy cho cùng trên lôi đài, trước mặt mọi người, mắng hắn sắc du côn, trực tiếp chính là danh tiếng vu oan người sinh công kích đây. Thẩm Bích Quân đột nhiên liền có một chút hối hận. Nàng cúi đầu nhìn nhìn mình chữ vật bách bảo nang. Ở trong đó còn có một cái Lâm Bắc Thần ngoại bảo. Vừa vặn có thể mượn còn quần áo lý do, đi cho hắn nói lời xin lỗi a. Thiếu nữ thận trọng, để cho nàng lâm vào lặp đi lặp lại xoắn xuýt. Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn ba vị chủ nhiệm, lúc này cũng đều gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Bắc Thần có phải hay không là cái đồ giả mạo? Hắn đó là cái gì kiếm thuật? Ba người một câu, đem chính mình tử khiếp sợ trong lòng, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Phan Nguy Mẫn quay đầu nhìn Sở Ngân một cái, đạo, nhanh, đừng lo lắng, ngươi vô một cái lao lưu, dùng chút khí lực. Tại sao? Sở Ngân trong miệng hỏi, theo bản năng liền một cái tát đập vào Lưu Khải Hải đầu vai. Tạch tạch. Thanh âm gãy xương. Thực lực bạo tăng Sở Ngân, hiển nhiên là lại lần nữa chưa từng khống chế tốt thiên mã lưu tinh tí sức mạnh, dùng sức quá mạnh rồi. Phan Nguy Mẫn nhìn lấy Lưu Khải Hải, đạo, lao lưu, đau không? Lưu Khải Hải nhịn đau gật đầu, đau. Phan Nguy Mẫn đạo, cái kia không sai, chúng ta không phải đang nằm mơ. Lưu Khải Hải. Sở Ngân. Đại gia ngươi a. Hai người ở trong lòng gầm thét lên. Mà trong mọi người, kinh hãi nhất không gì bằng Đinh Tam Thạch. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn lấy lôi đài, miệng há còn giống là thấy được chết đi nhiều năm đại sư huynh một lần nữa. Yểu thọ a. Nghiệt đồ này một đêm thời gian, thậm chí ngay cả kiếm nhị đều nắm giữ. Phía trước nhìn thấy Lâm Bắc Thần thi triển kiếm nhất thời điểm, hắn liền bị chấn động sợ nói không ra lời. Nhưng nghĩ đến nghiệt đồ này có thể trong ngộng luyện kiếm, không chướng ngại chút nào, phảng phất cũng có mấy phần lo dịp. Nhưng bây giờ liền kiếm nhị đều phát huy ra, Đinh Tam Thạch là thật không thể bình tĩnh. Hắn lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi bên trong. Cho nên lúc ban đầu mình tại Bạch Vân Thành rất hăng hái thời điểm, danh xưng thiên phú kinh người, mấy năm thời gian mới miễn cưỡng nắm giữ kiếm nhị, đến cùng là tại kiêu ngạo cái gì sức lực. Thực sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Đinh Tam Thạch cảm giác mình muốn bị nghiệt đồ này đập vào trên bờ cát. Xem ra sau này phải nắm lấy cơ hội, nhiều đánh đồ đệ. Bằng không nói không chắc có một ngày, chính mình đột nhiên liền đánh không lại cái này nghiệt đồ rồi. Đánh đồ đệ phải thừa dịp sớm. Khách quý trên khán đài. Thành chủ đại nhân Thôi Hạo mặc dù đang cố gắng tiến hành biểu lộ phụ trách, nhưng một trương anh tuấn nho nhã khuôn mặt, cuối cùng vẫn như cũ giống như là một đóa tươi như hoa chậm rãi tỏa ra, lộ ra làm người như một xuân phong đồng dạng nụ cười. Bên cạnh hắn, Ưng Vô Kỵ biểu lộ tắc thì hoàn toàn tương phản. Mà phía dưới trong đám người, tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ nhưng là xen lẫn trong đám người, lớn tiếng hoan hô, quên mất chính đàn đấu tranh chờ mọi phiền não. Tạm thời chàng vụ Đường Thiên cầm bản bút ký của mình, cắn ngoài bút, sững sờ một lát, mới chậm rãi ở phía trên viết, tràn ngập đối với kim tiền khát vọng thông hướng con đường thành công kính một trong. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay cho mình một cái tát. Tiếp đó đem Vân An Hoạch đi, xuống một người trọng trọng, tràn đầy chắc chắn ngự khí dấu chấm than. Đánh xong quảng cáo Lâm Bắc Thần, cao hứng bừng bừng nhảy xuống lôi đài. Khoảng cách 10 vạn kim tệ, lại tới gần một bước. Chỉ là không biết Hạ Nặc có thể hay không thật sự tìm đến mình cung cấp có thủ lao phục vụ đây. Nếu như tới rồi, nên thu bao nhiêu tiền? Dù sao mình bây giờ là tông sư đại lao rồi, xuất thủ phí coi như là so ra kém kiếm chi chủ quân lão nhân ra, nhưng cũng được một cái mấy trăm hơn ngàn kim tệ a. Hắn nghĩ như thế, ngồi trở lại mình hầu chiến khu trên chỗ ngồi. Có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh tất cả thành lớn thủ tịch các thiên kiêu, nhìn qua trong ánh mắt, cũng lại không có trước đây khinh miệt cùng khiêu khích, mà là mang theo một chút xíu e ngại cùng tôn kính. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lâm Bác Thần cho thấy hắn không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ đại phong hái, những cái này các thiên kiêu vì đó không lưng. Đây không phải cỏ đầu tường, mà là đối với cường giả nên có tôn kính. Trên lôi đài, mặt khác hai cái ngũ cường cấp bậc diễn viên quần chúng thủ tịch thiên kiêu Dư Gia Tuấn cùng Giang Nam, đánh thẳng phong sinh thủy khởi. Lâm Bác Thần một kiếm miểu sát tất nhiên kinh thái tuyệt diễm, nhường người quan chiến nhóm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng muốn nói chân chính kích thích, vẫn phải là dưới mắt loại này kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài đồng dạng chiến đấu, tựa như cây kim so với cọng dâu, lại như nồi đồng đụng phải bàn trải sát, đánh gọi là một người cực kỳ đặc sắc, vang lửa khắp nơi, nhìn chung quanh lôi đài ăn hôi quần chúng vui mừng nhướng mày, nhao nhao biểu thị cuộc chiến đấu này hằng dưa. Số lượng nếu so với trước kia cao rất nhiều. Lâm Bác Thần nhắm mắt lại, giả trang đang điều chỉnh khí tức. Kỳ thực là đang suy nghĩ đánh với Giang Tự Lưu một trận chiến thuật. Giang Tự Lưu cái này từng vòng không, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Đến bây giờ vẫn như cũ nhường Lâm Bắc Thần cảm thấy khổ não là, đi qua đêm qua thử nghiệm, hắn tinh thần tiểu hỏa tiểu ngân diễm vẫn là có 100% đốt chính mình quần áo cái thuộc tính này, đây con mẹ nó cũng rất tà tính, người khác quần áo có thể không ít, tại sao liền muốn đốt chính mình? Đây không phải có mèo bệnh sao? Nhưng tỉnh lại suy nghĩ một chút, đốt quần áo dù sao cũng so đốt chính mình muốn tốt. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Lâm Bác Thần không xác định con mắt của mình phía trước sơ khuy môn kính trình độ kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ bốn chiêu này kiếm kỹ, tại không hoàn toàn thôi động huyền khí, không bại lộ tiểu ngân diễm điều kiện tiên quyết, đến cùng có thể hay không giải quyết cấp 4 võ đạo tông sư cấp Giang Tự Lưu khác, dù sao cũng là tứ đại kiếm nô một trong, so cao địa bình, hạ nặc chi lưu mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Còn có chính là, lao tử tiêu phí số tiền lớn mua tuyết vực chi ưng súng ngắn, tại sao vẫn không có đưa đến? Hắn đánh khai bà hảo áp, nhìn thấy hệ thống biểu hiện đã đến Vân Mộng Thành, đang tại phái tiện đưa bên trong. Hẳn là rất nhanh a. Đây là, chung quanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô ủng hộ. Nam tiến 3 sau cùng một trận chiến đấu kết thúc. Dư gia tuấn thắng hiểm Giang Nam, trở thành hội giao lưu một trong tam cự đầu. Vòng tiếp theo bắt đầu rút thăm. Kết quả Giang Tự Lưu lấy tốt đến không thể tưởng tượng nổi vật khí, lại lần nữa luân không, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Mà Lâm Bắc Thần cùng Dư Gia Tuấn tắc thì nhất thiết phải khổ chiến một hồi, vì cái cuối cùng trận chung kết danh ngạch đánh nhau chết sống. Bất quá bởi vì Dư Gia Tuấn vừa mới kết thúc một hồi ác chiến, tiêu hao không nhẹ, cho nên được một giờ tu hành điều dưỡng thời gian. Thi đấu tạm thời dừng lại giữa chừng. An Hôi quần chúng nhanh đi tìm địa phương mở cống xả nước. Các nơi đám người bán hàng rong cũng ra sức yêu uống. Lâm Bắc Thần mắt vẫn nhắm như cũ trang thâm trầm. Lúc này, một người không tính quen thuộc cũng không tính xa lạ thanh thủy âm thanh ở bên thai vang lên. Cái kia, Lâm đồng học, cảm ơn ngươi quần áo. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ Thẩm Bích Quân, lấy hết dũng khí, xuất hiện ở bên cạnh hắn. 8. Chương 412, còn có hai bức gương mặt đây. Lâm Bắc Thần đang tại một cách hết sắc chăm chú mà ý nghĩ chiến thuật đây, đột nhiên nghe được bên cạnh một cái thanh âm như vậy, vô ý thức liền bản tính bại lộ mà nói, hít, một kiện y phục rách dưới, khiêm nhường mẹ nó a. Nói xong mới phát giác được, a. Vừa rồi cái thanh âm kia có chút quỷ dị quen thuộc. Hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn Thẩm Bích Quân đang một mặt lúng túng nhìn mình cằm chằm. Cô nàng này, tìm phiên toái cho mình. Lâm Đại Thiếu lập tức liền cảnh giác. Ngươi làm gì? Hắn nhìn chằm chằm lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng cô gái nói. Y phục của ngươi. Thẩm Bích Quân đem cái kia ngoại bảo, lưu luyến không rời mà lấy ra, đạo, cảm ơn ngươi trước đó. Chờ một chút. Lâm Bác Thần cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là tại trên quần áo hạ độc a? Thẩm Bích Quân. Lâm Bác Thần thấy thiếu nữ sừng sốt, lập tức càng thêm kiên định phán đoán của mình. Hắc hắc, tiểu nha đầu phiến tử, cùng ta chơi chiêu này. Còn có hai bức gương mặt đây. Đáng thương Thẩm Bích Quân triệt để mộng. Hình tượng này, cùng trong mình tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Ha ha, không sợ nói thật cho ngươi biết, chơi độc, ta Lâm Bác Thần còn chưa sợ qua ai. Lâm Bác Thần vừa nghĩ tới chính mình tinh thông vạn độc tường giải thiên, sợ cái điểu, lực lượng 10 phần, trực tiếp một cái tiếp nhận quần áo, đạo. Tiểu nha đầu, tới đi, còn có thủ đoạn gì nữa, đều dùng đến, ta Lâm Bắc Thần chỉ cần nhăn cho mày, cũng không phải là Vân Mộng Thành đệ nhất Mỹ Nam Tử. Đáng thương Thẩm Bích Quân, lúc này, cuối cùng tỉnh táo lại rồi. Nàng đăng một cái tử, cũng hỏa. Bả quần áo trả lại cho ta. Nàng thoáng cái bả đưa ra ngoài ngoại bảo, một lần nữa giật trở về, trong nháy mắt giận đùng đùng liền đi, đầu gỗ, ngốc tử, ngu xuẩn. Ai? Lâm Bắc Thần khó chịu đạo, đó là của ta quần áo. Thôi đi. Bị ta nhìn thấu liền thẹn quá thành giận. Ha ha, còn muốn lừa gạt ta. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Lâm Bác Thần nhìn lấy Thẩm Bích Quân thân ảnh đi xa, đắc ý nở nụ cười. Cơ trí như ta. Lại tránh thoát một lần ám toán. Hắn thế là ngồi lại vị trí, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này, rơi vào xa xa tạm thời tràng vụ đường thiên trong mắt. Thế là cái kia chân như tính mạng cuốn sổ nhỏ lên, có một câu nói như vậy, cách xa sắc đẹp dụ hoặc, cũng là thông hướng thành công đường bên trên. Ai? Chờ một chút. Giống như có chỗ nào không đúng. Lâm Bác Thần hắn. Trong truyền thuyết vẫn luôn là háo sắc như mệnh, bất giới nữ sắc. Cái này chẳng phải mâu thuẫn sao? Đường Thiên lâm vào mở mịt bên trong. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền nghĩ thông suốt rồi. À, Lâm Bác Thần không hổ là thủ tịch thiên tiêu, hành động lúc nào cũng như thế ngoài dự liệu. Có lẽ chỉ có dạng này vân đồng dạng nam tử, mới có thể dạng này làm người khó mà trêu cả ta. Thiên tài. Lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu a. Vì cam đoan tiếp xuống quyết đấu công bình công chính, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần cùng Dư Gia Tuấn cũng không thể cùng thân hữu sư trưởng tiếp xúc. Một giờ, tại Lâm Bắc Thần nhắm mắt điều tức bên trong, trôi qua rất nhanh. Mới vừa vào buổi trưa. Địa cầu thời gian 11 giờ trưa. Mở cống xả nước cùng vui chơi giải trí quan chiến đám người, đã một lần nữa về tới chung quanh lôi đài. Chiến đấu mở ra. Trên lôi đài, Dư Gia Tuấn hai tay cầm kiếm mà đứng. Đây cũng là một cái mắt to mày rậm thiếu niên, hơi có vẻ mặt chữ quốc, có một loại cùng phổ thông trên ý nghĩa xoái ca không đồng ý trên danh nghĩa Tuấn giật, ưa thích hắn số tiền này người, sẽ cảm thấy phi thường thoải mái, mặt mũi ngũ quan tràn đầy khí dương cương. Hắn thức tỉnh là gió, hỏa song huyền khí. Hiếm thấy song thuộc tính huyền khí. Lâm đồng học, xin chỉ giáo. Dư Gia Tuấn anh khí bừng bừng, trong tay trái hỏa kiếm chỉ hướng Lâm Bắc Thần mi tâm. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Từ trước đây chiến đấu đến xem, thiếu niên này song thuộc tính bên trong, phong hệ làm chủ, hỏa hệ làm phụ, tay trái hỏa kiếm, tay phải phong kiếm, lửa mượn sức gió, gió trợ thế lửa, trong chiến đấu sẽ đưa đến một cộng một lớn hơn hai đáng sợ biến hóa. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói, ta trước đây cái kia hai kiếm, ngươi có thể tiếp lấy sao? Dư Gia Tuấn hăng hái, thẳng thắn mà nói, không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn chính là cấp 9 đại võ sư, lại là hiếm thấy đặc biệt song huyền khí, đỉnh phong chiến lực, cơ hồ có thể sánh ngang nửa bước võ đạo tông sư. Bởi vậy rất có tự tin. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Không có niềm tin tuyệt đối. Vậy chính là có nắm chắc nhất định đi. Hắn như có điều suy nghĩ. Không sai. Lâm đồng học, cẩn thận. Dư Gia Tuấn trực tiếp ra chiêu, hỏa kiếm một chỉ. Tiếng xe gió bên trong, một đạo hỏa diễm vòi rồng, mang theo làm người hít thở không thông cực nóng, đánh thẳng Lâm Bắc Thần. Hấp thụ phía trước cao địa bình cùng hạ nặc vết xe đổ, hắn quyết định không cho Lâm Bắc Thần dẫn đạo kiếm thuật cơ hội, ra tay trước. Nhưng đáng tiếc. Người nghĩ xấu nha. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Kiếm thuật của hắn, cũng không cần thời gian dẫn đạo. Cũng không phải là dẫn đạo hình chiến kỹ. Ngân kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Giơ tay lên một kiếm, trực tiếp chém thẳng. Trong không khí, lóe lên ánh bạc. Hỏa diễm vòi rồng phảng phất là vật hữu hình đồng dạng, lặng yên không một tiếng động từ giữa đó một phân thành hai, mà bị chém làm hai mảnh hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt liền trong không khí tan thành mây khói. Đồng thời Lâm Bắc Thần lại đi bộ nhàn nhã vậy trở tay quét ngang chạm. Dư Gia Tuấn lặng yên không một tiếng động phát ra, núp trong bóng tối vô hình phong nhận cũng bị chạm diệt. Cái gì? Dư Gia Tuấn biểu lộ đột biến. Hỏa diễm chi lực, phong nhận chi lực. Hai cái này chính là năng lượng ngưng kết, không phải là vật hữu hình. Làm sao sẽ bị một kiếm chạm diện? Cái này quét ngang dựng lên kiếm chạm bên trong, ẩn chứa đại áo nghĩa. Hảo cường. So với trong tưởng tượng mạnh mẽ. Mà lại cái này một lần này kiếm thức, cùng lúc trước cái kia hai kiếm, cũng là hoàn toàn khác biệt. Kiếm thứ ba. Dư Gia Tuấn song kiếm lại nổi lên, chuẩn bị hai độ xuất thủ. Ken. Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ. Ngươi đã thua. Đồng dạng lời kịch. Đồng dạng kinh điển dáng vẻ. Thiếu niên áo xanh, Tuấn Mỹ vô song. Mà lần này, hắn lại nói ra, sẽ không có người dám có bất kỳ khinh thị. Dư Gia Tuấn khí thế cứng lại, khiếp sợ trong lòng. Hắn túi đầu nhìn lên, mới phát hiện, trước ngực của mình, vị trí ngực, không biết lúc nào, quần áo đã bị chém ra một người hình chữ thập vết rách vết kiếm, vết cắt bóng loáng chỉnh tề, ngoại bao tính cả áo lót đều cùng nhau tách ra, có thể thấy được ngực da thịt. Cái này, lúc nào? Ta là lúc nào trùng kiếm? Dư Gia Tuấn mở mịt. Giờ khắc này, hắn mới thăm thía cảm nhận được cao địa bình cùng hạ nặc, phía trước tại đối mặt Lâm Bắc Thần thời điểm loại cảm giác đó. Chẳng những bại, càng bị bại mơ mơ hồ hồ. Liền như thế bại, đều không rõ rõ. Một kiếm này, Dư Gia Tuấn ngẩn ngơ, mới phản ứng được, hỏi, cũng là phải đợi ta lúc nào, có thể thấy rõ ràng kiếm của ngươi, mới có tư cách biết tên của nó sao. Lâm Bắc Thần tán thưởng gật đầu, không sai, đều học xong cấp đáp. Hiệu trưởng vẫn luôn cùng ta nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dư Gia Tuấn vẫn chưa như thế nào nhục chí, ngược lại là rất có lĩnh ngộ mà nói, vốn cho rằng, đây chỉ là một câu lời nhảm thai từ địa phương mà thôi, không nghĩ tới. Là chân lý. Không đúng. Lâm Bắc Thần liền liền phản bác, cầu thí chân lý, cái gì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắc hắc, thiếu niên cầm kiếm, huyết khí phương cương, một bầu nhiệt huyết có thể đốt thiên địa, phải có biển đến phần cuối thiên làm bờ, núi trèo lên đỉnh cao nhất ta là đỉnh kiêu ngạo. Cùng thái hiển thị rõ. Đây cũng là một cái hặc tự tin. Hắn đã dần dần thoát khỏi cá ướp muối hội chứng. Dư Gia Tuấn nghe vậy giật mình. Chợt cười to. Ha ha ha, không sai, ngươi nói đúng, nói quá đúng, là ta phía trước nghĩ xấu, ha ha ha. Vị này mặt chữ quốc xoái ca, ánh mắt thiêu đốt nóng lên. Hắn hăng hái, nhặt lại tự tin, cười to nói, vốn cho rằng tại đây phong ngữ hành tỉnh đồng cấp đệ tử bên trong, ta chỉ là không bằng Giang Tự Lưu, không nghĩ tới. Lâm Bắc Thần, ngươi rất mạnh. Vượt qua chúng ta cái này cái trẻ tuổi cùng cấp độ mạnh, hoàn toàn có tư cách đi cùng Giang Tự Lưu một trận chiến, nhường ngươi tiến vào trận chung kết, có lẽ mới có thể chân chính bức ra Giang Tự Lưu toàn bộ thực lực, dạng này càng tốt hơn, chúng ta chờ ngươi tại trận chung kết trên lôi đài trình diễn, hy vọng đánh bại ta ngươi, đừng để ta thất vọng. 6. Chương 413, khoáng mạch. Nói xong, Dư Gia Tuấn nhảy xuống lôi đài. Trung quanh lôi đài, một mảnh bắt đầu thi đấu trước nay lớn nhất tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, như sấm nổ xuân chiều bao phủ tất cả đệ tam sơ cấp học viện giáo khu, tiếp đó như sóng nước gợn sóng đồng dạng, hướng về tất cả Vân Mộng Thành Phúc Xạ khuyết tán ra. Lần này, Vân Mộng Thành đám dân thành thị là thật kích động. Lâm Bác Thần sát nhập vào trận chung kết. Mặc dù chỉ là một lần giao lưu tính chất giao đấu, nhưng quy cách bên trên cũng là cấp tỉnh. Cấp tỉnh thiên kiêu chiến trận chung kết ta. Cái này có thể cho Vân Mộng Thành tranh giành đại thể diện rồi. Cũng là tại thời khắc này, ôm lấy đùa giỡn tâm thái hô lên một câu Lâm Bắc Thần như tất đám dân thành thị, lúc này cũng đều nghiêm túc. Chân chân thiết thiết cảm nhận được một loại gọi là kiêu ngạo cảm xúc, trong thân thể ẩn nhưỡng cùng lan tràn ra. Các phương cao thủ, riêng phần mình chấn kinh. Ha ha, a a a a. Đinh Tam Thạch hơi choáng mà cười. Mẹ nhà hắn. Nghiệt đồ này. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Một đêm nằm mơ, liền kiếm tam rồi. Ngươi mẹ nó không phải là thật kiếm tiên chuyển thế a? Trên lôi đài. Thao tác cơ bản, chờ tan lệnh bạo Giang Tự Lưu, đại gia lại thêm dầu cũng không muộn. Lâm Bác Thần cười lời nói xoay chuyển, cười hì hì nói, kế tiếp là cố định phân đoạn, thời gian quảng cáo, làm một cái mỹ nam tử, ta nhất thiết phải trịnh trọng nói một câu, tiếp xuống đầu này quảng cáo, tuyệt đối là lương tâm quảng cáo, cũng là đi qua ta thực địa khảo sát. Cái gì? Nói như vậy, trước đây quảng cáo, đều không lương tâm, cũng không có thực địa khảo sát. Đám người theo bản năng liền bước lên ý nghĩ như vậy. Mấy cái giao tiền quảng cáo phú hào, lập tức cũng có một ít mặt đen. Ngươi nghe, tiếng người hay không? Liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, đại gia chịu có thể không biết, tại Vân Mộng Thành bên trong, ngoại trừ Phạm Đại Sư kiếm khí cửa hàng bên ngoài, còn có một tòa thiết truy đầu binh khí cửa hàng, liền tọa lạc ở bên trong đường phố đệ lục hẻm, cửa hàng không nhỏ, trong đó đủ loại binh khí đều rất đầy đủ, mấu chốt là chất lượng đều rất tốt, hàng đẹp giá rẻ, còn có thể đo thân mà làm. Tỷ như trong tay của ta trôi này ngân kiếm, chính là xuất từ cái này binh khí cửa hàng. Hắn cầm trong tay ngân kiếm, kỹ càng bày ra. Dưới lôi đài, nhìn thấy Lâm Bắc Thần lần này nói trịnh trọng, đám dân thành thị cũng đều yên lặng nhớ kỹ tên tiệm cùng địa chỉ. Đây cũng là một cái võ phong thịnh vượng thế giới. Coi như là không có học qua mấy ngày võ đạo người, cũng đều sẽ tùy thân mang một kiện binh khí, trước nay phòng thân. Bởi vì trong thành này binh khí cửa hàng số lượng không ít. Nhưng đáng giá Lâm Bắc Thần đề cử, hẳn là cũng không sai. Chỉ có Phạm Đại Sư kiếm khí cửa hàng trưởng quỹ, khuôn mặt giống như là bị người dùng dính phân đế giày hung hăng quất một cái đồng dạng. Người mẹ nó cho người khác làm quảng cáo, vì sao muốn giẫm chúng ta? Ta phía trước thế nhưng là cho ngươi giao không ít tiền quảng cáo a. Không được, quay đầu bút chứng này, phải hảo hảo tính toán. Ngươi giao tiền quảng cáo rồi. Trong đám người, Lữ Linh Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình Dương Trầm Chu. Cái sau vào đầu cười cười, đạo, không có, là Lâm huynh đệ chính mình chủ động làm, hắc hắc. Ngược lại có hắn một phần cổ phần ở bên trong, sau này chúng ta làm ăn, Lâm huynh đệ cũng có thể kiếm nhiều một chút, ngược lại hắn như vậy thích tiền. 3. Lữ Linh Trúc gõ người trong lòng cái hót một cái. Không thể nói như thế. Nàng liếc một cái Dương Trầm Chu, đạo, chúng ta đến Lâm huynh đệ trợ giúp còn thiếu sao. Không nói những cái khác, chỉ là thiên mã lưu tinh tí, liền coi như là trấn thế bí bảo cấp độ phổ rồi. Lâm huynh đệ giúp chúng ta, phải nhớ hắn tốt, không nên cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dương Trầm Chu vội vàng nói, a, đau. Ta biết, yên tâm đi, ta Dương Trầm Chu không phải loại kia lang tâm cầu phế, không biết hồi báo người. Trong lúc nói chuyện, đám người lại bắt đầu tán đi. Ai, Lâm Bác Thần cái gì cũng tốt, chính là quá nhanh. Đúng vậy a, một trận chiến đấu, còn không thấy rõ ràng đây, liền kết thúc. Thắng lợi tới quá nhanh, giống như vòi rồng. Thưởng thức tính chất thiếu nghiêm trọng. Hy vọng trận chung kết có thể đặc sắc một điểm đi. Trận chung kết thời gian ổn định ở buổi chiều. Quan chiến đám dân thành thị tụ 5 tụ 3 tán đi. Mà đệ tam sơ cấp học viện các học viên, nhưng là cùng nhau tiến lên, đem Lâm Bắc Thần vây vào giữa, lại lần nữa lên tiếng reo hò, nhiệt liệt vỗ tay lên, trên mặt của mỗi người, đều nổi lên vẻ kích động. Mặc kệ có thể hay không đoạt giải quán quân, Lâm Bắc Thần cũng là học viện chúng ta kiêu ngạo. Đúng, đã là anh hùng nha. Lập địa. Thu chuyện. Có người hô to. Lâm Bắc Thần khuôn mặt cười giống như là hoa cúc nở rộ đồng dạng. Nhìn một chút. Cỡ nào khả ái một đám đồng học A. Lập trường sinh đền thờ. Dân hương. Lại có học viện hô lớn. Vê đút tờ ép. Lâm Bác Thần nụ cười dần dần ngưng kết. Ta còn sống đây, ai mới vừa nói, cút ra đây cho lão tử. Hán gấp. Trung quanh lập tức một mảnh tiếng cười vui. Đại gia cũng không sợ hắn rồi. Lâm Bác Thần có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi những cái này thanh niên à, thật là bị nuông chịu hỏng, các ngươi là không có chịu đựng qua lưu manh đánh à, không biết ta trước kia đến cỡ nào không biết xấu hổ cỡ nào hung tàn. Là ta cầm không được đao, vậy thì các ngươi phiêu. Trung quanh tiếng cười lớn hơn. Vẫn không có người sợ. Lâm Bác Thần từ trên lôi đài nhảy xuống, rất là buồn bực hướng về trúc viện đi tới. Thế đạo thay đổi. Trúc viện bên trong. Tiểu phú bà Bạch Khâm Vân đã sớm mua vạn thắng lâu giao hàng cơm trưa. Mỹ thực và rượu ngon mùi thơm, trong sân tràn ngập. Bởi vì buổi chiều là vạn chúng chú mục trận chung kết, vì lẽ đó bao quát Dương Trầm Chu vợ chồng, ba đại chủ nhiệm ở bên trong, rất nhiều người cũng đã trong sân chờ lấy hắn, muốn cho hắn đánh khí trợ uy. Thân kỳ là, liền trái dưa hấu Ngô Phượng Cốc, vậy mà cũng tại. Đinh Tam Thạch ánh mắt, đã triệt để tê dại. Hắn lặng lẽ đem Lâm Bắc Thần kéo qua một bên, thấp giọng hỏi. Tiểu tử ngươi hiện tại rốt cuộc tu luyện tới kiếm ấy. Lâm Bác Thần đạo, kiếm tứ A. Liên một đêm. Đúng vậy A. Ê. Không sai, tu luyện như vậy tốc độ, miễn cưỡng còn tính là đạt tiêu chuẩn, không kiêu ngạo hơn, tiếp tục cố gắng. Nhớ kỹ, rất mực khiêm tốn. Đúng, sư phụ, nhưng mà ta nhớ được sư phụ ngươi đã nói, trước đây ngươi tốt thời gian mấy năm mới kiếm tam. 3. 1 bắt 2. Nhớ kỹ, rất mực khiêm tốn. Biết rồi, sư phụ. Sư đồ hai người thì thầm, tại mấy cái bàn tay sau đó, cuối cùng hoàn mỹ giải quyết tranh luận, vẽ lên hài hòa dấu chấm tròn. Người bên ngoài thấy cảnh này, không khỏi đều cảm khái. Nghiêm sư xuất cao đồ A. Chẳng thể trách Lâm Bắc Thần trong mấy ngày, kiếm pháp như thế tinh khí, có thể nói là thiếu niên thấy hiển. Nguyên bản là bởi vì lao kiếm tiên lối dạy tốt A. Rất nhanh, đám người vào chỗ. Tại Vân Mộng Thành bên trong đi ngang Ngô Dưa Hấu, làm việc và nghỉ ngơi cuối cùng, khôn khéo giống như là một con thỏ trắng nhỏ. Cạn ly, chúc mừng tiểu Bạch Kiểm giết vào trận chung kết. Bạch Khâm Vân trực tiếp bưng lên bát rượu. Đám người ầm vang cười to. Bầu không khí náo nhiệt giống như là ăn Tết đồng dạng. Lâm Đồng Học, buổi chiều trận chung kết, ngươi có mấy phần chắc chắn? Qua 3 lần rượu, Nô Phượng Quốc cười híp mắt hỏi. Lâm Bác Thần đạo, chia 5 năm đi. Hắn nhìn vị này tân tấn nhà giàu mới nổi biểu lộ đặc biệt, trong lòng hơi động, không khỏi lại nhiều hỏi một câu, "Nô đại nhân, ngài hỏi như vậy, thế nhưng là có ám chỉ dạy?" "A a a a." Chỉ giáo không dám đàm luận. Nô Phượng Cốc cười híp mắt nói, chỉ là muốn cùng Lâm Đồng Học, nói chuyện làm ăn. Đại ngôn dưa hấu. Lâm Bác Thần đạo, buổi chiều chính là trận chung kết, của ta quảng cáo đang trong kỳ hạn đã xếp đầy nhà. Nô Phượng Cốc lòng tin 10 phần đạo, ta cho ngươi 10 vạn kim tệ, giúp ta làm một cái quảng cáo, và cái khác quảng cáo, đều đẩy, trái với điều ước phí ta đến giúp Lâm Đồng Học giao, ngươi xem, coi thế nào. Cái gì? 10 vạn. Nhiều như vậy. Những người khác vừa nghe cũng đều nổ rồi. Lâm Bác Thần cũng rất là khiếp sợ nói, bán dưa hấu như thế kiếm tiền sao? Nếu quả thật là như vậy, cái kia mình có thể cân nhắc đổi nghề làm một cái nông dân trồng dưa rồi. Ách, chuyện này nói rất dài dòng. Nô Phượng Cốc nhìn lướt qua tại làm đám người, hơi có do dự, đạo, các vị gần nhất khả năng không có chú ý bên trong thành tin tức, kỳ thực ta Tiểu Tây Sơn, gần nhất phát hiện một nơi khoáng mạch, bán dưa hấu đã là của ta nghề phụ rồi, ta bây giờ nghề chính là đào quáng. Khoáng mạch. Cái gì mỏ? Sở Ngân tò mò hỏi. Nô Phượng Cốc cười ngạo nghễ, phun ra ba chữ, huyền thạch mỏ. Lạch cạch. Sở Ngân chén rượu trong tay, rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người hoạt động, đều xuất hiện một người bất động một dạng dừng lại. Sau đó là một mảnh hít vào lạnh ra âm thanh. 8. Chương 414, bánh tử trên trời rớt xuống. Huyền. Thạch. Mỏ. Ba chữ này, thách đi ra nhìn, sẽ chỉ làm người liên tưởng. Sẽ không để cho người chấn động. Nhưng liền cùng một chỗ, lại đủ để cho người ngạt thở. Huyền thạch là cái gì? Là cao hơn vàng bạc đẳng cấp cao hơn đồng dạng vật ngang giá. Là lưu thông tại chân chính võ đạo cao thủ nhóm trong cơ thể, bị chư đại chính thống thần hệ thần điện công nhận một chủng loại giống như tiền tệ một dạng bảo vật. Loại đá này bên trong, ngưng tụ so với ngoại giới trong không khí càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần tự nhiên huyền khí chi lực, có thể bị võ giả hấp thu, hóa thành bản thân tu vi, hiệu quả kinh người, nhưng mười phần hiếm thấy. Lâm Bác Thần phía trước tiếp xúc qua huyền thạch. Vì hắn thức tỉnh huyền khí, Đinh Tam Thạch lấy ra áp quan tài tiền vốn, đem một khối huyền thạch giao phó tại Sở Ngân, nhường lao sở mang theo Lâm Bác Thần đi trên thần điện cung cấp. Cái kia là một khối to bằng đầu nắm tay huyền thạch. Cũng đã làm cho Đinh Tam Thạch như vậy tông sư đại lao phụng như chân bảo. Đương nhiên, cái này cùng lao đinh chính mình lúc ấy sa sút cũng có quan hệ. Nhưng về sau Lâm Bác Thần một người tàn sát một thành, diệt Bác Hoang Sơn sa đọa mạo hiểm giả liên minh, tại đại minh chủ trên thân cũng chẳng qua là tìm được một khối nho nhỏ huyền thạch. Đủ loại kinh lịch, đều nói cho Lâm Đại Thiếu, huyền thạch biết bao quý giá. Mà bây giờ, Nô Dưa Hấu vậy mà tại Tiểu Tây Sơn, đào được một nơi huyền thạch khoáng mạch. Coi như là một nơi quạng nghèo, ít nhất cũng có thể móc ra số lượng tấn huyền thạch A. Cái này nhưng so sánh kim giá trị tiền tiền nhiều hơn A. Nếu như là quạng giàu, Nô Dưa Hấu chỉ sợ là lập tức liền muốn tung người nhảy lên, trở thành đế quốc giàu có nhất giai tầng bên trong một thành viên A. Vô số đạo ánh mắt, lập tức đều tập trung vào trên người hắn. Nô Dưa Hấu nhìn như bình tĩnh tự nhiên. Chúng ta có muốn hay không bả cái tên mập mạp này trói lại xử lý, chiếm đoạt hắn khoáng mạch. Bạch Khâm Vân trực tiếp nâng ngực đạo. Ê! Sở Ngân mấy người, lâm vào trầm tư. Rất có thần động chi ý. Lâm Bác Thần rất nghiêm túc nói, dạng này không tốt lắm đâu, trói lại chiếm lấy khoáng mạch liền tốt, trực tiếp đem người xử lý, quá tàn nhẫn, nhiều nhất phế bỏ võ công, cắt mất đầu lưỡi, đâm mù mắt, chặt đứt gân tay cùng gân chân. Cũng là được rồi. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái này so với trực tiếp xử lý tàn nhẫn hơn tốt ta. Ca A, ta cảm thấy nói có chút đạo lý A. Tiêu Bính Cam đã bắt đầu vén tay háo lên. Chư vị, Nô Dưa Hấu cuối cùng có chút luống cuống, đừng làm loạn, các ngươi dạng này làm ta sợ một người hòa ái mập mạp là không nhân đạo. Lâm Bác Thần ngao ô một tiếng, tiến lên cưới tại Nô Dưa Hấu trên thân, liền một trận đánh no đòn. Người còn biết bất nhân. Lâm Bác Thần một bên đánh, một bên tức hổn hển mà nói, chúng ta cùng ngươi cái gì hoán cái gì thủ. Chỉ muốn lặng yên ăn cơm trưa, đều bị ngươi khoe của huyễn một mặt. Đánh chết ngươi cái này cầu đồ vật. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người động thủ. Thu rau tâm lý, vạn giới tổng cộng có. Một lát sau. Sưng mặt sưng mũi Ngô Dưa Hấu, một bên xoa nước mũi, một bên giải thích, đạo, chuyện là như thế này. Ngô Phượng Cốc xuất thân từ nông gia. Hắn từ hồi nhỏ bắt đầu, trời sinh đối với trái cây có đặc biệt yêu thích, chẳng qua là về sau bức bách tại sinh kế, tiến vào tất cả đại học viện, học tập võ đạo. Phía sau liền kiểm tra 3 lần, cuối cùng thi vào đế quốc công chức hệ thống, trở thành Vân Mộng Thành giáo dục thự một cái cơ sở giáo dục quan viên. Nhưng người này đối với trái cây yêu thích, chưa hề từ bỏ. Làm quan mấy năm, trong tay có dư sau đó, Nô Phượng Cốc dứt khoát đem chính mình tổ trạch chỗ Vân Mộng Thành Tiểu Tây Sơn mấy trăm mẫu xa địa nhận đầu, lúc rảnh rỗi, trồng dưa trồng quả. Không bao lâu thời gian, thật đúng là bị hắn bồi dưỡng ra tới một loại gọi là Tiểu Tây Sơn linh tuyển dưa vùng núi xa địa dưa hấu, có chút bán chạy. Lần trước Thiên Kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức quảng cáo sự kiện, Lâm Bác Thần cùng Nô Dưa Hấu cùng một chỗ làm quảng cáo, cuối cùng là vị này công chức một người vắt nổi, trực tiếp bị khai trừ, có thể nói là đại giới thê thảm. Nhưng con hàng này cũng là kỳ nhân. Sau khi bị khai trừ, chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại là càng thêm hăng hái nhiệt tình đầu nhập vào rất có tiền đồ trồng dưa sự nghiệp bên trong, từng bước làm giàu. Phía sau lại bởi vì đàm cổ kim sự tình, bị dây dưa trong đó, không hiểu thấu liền trở thành anh liệt. Tại thị dân nhóm đền bù tác dụng tâm lý dưới, Nô Gia Dưa Hấu từ đầu đến cuối cũng không đủ cầu, Nô Phượng Cốc giá trị bản thân tăng vọt. Hắn dứt khoát đem toàn bộ Tiểu Tây Sơn đều mua lại, quyết định đầy khắp núi đổi trồng dưa hấu. Ai biết cái này khẽ động công phu, lại moi ra khoáng mạch, mà lại là hiếm thấy huyền thạch mỏ. Đám người nghe xong giải thích của hắn, không khỏi đều nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là ăn chanh đồng dạng, chua chua nửa ngày đều nói không ra lời. Tiểu Tây Sơn ở vào Vân Mộng Thành bên ngoài, hướng tây ước chừng 3 dặm địa. Nơi này vẫn luôn là một khối thâm sơn cùng cốc. Căn bản cũng không có người nào xem trọng. Là khu vực ngoại thành nông thôn. Trên thực tế liền hộ gia đình đều rất ít. Coi như là đem toàn bộ Tiểu Tây Sơn đều mua lại, đại khái cũng bất quá mấy ngàn kim tệ là được rồi. Ai nào biết, cái này tiểu dãy núi bên trong, vậy mà cất giấu một cái huyền thạch khoáng mạch. Sớm biết, đừng nói là mấy ngàn tiền vàng, coi như là mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn kim tệ. Chỉ sợ là đế quốc bên trong đều có người đánh vỡ đầu cấp mua. Cái này Ngô Dưa Hấu, vận khí là thật tốt. Thiên cổ không có thật là tốt ta. Mà lại, pháp luật đế quốc thừa nhận thổ địa sở hữu tư nhân, theo lý thuyết, có thể chỉ cần là thông qua chính quy con đường mua lại thổ địa, là vĩnh cửu quyền tài sản, thủ pháp luật đế quốc cùng thần điện khế ước song trọng bảo vệ, bên trong tất cả, đều sẽ là thổ địa chủ tất cả. Sở hữu tư nhân thổ địa quyền, thần thánh không thể xâm phạm. Cái này Ngô Dưa Hấu thật là mộ tổ bên trên bước lên vàng rồi. Lâm Bác Thần nghe xong, hâm mộ cũng sắp khóc. Âu Hoàng A. Chính mình nếu là có vận khí này, còn cần đến liều sống liều chết đánh lôi đài, làm quảng cáo kiếm tiền sao. Trực tiếp có thể nằm ở Tiểu Tây Sơn lên, một ngày thu đấu vàng rồi. Điện thoại di động gì nạp điện, cái gì kiếm chi chủ quân đại thần xuất thủ phí, còn không phải chín châu mất sợi lông. Hắc hắc, ta sớm liền phát hiện, Tiểu Tây Sơn nước linh tuyển, tự nhiên ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Có thể cho dưa hấu càng lớn ngọt hơn càng giải khát, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bởi vì nước ngầm chất tốt, nhưng là bây giờ xem ra, nguyên nhân chân chính, là bởi vì cái này suối nguồn từ huyền thạch mỏ bên trong đi qua, lây dính trong đó tự nhiên huyền khí năng lượng. Nô Phượng Cốc hốc mắt bầm đen, càng nói càng vui vẻ, vui dạo dực mà đạo, thật sự là quá tốt rồi, ta quyết định chậm chạp mở ra huyền thạch mỏ, lợi dụng nước linh tuyển, trồng càng nhiều dưa hấu. Tiền đồ. Bạch Khâm Vân khinh bị nói, có tốt như vậy địa mạch điều kiện, ngươi trồn điểm dê mà thảo dược, không thể so người trồng dưa hấu kiếm tiền nhiều hơn. Đám người nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a. Nước linh tuyển tới nước, huyền thạch khoáng mạch tầm bổ. Trong hoàn cảnh như vậy, trồng tới thảo dược, chẳng phải là dược hiệu kinh người. Trồng một năm, bù đắp được người khác trồng mấy chục năm. Tuyệt đối sẽ cung không đủ cầu. Ai biết Ngô Phượng Cốc lại lắc đầu, thần sắc kiên định nói, vậy không được, trồng dưa hấu là của ta sơ tâm cùng mộng tưởng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tuyệt đối không thể bỏ. Đám người khẽ giật mình. Tên chó chết này, còn có một chút cốt khí a. Ngô Phượng Cốc tiếp lấy vừa mỉm cười, đạo, lại nói, tất cả tiểu Tây Sơn đều là của ta, dưới đất huyền thạch khoáng mạch, cũng là của ta, ta đã phú khả địch quốc, còn cần quan tâm trồng trọt thảo dược kiếm một chút kia món tiền nhỏ sao. Phúc! Đám người một ngụm lao huyết hơi kém phun ra ngoài. Mỗi người đều chỉ cảm thấy gặp phải linh hồn bạo kích. Lại mẹ nó khoe của. Thế là Ngô Phượng Cốc hảo không ngoài suy đoán lại bị đánh một trận đánh. Cái kia ngươi tìm đến ta đàm luận làm ăn gì? Lâm Bác Thần vừa lúc tranh đồng dạng chua xót nói, ngươi đều cái này tài sản, đây chính là huyền thạch mỏ A, còn cần đến làm quảng cáo sao? Nô Phượng Cốc thần sắc khó được nghiêm túc, đạo, cần dùng tới, quá cần dùng tới rồi, ta ra 10 vạn kim tệ, mua ngươi tại trận chung kết trên lôi đài thời gian quảng cáo, đồng thời, ta còn nguyện ý nhường cho ngươi một thành cổ phần danh nghĩa. Một thành cổ phần danh nghĩa? Lâm Bác Thần trái tim, hơi kem từ trong cổ họng nhảy ra. Một thành không đủ. Nô Phượng Cốc thấy Lâm Bắc Thần phản ứng kịch liệt như thế, không thể làm gì khác hơn nói, cái kia hai thành cũng có thể. Hai thành. Lâm Bắc Thần âm thanh cũng thay đổi. Nô Phượng Cốc cắn răng nghiến lợi nói, quả thực không được, ba thành cũng có thể thương lượng, đây là của ta làn danh A, đối nhân xử thế phải phúc hậu, không nên quá phận A, đây đã là thiên giới. Lâm Bắc Thần nhanh hít thở không thông. Thế giới này thế nào? Tại sao đột nhiên có người cấp hướng về trên mặt của ta bỏ tiền? Quặng mỏ ba thành cổ phần danh nghĩa A. Coi như là quặng nghèo, ba thành cổ phần danh nghĩa tính được, cũng phải. Mấy triệu kim tệ đi. Trên thế giới còn có loại chuyện tốt này. Trên trời vậy mà có thể thật sự sẽ rớt đĩa bánh. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn nói gì. Lúc này, Đinh Tam Thạch ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc, đạo, người muốn dựa thế. Ngô Phượng Cốc cười hắc hắc, đạo, không sai, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đinh Kiếm Tiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta cái này ba thành cổ phần danh nghĩa, Lâm Đồng Học cũng không thể lấy không, nhất thiết phải vì ta chỗ dựa. Eo của ngươi đã như thế tăng lên, còn cần đến ta chống đỡ. Lâm Bác Thần kinh ngạc đạo, tại sao? Bởi vì ngươi là thần quyến giả. Nô Dưa Hấu đơn giản rõ ràng mà trả lời. Chương 415, ngươi cái này hấp huyết quỷ. Thần quyến giả. Ba chữ này, nhường trong viện bầu không khí lại biến đổi. Đại gia ngày bình thường cười toe toét, không đem Lâm Bác Thần làm ngoại nhân. Nhưng nếu như nhận thật cẩn thận suy nghĩ, sẽ biết, thần quyến giả ba chữ này trọng lượng. Bất luận kẻ nào hoặc là, một khi cùng thần liên hệ tới, cũng sẽ bị cất cao một cái vi độ. Đế quốc pháp luật, thần điện điện tịch, đều bảo vệ cá nhân tài sản riêng là không sai. Nô Phượng Cốc uống một ngụm rượu, vuốt vuốt trên mặt bầm đen, mới chậm rãi đạo, nhưng ta suy cho cùng chỉ là một cái bị khai trừ quan viên, không có cái gì căn cơ, đừng nói là tại trong tỉnh, coi như là tại Vân Mộng Thành, đều không có cái gì đủ phân lượng nhân mạch. Một khi huyền thạch mỏ tin tức nổ tung, trong đế quốc bên ngoài, tất nhiên sẽ có vô số quyền quý chú mục mà đến, đủ loại cưỡng đoạt phía dưới, pháp luật cùng thần điện chưa hẳn có thể chân chính bảo vệ ta, các quyền quý mặt tối. Giang nanh, hạn cuối thấp, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, có là thủ đoạn, vài phút để cho ta chết không có chỗ chôn, nếu là tìm không thấy một cái thích hợp chỗ dựa, đừng nói là trồng dưa hấu, có thể hay không sống trên thế giới này, đối với ta mà nói, cũng L. Một cái vấn đề. Mọi người tại đây nghe, đều không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này trái dưa hấu, thời khắc mấu chốt, tư duy ngược lại là khó được rõ ràng. Cũng không có bị trên trời rơi xuống tới tài phú cho đập đầu góc mê muội. Vì lẽ đó ngươi liền tới tìm ta. Lâm Bác Thần sờ cầm một cái, chẹp chẹp lấy miệng, đạo, nhưng ta coi như là có thần quyến giả thân phận, cũng chỉ là một cái bình thường không có gì lạ học sinh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta liền có thể ngăn cản những quyền quý kia. Nô Phượng Cốc nghiêm túc suy nghĩ một chút, đạo. Trực giác. Ô hô. Mập mạp chết bầm này. Phía trước còn rất lý trí, bây giờ như thế đột nhiên nói đến huyền học rồi. Tất nhiên nói là trực giác, đó cũng không có biện pháp truy hỏi nữa rồi à. Lâm Bác Thần cẩn thận suy tư. Không thể không nói, Nô Phượng Cốc trực giác, tặc mẹ nhà hắn chuẩn. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu tiền. Chỉ cần có đủ tiền, liền tùy thời có thể nhường kiếm chi chủ quân xuất thủ, cũng tùy thời có thể mua điện thoại di động áp bên trong đủ loại phục vụ. Có thể tưởng tượng, theo điện thoại di động thăng cấp, còn sẽ có đủ loại đủ kiểu chức năng mới xuất hiện. Chỉ cần có tiền nạp tiền, chính mình trên cơ bản chính là vô địch. Đồng dạng, liền có thể khai phát điện thoại di động đủ loại công năng, mau chóng tìm đến trở lại địa cầu đường. Cái này cái cọc sinh ý, ngược lại không phải là không thể làm. Nhưng hắn cũng phải cân nhắc nguy hiểm trong đó. Nô Phượng Cốc có một câu nói rất đúng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Huyền thạch khoáng mạch một khi công khai, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều con muỗi, con ruồi thậm chí là chọc ưng, sư tử, hổ, ác long chiếu cố, quần tụ cắn xé mà lên. Ngăn cản những cái này ngoài sáng trong tối sức mạnh, mình cũng phải trả giá đắt. Giống như là kiếm tuyết vô danh như vậy không đáng tin cậy, thường xuyên mất liên lạc. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần mất liên lạc một lần, chính mình có thể liền phải lành ít giữ nhiều rồi. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lâm Bác Thần theo bản năng nhìn về phía Đinh Tam Thạch, Sở Ngân đám người. Mấy người đều là khẽ lắc đầu. Có một câu nói, gọi là tiền tài động nhân tâm. Nhưng còn có một câu nói, gọi là lòng tham không đáy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người còn trẻ. Đinh Tam Thạch nói thẳng. Nói bóng gió, người trẻ tuổi có vô hạn khả năng. Muốn tiền, ngươi còn rất nhiều phương pháp có thể kiếm, tỉ như làm quảng cáo. Không cần thiết lấy mạng đi liều mạng. Ngươi có thể. Không như chính mình tưởng tượng bên trong thiếu tiền như thế. Sở Ngân nói. Liên Bạch Khâm Vân cũng nâng ngực đạo, ngươi thiếu tiền của ta, không cần phải gấp trả. Đám người ý kiến hết sức rõ ràng rồi. Nô Phượng Cốc mặt ngoài, vẫn như cũ cười ha hả uống rượu. Nhưng từ hắn hơi có vẻ thô trọng hô hấp, bưng chén rượu lên thời điểm hơi run tay, liền có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn lúc này, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài thoải mái như vậy. Lâm Bác Thần nghiêm túc suy tư. Kỳ thực nhường một cái cá ướp muối, đi suy xét vấn đề này, rất khó khăn hắn. Triều tịch lên lúc, là hùng tâm trang trí. Triều tịch hạ thấp thời gian, tắc thì chỉ muốn cậu thả đến thế giới phân cuối. Thủy triều lên xuống ở giữa, hắn tại lặp đi lặp lại xoắn xuýt. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần yên lặng, Nô Phượng Cốc hít vào một hơi thật dài, đạo, bốn thành. Trong viện lập tức lại một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Quạng nghèo, vẫn là quạng giàu. Lâm Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nô Phượng Cốc hơi có do dự, đúng sự thật nói, ta tự mình xuống dưới nhìn qua, số lượng dự trữ kinh người, dưới mặt đất 20 mét. Có thể thấy được trung phẩm huyền thạch, lại xuống 20 mét, có thể thấy được cao phẩm huyền thạch, ít nhất chiếm giữ phương viên 3 dặm địa phương. Trong viện tất cả mọi người hô hấp, thoáng cái liền dồn dập. Ánh mắt của mọi người bên trong, phảng phất là có hồng quang đang lóe lên. Liền Đinh Tam Thạch, cũng không ngoại lệ. Quan giàu. Tuyệt đối quan giàu. Đặt ở tất cả Bắc Hải đế quốc bên trong, sợ là phải xếp hạng tiến vào 20 vị trí đầu rồi. Lâm Bác Thần lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Hai người ánh mắt một đôi. Đinh Tam Thạch không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn lần thứ nhất, tại Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, thấy được một loại thiêu đốt lên, có chút chói mắt, gần như điên cuồng cấp tiến chi sắc, mang đến cho hắn một cảm giác, giờ khắc này, Lâm Bắc Thần ánh mắt so giữa trưa dương quang, còn bỏng mắt, còn để cho người ta khó mà nhìn gần. Hoàng bét, Đinh Tam Thạch đã ý thức được cái gì, nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng đã cướp tại lúc trước hắn nói chuyện. Sáu thành, hắn nhìn về phía Ngô Phượng Cốc, đạo, ta lấy sáu thành. Cái gì? Nô Phượng Cốc giống như là cúc bộ phận trong khu vực ánh chớp độc long toàn đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, thét to, đây không có khả năng, ngươi cũng đòi hỏi quá nhiều. Mà những người khác, cũng bị Lâm Bắc Thần lời nói dọa sợ. Lâm Đại Thiếu thật đúng là dám ra điều kiện A. Một câu nói, liền muốn nhường cái này huyền thạch khoáng mạch, từ họ Ngô đổi tên là họ Lâm. Lâm Bắc Thần không nội vã. Hắn nhìn một chút trên trời Thái Dương, tính toán thời gian một chút, mới chậm rãi đạo, đây là của ta ranh giới cuối cùng. Sẽ không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả khả năng, khoảng cách buổi chiều bắt đầu quyết chiến, còn có nửa canh giờ thời gian, Nô Đại Nhân có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, cho ta một đáp án, quyết chiến sau khi mở ra, ta sẽ không lại cùng ngươi đàm luận bất luận cái gì liên quan tới huyền thạch mỏ sự tình, mà ngươi hôm nay ở đây nói tất cả, ta cùng ta thân hữu sư trưởng, đều xem như chưa từng nghe qua, sẽ không tiết lộ ra nửa chữ. Những lời này, nói một cách quyết liệt như sát. Nô Phượng Cốc hà to miệng, còn muốn nói điều gì? Lâm Bác Thần trực tiếp bãi đoạn, không cần lại nói, ta sẽ không lại cùng ngươi đàm luận bất kỳ điều kiện gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, đáp án cuối cùng, là được rồi. Nô Phượng Cốc thế là lại ngậm miệng. Những người khác cũng đều không nói gì nữa. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, lần này Lâm Bắc Thần là thực sự trong lòng có số, làm ra quyết định. Phía trước bọn hắn đã biểu đạt qua một lần ý kiến của mình. Nếu như lúc này lại nói cái gì, vậy thì không phải là vì bằng hữu, hậu bối, suy nghĩ, mà là tại áp đặt ý chí của mình rồi. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đồ ăn đều lạnh, trước dùng nữa. Vương Trung phá vỡ như vậy yên lặng, lớn tiếng kêu gọi. Thế là trong viện lại náo nhiệt. Đám người vui chơi giải trí, thật giống như phía trước mọi chuyện đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Bắc Thần bị cưỡng chế yêu cầu ít uống rượu, để tránh uống nhiều quá, ảnh hưởng đến buổi chiều trận chung kết. Chỉ có Ngô Phượng Cốc một người, ngồi ở dưới ánh nắng chói chang, không nhúc nhích, giống như là pho tượng đồng dạng, phơi sắc mặt đỏ lên, con mắt thẳng vào đang suy nghĩ gì, hai bên trên huyệt thái dương, giọt giọt mồ hôi thấm đi ra. Cái kia không phải là bởi vì nóng, mà là bởi vì suy nghĩ. Thời gian phi tốc trôi qua. Đệ tam sơ cấp học viện trong sân trường, đã một lần nữa biến tiếng người huyên náo. Quyết chiến đã đến giờ. Lâm Bắc Thần đứng lên, cùng mọi người hướng về đấu trường phương hướng đi tới. Hắn cũng không còn nhìn Ngô Phượng Cốc một cái. Cũng không có hỏi vấn đề gì. Gặp thoáng qua. Liên phảng phất cái này mình tư khổ tưởng, trên huyệt thái dương thấm ra đã không phải là mồ hôi, mà là huyết châu trung niên mập mạp, căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Những người khác ngược lại là đều thở dài một hơi. Một đoàn người đi ra trúc viện. Còn chưa đi ra rừng trúc. Chờ một chút, chờ một chút. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất là bệnh nặng một trận Ngô Phượng Cốc, cuối cùng từ trong viện đổi tới. Hắn giống như là một cái đang tại phát bệnh người điên, gầm thét vọt tới Lâm Bắc Thần trước mặt, đạo, ta đáp ứng, sáu thành cho ngươi, cho ngươi. Lâm Bắc Thần, a, ngươi cái này hút máu ma quỷ. Chương 416, riêng phần mi nhờ đặc sắc. Tựa hồ hẳn là thông cảm Ngô Phượng Cốc. Một câu nói mà thôi, lớn như vậy quặng dầu huyền thạch khoáng mạch, cứ như vậy đổi chủ. Nhưng như Đinh Tam Thạch, sở ngân thế hệ trước, lại thật sâu biết, cái này trái dưa hấu là đụng thiên vận rồi. Lâm Bắc Thần chỉ là muốn hắn sáu thành khoáng mạch mà thôi. Nếu là đổi lại cái khác quyền quý, chỉ sợ là sẽ đem mập mạp này ăn xương vụn đều không thừa. Lâm Bắc Thần vẫn là quá thiện lương. Chỉ là, chỉ dựa vào một cái thần quyến giả tên tuổi, thật sự có thể đính trụ cái khác quyền quý ngấp nghẽ sao? Đinh Tam Thạch đám người không khỏi vì Lâm Bắc Thần lau một vệt mồ hôi. Trong bóng tối cũng có một loại bị kéo lên thuyền giặc cảm giác. Mấy người trong lòng đều rất rõ ràng. Một khi Lâm Bắc Thần thật sự gặp phiền phức gì, bọn hắn nhất định là không cách nào không quan tâm. Lựa chọn sáng suốt. Lâm Bắc Thần vỗ vô Ngô Phượng Cốc bả vai, tiếp đó xoa xoa đôi bàn tay chỉ. A, Ngô Phượng Cốc khẽ giật mình. Trang cái gì trang? Lâm Bắc Thần thấy nôn nóng, đạo, tiền. Quảng cáo tiền. Ngô Phượng Cốc đạo, huyền thạch mỏ đều là của ngươi rồi. Phi. Lâm Bắc Thần bất mãn nói, một mã thì một mã, thân nhi tử còn mình tính sổ sách đâu, 10 vạn tiền quảng cáo, nhanh lên một chút lấy ra. Ta có thể là có tiếng không thấy thỏ không thả chim ưng, không lên giường không giải dây lưng quần chủ, đừng nghĩ cho ta mang đến kế hoan binh a. Ngô Phượng Cốc ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt này. Hắn phảng phất là thấy được trong truyền thuyết Bắc Tinh Châu Mỹ tộc dở dạ cụ lạ đồng dạng. Dung run rẩy tay, lấy ra một cái chất lượng kém bách bảo nang, đưa tới. Lâm Bác Thần nhận lấy, mở ra miệng túi, bên trong đều là một cỗ rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng bắn ra, cơ hồ rượu mù mắt của hắn. A, kim tệ. Cái này tản ra không chỗ sắp đặt mê người mị lực cùng ngọt ngào khí tức đáng chết kim tệ. Ta đau nhức hận các ngươi. Lâm Bác Thần thỏa mãn thở dài một cái. Ánh sáng nhạt lóe lên. Cái này thấp kém bách bảo nang liền bị lên truyền đến cái lù bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không đem cái túi trả lại. Suy cho cùng lại chất lượng kém bách bảo nang, cũng đều rất đáng tiền a. Ta thật hâm mộ ngươi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Phượng Cốc bả vai, cười híp mắt nói, vận khí thật tốt. Dễ dàng như vậy liền ôm đến ta như thế to một cái đuổi. Tiếp đó, trong nháy mắt hướng về trận chung kết đi tới. Ngô Phượng Cốc cảm thấy linh hồn của mình đều bị móc rỗng. Hắn ngẩn ngơ, đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Đạo, thu tiền của ta, liền đem cái khác quảng cáo đều thoái thác. Nhất định phải trên lôi đài đánh ta quảng cáo à, thuận tiện mang theo ta dưa hấu, của ta dưa hấu à. Thoái thác. Lâm Bác Thần cũng không quay đầu lại đạo, ta tại sao muốn thoái thác? Người nào quy định, một hồi lôi đài chỉ có thể đánh một cái quảng cáo sao? Ách! Ngô Phượng Cốc lại lần nữa ngây người. Đúng vậy a, nói thật có đạo lý. Bất lực phản bác. Tại sao ta mỗi lần đều theo không kịp Lâm Bắc Thần tư duy tiết tấu đây? Sớm biết, căn bản không cần nỗ lực 10.000 không kiếm tệ, trực tiếp cùng cái khác công ty quảng cáo đồng dạng, dựa theo bình thường tiêu chuẩn ra giá liền tốt nha. Sai lầm a. Trận chung kết lôi đài, bị một lần nữa ra cố. Từ Chiêu Huy Đại Thành tới mấy vị cao dài trận pháp sư, Huyền Văn Sư, luyện kim sư đồng loạt ra tay, tại lôi đài bốn mặt bố trí trọng trọng trận pháp, lại tại chung quanh lôi đài trồng từng cọc cổ đồng cọc, trên đó có từng đạo âm khắc xoắn văn, đúng vị cao minh huyền văn hoa văn, tạo thành kết giới. Suy cho cùng lần này giao chiến một phương, chính là có được cấp 4 võ đạo tông sư cấp tu vi Giang Tự Lưu. Trước đây đối thủ đều không thể bức bách Giang Tự Lưu xuất toàn lực. Bởi vậy lôi đài an phòng đủ. Nhưng Lâm Bắc Thần hình như là có bức bách Giang Tự Lưu xuất toàn lực tư cách. Vì phòng ngừa xuất hiện luận võ sự cố, thương tới chung quanh người quan chiến, cái này lôi đài đi qua chuyên tâm gia trì, đủ để chống cự đại tông sư cấp bậc cường giả một kích. Còn tại chung quanh lôi đài trong vòng 20m, hoạch xuất ra một mảnh khu vực chân không, xem như khu vực an toàn, có giáo dục thử cao thủ bảo vệ, tất cả người quan chiến tại 20m bên ngoài quan chiến. Đến từ chiêu huy đại thành nhân viên chuyên nghiệp, đang tại điều chỉnh thử thiên lý mục ống kính. Lần này trận chung kết, tại tất cả hành tinh nội bộ, nhiệt độ cực cao. Suy cho cùng một trong những nhân vật chính là thiên diện thần kiếm Giang Tự Lưu. Tại toàn tỉnh trong phạm vi, một cái Giang Tự Lưu nhiệt độ, tuyệt đối có thể so với 100 cái Lâm Bắc Thần. Quan phương tạm thời điều chỉnh phát sóng trực tiếp cường độ, phát ra phạm vi cao hơn. Lúc này, chung quanh lôi đài, đã là đầy áp cả người. Người theo số đông. Dõi mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt. Đặt tiền cuộc, quan phương cá độ, an toàn có thể dựa vào, bắt đầu thi đấu phía trước một hơi phong bản rồi hả? Giang Tự Lưu thắng một bồi 1.5, Lâm Bắc Thần thắng một bồi 50 nha. Liêu một phen, sắt vụn biến thành bảo cụ, khu bình dân biến thành khu nhà giàu A. Loại này cá độ loại tiếng kêu to rõ ràng nhất. Cũng là cá độ trung tâm thuê giọng lớn võ đạo cao thủ, dùng huyền văn khuyết đại âm thanh thiết bị, trong đám người hô to, không ngừng kích động bầu không khí, chuẩn bị cắt sau cùng một đợt giao hẹ. Khách quý quan chiến đài bên trên, thành mới chủ Thôi Hạo, còn có tỉnh thành tới quan viên, cùng với đoàn điều tra Ưng Vô Kỵ đám người, đều ngồi ở phía trước nhất hàng thứ nhất, cực kỳ chú mục. Giao lưu đoàn bên trong một chút thâm niên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo tập cường giả, cũng đều rối rít ngồi xuống. Trong không khí, tràn ngập không khí khẩn trương. Bắc thần, vì sao trên trời? Ước vạn tinh thần không kịp ngươi. Sinh con phải như Lâm Bắc Thần, lao cha chết có thể dựa vào thần. Vân Mộng đệ nhất Mỹ Nam Tử. Bắc Thần yên tâm bay, thần mê vĩnh đi theo. Từng tiếng rít chói tai. Lấy vị thành niên phụ nữ làm chủ. Thành viên chủ yếu đến từ tất cả đại học viện kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ hội fan hâm mộ, chiếm cứ quan chiến sân bãi một góc, điên cuồng cho Lâm Bắc Thần cố lên. Có thể nói, một lần này hội giao lưu trận chung kết, đưa tới tất cả Vân Mộng Thành mấy vạn thị dân từ trên xuống dưới, từ trước tới nay kiên quyết nhất một lần cùng chung mối thủ. Tất cả Vân Mộng người đều hy vọng Lâm Bắc Thần có thể thắng, có thể sáng tạo tòa này ven biển thành nhỏ lịch sử ghi chép. Đương nhiên, tại một số người sớm làm nền dưới, tất cả Vân Mộng người cũng đã đạt thành một cái khác nhận thức chung. Một trận chiến này, Lâm Bắc Thần coi như là thua, cũng là anh hùng. Anh hùng, không nên bị chỉ trích. Tất cả đệ tam sơ cấp học viện bầu không khí, vô cùng tăng vọt cùng bốc lửa. Khoảng cách tuyển thủ trèo lên lôi, còn có không đến một thời gian uống cạn chung trà. Cũng không biết là người nào dẫn đầu, trong sân bên ngoài, cùng nhau mà hô to tên Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Ngươi gặp qua mấy vạn người. Đồng thời gieo hò tên của một người sao? Ngươi biết loại tình cảnh này là bực nào rung động cùng hùng vĩ sao? Ngươi nghe qua loại âm thanh này là thế nào va chạm trái tim của người ta cùng linh hồn sao? Ngươi, từ đầu đến cuối đều là một loại xã hội động vật. Ngươi cảm xúc cũng rất dễ dàng bị không khí chung quanh chỗ điều động cùng lây nhiễm. Như vậy tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Lấy đệ tam sơ cấp học viện làm trung tâm, phảng phất là một khỏa cự thạch nhập vào mặt nước nổi lên gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán ra. Liền ngay cả những thứ kia bởi vì không có mua được phiếu, mà không cách nào có mặt người, cũng đều xa xa mà gia nhập vào trận này cuồng hoan bên trong. Liền bên trong sân đám người bán hàng rong, cũng đều tại đi theo vung tay hô to. Tạm thời trong phòng thay quần áo, Giang Tự Lưu trên mặt, cũng toát ra một tia ngạc nhiên. Trường hợp như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy. Cho dù là tại hắn trước đây không lâu, đoạt được chiêu huy đại thành thủ tịch thiên kiêu trong trận chiến ấy, đã từng có như thế bầu không khí, cũng chưa từng gặp lòng người có như thế cùng. Thực sự là một cái đặc biệt đối thủ đây. Hắn anh tuấn ôn nhuận trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười. Đánh chết một cái đối thủ như vậy, thật là làm người hướng tới một việc, đáng giá ghi khắc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, điều tức dưỡng khí. Vân Mộng Thành bên ngoài. Trên quan đạo. Một chiếc điêu khắc nữ thần ký hiệu xe ngựa, tại điên cuồng phi nhanh. Trên cảng xe quang minh nữ võ sĩ không ngừng quất tật hành thú. Linh tỷ tỷ, có thể hay không nhanh lên nữa, hắn thi đấu muốn bắt đầu. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, từ trong xe ngựa truyền đến. Nữ võ sĩ bất đắc dĩ nói, đừng nóng vội, lại có nửa nén hương, liền có thể đuổi tới đệ tam học viện. Không được, như thế sẽ đến trễ. Một đạo huyền chuyển nhu mỹ thân ảnh, từ trong xe ngựa điện bắn ra. Linh tỷ tỷ, cho ngươi mượn tật hành thú dùng một chút, ta đi trước. Siêu. Kiếm quang lóe lên. Kéo xe ngựa tật hành thú trên thân, dây thừng nhai đầu đều bị chém rụng. Đã không còn phụ trọng tật hành thú, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh như tia chớp hướng lấy phía trước phóng đi. Huyền chuyển ôn nhu thân ảnh trực tiếp vượt ở tật hành thú trên lưng. Nàng quay đầu mỉm cười, mái tóc đen dài phi dương bên trong, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân hoàn mỹ khuôn mặt, nụ cười thanh tịnh thuần chân bên trong mang theo một chút xíu giảo hoạt tinh lịch. Linh tỷ tỷ, toa xe liền làm phiền ngươi nha. Thiếu nữ nói xong, quay đầu nhìn về phía xa xa Vân Mộng Thành. Thần ca ca, ta tới rồi. Ta nói qua, nhất định sẽ tại chiêu huy chủ thần điện bên trong, cố gắng tu luyện, nghiêm túc học tập, gạt ra thời gian tới thăm ngươi, ta làm được. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đánh bại Giang Tự Lưu, sáng tạo kỳ tích. Chờ lấy ta. Ta tuyệt đối không thể cho phép, mình không phải là ngươi vinh dự tại chỗ người chứng kiến. Hi hi. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài tại sau giờ ngọ liệt nhật bên trong bay dương, chiết xạ quang mang trong suốt, như nhảy lên hỏa diễm. Giống như thiếu nữ viên kia nóng bỏng tâm. Thân mang quang minh giáp chủ nữ võ sĩ, thân hình bỗng nhiên rơi xuống đất, rất tùy ý mà trở tay bắt lấy bởi vì quán tính mà bay nhanh xe ngựa càng xe, trong nháy mắt liền bất khả tư nghị đem khoảng chừng vạn cân xung kích chi lực xe ngựa trực tiếp nâng, ngừng lại. Nhấc lên mặt nạ. Phía dưới là một trương kiếm y trung niên nữ võ giả khuôn mặt. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiến đến bồi dưỡng vẹn vẹn hơn một tháng, liền bị các vị chủ tế, chủ giáo nhất trí cho rằng là chiêu huy thần điện từ trước tới nay nhất là chắc tuyệt thiên tài tế tự, tư chất vô song, kinh tài tuyệt diễm, toát ra rực rỡ quang huy chói mắt. Liên đế đô thần ân thần điện đều bị kinh động. Nghe nói đương đại giáo hoàng miện hạ, cũng tại cân nhắc đem nàng đặc chiêu tiến vào thần ân thần điện chủ tế ban. Như vậy thiếu nữ, con đường phía trước là bực nào quang minh a? Lại vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn mê luyến một cái bờ biển thành nhỏ công tử bột đây? Tuy tên hoàn khố tử đệ này, có tầng một thần quyến giả thân phận. Nhưng tại thần điện nội bộ, sớm đã có một loại truyền ôn. Ngày đó cái này hoàn khố sở dĩ trở thành thần quyến giả, chính là bởi vì vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ, cần hiển linh trừng phạt làm điều ngang ngược đàm cổ kim, cho nên mới tiện tay liền mượn cái này hoàn khố cơ thể mà thôi. Vốn cho rằng theo thời gian trôi qua, mở mắt nhìn ra đến bên ngoài thế giới to lớn, thiên tài nhiều, phong cảnh vẻ đẹp thiếu nữ, sẽ dần dần quên cái này thanh mai trúc mã. Suy cho cùng thiếu nữ nào trong lòng, không có một đoạn mới biết yêu chẳng qua là u mê cảm tình đây. Rất nhiều người đến sau cùng, còn không phải triệt để lãng quên trong gió, chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, thỉnh thoảng nghe thấy gió âm thanh, phủi nhẹ tâm trần lúc, nhớ tới chuyện cũ, đổi được mỉm cười mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu nữ cảm tình trong lòng cùng chấp niệm, càng là so với trong tưởng tượng sâu hơn. Ai, chữ tình hại người a? Phải nghĩ biện pháp, nhường tiểu dạ chặt đứt đoạn này tình. Phong ngữ hành tình, tỉnh hội đại thành. Thứ lục trung cấp học viện. Đông giao khu, huyền văn hệ. Bên trong năm nhất trong phòng học. Mang theo ngân sắc nửa bên mặt nạ xinh đẹp thiếu nữ, tay cầm khắc bút, đang tại nhất bút nhất họa mà tại thạch cao mô bản bên trên, triển khắc huyền văn chất dẫn 3 tiến chế sơ cấp huyền văn. Đây là sáng hôm nay huyền văn giờ học phía sau bài tập. Cơ sở độ trên lệch nàng, mỗi lần giờ học phía sau bài tập, ít nhất đều phải làm nhiều 10 lần. Đây là thói quen của nàng. Cũng vì vậy mà có phần bị huyền văn hệ chư vị giáo tập ưu ái. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Khi đó, ta không phải là vì xạ dở vinh quang của ngươi, hưởng thụ ngươi tí rượu, mà là muốn trở thành ngươi trợ lực, vì ngươi thiêu đốt. Thiếu nữ trong lòng lặng lẽ mà nghĩ. Cái này tín niệm là chống đỡ nàng ở trong học viện, không lo ăn nhiều ít đắng, thu nhiều ít tội, đều không thối lui chút nào, vĩnh viễn hướng về phía trước lớn nhất động lực. Trong phòng học không ngừng có đồng học ra ra vào vào. Ai, ngươi nghe nói không? Sơ cấp học viện cấp tỉnh hội giao lưu trận chung kết, tại Vân Mộng Thành bên trong bắt đầu. Đương nhiên biết, hì hì, một trong số đó, chính là Chiêu Huy Thành Giang Tự Lưu học trường đây. Hoa, có thật không? Đó là thần tượng của ta, có phát sóng trực tiếp sao? Ta muốn đi nhìn. Có, ngay tại Tư Nguyên Điện, Đại Mạc phát sóng trực tiếp. Đối thủ là người nào? Nghe nói là một cái tên là Lâm Bắc Thần Hoàn Khố, còn là một cái quảng cáo của ma. Bên cạnh truyền đến người đồng lứa tiếng đối thoại. Tạch tạch. Nhạc Hồng Hương tay run một cái, họa lệch ra một cái hồi câu thức hoa văn đường cong. Sắp hoàn thành đường vân toàn bộ hủy. Một vệt vẻ kích động, tại nàng dưới mặt nạ trong đôi mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng thu hồi mô bản, khắc bút các loại công cụ, chứa đựng tại chính mình bản học huyền văn thu nạp trong trận pháp, tiếp đó lau trong tay cho bụi, thiếu nữ trong nháy mắt, bước nhanh hướng lấy ngoài phòng học đi tới. Một màn này, ngược lại để bạn học chung quanh, có chút kinh ngạc. Vị này tu luyện điên cuồng, vậy mà lần thứ nhất bên trong đoạn kiên trì tự học. Chuyện gì xảy ra? Triều Huy Thành bên trong, khác biệt học viện, giống nhau một màn đang trình diễn. Nhưng phàm là từ Vân Mộng Thành bên trong đi ra đệ tử, tại thời khắc này, cơ hồ đều buông xuống trong tay sự tình, tới trường học tạm thời cung cấp phát sóng trực tiếp quan sát điểm tới quan sát trận này trận chung kết. Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Vương Hinh Dư, Thương Sơn Tuyết. Mỗi cái Vân Mộng học sinh, đều muốn biết, chính mình trong những người này, ưu tú nhất một cái, chắc tuyệt nhất một cái, khó khăn nhất bắt trước một cái, tại tất cả phong ngữ hành tình trong bạn cùng lứa tuổi, rốt cuộc là một cái dạng gì tiêu chuẩn. Cũng muốn biết, vào lúc ly biệt những ngày này, tên yêu nghiệt đó, lại có cái gì dạng không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Chúc viện từ biệt, đã hơn tháng. Bọn hắn cũng bắt đầu chính mình cuộc sống mới. Cũng có tiến bộ cực lớn. Riêng phần mình đặc sắc. Mà lưu thủ Vân Ngộng Thành cái kia ra hỏa, hắn có hay không đọa lưỡi biếng nha. Từng ngọn huyền tinh màn ảnh lớn trước, đã ngồi đầy đệ tử. Làm đệ tam sơ cấp học viện quảng trường, mấy vạn người hô to Lâm Bắc Thần danh tự một màn, thông qua màn hình truyền lại đến võng mạc bên trong thời điểm. Tất cả Vân Mộng Thành đi ra đệ tử, thoáng cái liền nhiệt huyết sôi trào lên. Thời gian, phảng phất là một lần nữa về tới cái kia đoạn Mỹ Hảo Tuyến Nguyệt. 9. Chương 417, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhìn, cỡ nào chất phác một đám người a. Lâm Bác Thần nghe Xuân Triều tiếng sấm liên tục đồng dạng gieo họ, nhịn không được tại trong phòng thay quần áo, phát ra như vậy tán thưởng. Kiếp trước, chỉ có ngũ đại thi đấu vòng tròn cao cấp trên sàn thi đấu, những cái kia lừng danh thời gian thế giới bóng đá các minh tinh. Mới có đãi ngộ như vậy đi, bị nhiều người như vậy, đồng thời như quân vương vậy hô to tên của mình. Đây đều là bị của ta nhân cách mị lực cảm hóa nha. Nhớ ngày đó, tiền thân là một người gặp người ghét, heo ngại cầu không thương nhân vật. Kết quả ngắn ngủi không đến thời gian một năm, chính mình liền dùng thuần hậu cao thượng nhân cách mị lực, chinh phục nhiều người như vậy. Ta thật vĩ đại. Bản thân say mê một phen, hắn mở điện thoại di động lên. Mẹ trứng, tại sao còn ở phối tiễn đưa A? Bà áp bên trong. Tuyết vực chi ưng súng ngắn cũng sớm đã đến Vân Mộng Thành, lại còn tại phái tiễn đưa. Hố cha A, sẽ không phối tiễn đưa cả một đời A. Lâm Bác Thần cờ lạc thúc giục đơn cái nút, ở trong lòng chửi bậy. Tiếp đó bắt đầu kiểm tra chính mình đủ loại phần mềm hắc. Nhất là tân phối chi đi ra ngoài ngã ái nhất điều xài 20 phiên bản, không biết có thể hay không đối phó được tông sư cấp cường giả. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một đạo cự đại tiếng gầm. Lâm Đồng Học, ra sân. Một vị trẻ tuổi Vân Mộng Thành giáo dục thử quan viên, mở ra cửa phòng thay quần áo, rất khách khí nói. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đi theo đi ra ngoài. Trên lôi đài, Giang Tự Lưu toàn thân áo trắng như tuyết, cũng tại mỉm cười chờ đợi. Thân mục dương quang thiếu niên, như một tôn thuần tịnh vô hạ dương chi ngọc như pho tượng, không nhiễm cát bụi, lỗi lạc siêu quần. Lâm Bác Thần theo thông đạo, hướng đi lôi đài. Trung quanh hoan hô, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Còn có người hướng hắn tung ra hoa tươi cánh hoa. Dạng này nhiệt liệt tràn diện, coi như là rất nhiều đến từ đại thành thị các thiên tiêu, cũng đều không khỏi kinh ngạc. Người không biết, còn cho là bọn họ vui mừng nên bách chiến mà về anh hùng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này thanh sam như ngọc thiếu niên, đang hoan hô cùng hoa tươi bên trong đi tới, có một loại khác thần thái, thật sự là quá mức anh tuấn, tuấn mỹ như đi lại trên thế gian trích kiếm tiên đồng dạng, khiến người ta vừa nhìn, nhịn không được liền lòng sinh tự ti mặc cảm. Tập hợp thiên địa chi linh tú, ngưng thiên địa thần vận. Phảng phất một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Ai, những cái này người tục tàng, ném cánh hoa làm gì? Nếu là ném tới chính là kim tệ, thật là tốt biết bao. Lâm Bác Thần trong lòng nghĩ như thế. Hắn đi lên lôi đài. Một cái áo trắng như tuyết, một cái thanh sam như ngọc. Hai người thiếu niên đứng chung một chỗ, giống như tuyệt đại sóng tiêu. Lâm Đồng Học, phong thái kinh người. Giang Tự Lưu mỉm cười nói. Ngươi là đang khen ta lớn lên đẹp mắt sao? Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Giang Tự Lưu ngạc nhiên, chợt bật cười, nói, xem như thế đi. Tất nhiên ta dáng dấp đẹp như vậy, vậy ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình, đánh không chết ta. Lâm Bác Thần nói. Giang Tự Lưu càng ngạc nhiên. Chợt lắc đầu, nói, cái này. Xin lỗi. Phi. Lâm Bác Thần trong nháy mắt thấy nôn nóng, nói, không nể mặt mũi đúng không, tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị đi, ta phát điên lên đến, liền chính ta đều đánh. Dưới đài khán giả. Vẫn là một mảnh cười vang. Còn tưởng rằng hai cái phong thần như ngọc thiếu niên là đang nói đùa. Chuẩn bị. Ngoài lôi đài tài phán quan Lý Thanh Huyền liền muốn ra hiệu luận võ bắt đầu. Lúc này, chờ một chút. Giang Tự Lưu đột nhiên giơ tay lên. Tài phán quan Lý Thanh Huyền nghi ngờ nhìn về phía hắn. Giang Tự Lưu lòng bàn tay mở ra, một phần quyển trục xuất hiện tại trong tay, chậm rãi nói, ta chỗ này có một phần khế ước, cần tại giao chiến phía trước, hướng tất cả mọi người công bố, còn mời các phán quan đại nhân làm thay. Thiết diện độc thiệt Lý Thanh Huyền nao nao. Hắn leo lên lôi đài, tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra. Nhìn một cái phía dưới, lập tức sắc mặt cuồng biến. Cái này, Lý Thanh Huyền nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, ngươi có biết phía trên này viết cái gì? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vướt vướt mi tâm, nói, Lý Đại Nhân, phía trên có ta ký tên, ta tự nhiên biết, tất nhiên Giang Tự Lưu tên chó chết này, nhất định phải tuyên bố, vậy ngươi liền hướng đại gia tuyên bố một chút đi. Lý Thanh Huyền nhìn sâu một cái Lâm Bắc Thần. Hồ đồ A. Loại vật này, làm sao có thể theo liền ký kết? Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không cách nào lại khuyên cái gì. Việc này lớn, ta cần hướng các vị ở tại đây đại nhân hồi báo một chút. Hai vị, xin chờ một chút. Lý Thanh Huyền trong nháy mắt vọt xuống lôi đài, vội vã liền lại lên khách quý khán đài. Quyển trục ngay lập tức, được đưa đến thành chủ Thôi Hạo trong tay. Nguyên bản ngồi vững điếu ngư đài thành chủ đại nhân, nhìn một cái phía dưới, sắc mặt cuồng biến, ý cười mất hết, không khỏi la thất thanh, hồ nháo. Hắn trực tiếp cầm quyển trục, dẫn đùng đùng đến giao lưu đoàn đoàn trưởng, giáo dục thự phó thính trưởng Trân Tòng Long trước mặt. Trân Tòng Long nhìn một cái phía dưới, cũng là sắc mặt đổi biến. Lúc này, chung quanh khán giả, cũng phát giác không đúng. Quyển trục kia bên trên viết, rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại nhường mấy vị đại nhân này vật, biểu tình biến hóa như thế to lớn. Chính là rất nhiều thiên tiêu, giáo tập, cùng đám quan chức, cũng đều tò mò. Lâm Bắc Thần, ngươi thành thành thật thật nói, ngươi có biết quyển trục này nội dung? Thôi Hạo quay đầu mở miệng hỏi. Âm thanh vượt trên quanh mình ồn ào, rõ ràng vang lên. Lâm Bắc Thần nhẹ gật đầu. Có thể là có người bức bách ngươi ký khế ước này. Thôi Hạo lại nhịn không được hỏi, ngươi cứ nói đừng ngại, không nói chuyện gì, bổn thành chủ đều có thể vì ngươi tự quyết. Lâm Bắc Thần trên mặt, thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Thành chủ này ngược lại là một cái lòng nhiệt tình. Nhưng phân lượng không đủ a. Lâm Bắc Thần cất cao giọng nói, nhiều cảm ơn thành chủ đại nhân hảo ý, phần này quyển trục, phía trên mỗi một chữ, ta đều nhìn qua mấy chục lần, phía trên ký tên, cũng là ta tự mình viết xuống, cũng biết được nó phân lượng. Ngài trực tiếp công bố là được. Thôi Hạo sắc mặt, liên tiếp biến hóa. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Giang Tự Lưu, mang theo sắc mặt giận dữ chất vấn nói, Giang đồng học, hà tất hành sự như thế? Chớ có khinh người quá đáng. Giang Tự Lưu sắc mặt ôn hòa, cũng không tức giận, thản nhiên nói, thôi thành chủ, nhiều lời vô ích, không bằng liền mời ngài tới công bố phần này giấy sinh tử đi. Hán, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi một người. Giấy sinh tử? Cái gì giấy sinh tử? Cái này? Không thể nào. Chẳng lẽ hai người kia, lại muốn quyết tử một đời? Quay một tiếng, chung quanh lập tức cầm ý khắp trốn ồn ào, phảng phất là một gậy chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, ong ong ong loạn hưởng. Kinh hô tiếng nghị luận giống như thủy triều không thể ngăn chặn mà dâng lên. Đinh Tam Thạch sắc mặt đột biến. Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn cũng đằng một cái, đứng lên. Cái khác một chút bạn của Lâm Bắc Thần, cũng như cự thạch đập đụng trái tim, mãnh liệt mà tim đập loạn. Một loại dự cảm xấu, điên cuồng sinh sôi. Thôi Hạo sắc mặt mấy lần, thần sắc căm trầm, nhìn cuốn sách trong tay, quay đầu lại hỏi lần này giao lưu đoàn dẫn đội người phụ trách, giáo dục thính phó thính trưởng Trân Tòng Long, nói, chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải làm trái hội giao lưu tôn chỉ sao? Trân Trường Phong, ta cho rằng phần này quyển trục không có hiệu lực. Lời con chưa dứt. Một cỗ cường hãn vô song huyền khí ba động, chợt tại đám người phía dưới bên trong phun trào đi ra. Giống như là trong nháy mắt, có địa ngục ma long mở mắt thức tỉnh. Nguyên bản ồn ào sôi trào diễn võ trường, trong nháy mắt bị một cỗ làm người sợ hãi run rẩy uy áp bao phủ, tất cả mọi người trong nháy mắt này thất thanh, giống như là bị lực lượng vô hình trực tiếp giữ lại cổ đồng dạng, liền chớp mắt động tác như vậy, cũng không dám làm. Uy áp đáng sợ, giống như đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật khủng bố, đột nhiên buông xuống. Thôi thành chủ, không cần nhiều sự tình. Một đạo băng lạnh thấu xương âm thanh, tại đây uy áp kinh khủng chi lực trung ương truyền đến. 10. Chương 418, ta cũng giống vậy. Người nói chuyện, là một lão giả. Thoạt nhìn hơn 60 tuổi, thân hình trung đẳng, gầy gò, tóc hoa râm, lông mày ngược lại là đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần vô cùng tốt, ngũ quan đoan chính, góc cạnh cực kỳ rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, liền có thể 100% chắc chắn, hắn lúc còn trẻ, nhất định là một cái anh tuấn Mỹ nam tử. Từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch, vệ danh thần tọa hạ tứ đại kiếm nô đứng đầu. Một vị chân chính kiếm đạo đại tông sư. Quan sát người bình thường, giống như thần xem sâu kiến. Khí tức hơi tỏa ra, liền trấn áp toàn tràng. Nguyên bản nhiệt huyết như lửa không khí hiện trường, trong nháy mắt như bị nước đá dội thấu. Vắng lặng một cách chết chóc. Chính là những cái kia không biết võ đạo thị dân phổ thông, cũng cảm thấy một loại đến từ sinh mệnh bản năng run rẩy, không phải do đến run lẩy bẩy. Khách quý trên quan chiến đài, Thôi Hạo chỉ cảm thấy đỉnh đầu, giống như là treo phía dưới một thanh kiếm như vậy, một loại sắc bén thấu xương cảm giác, đem hắn khóa chặt. Phảng phất là chỉ cần hắn lại nói thêm một câu, nôn một chữ, liền sẽ có một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống, đem hắn đâm xuyên đánh giết. Vị này anh tư vĩ đại thành mới chủ, huyền khí vận chuyển, trong đôi mắt quang mang bắt đầu cháy rừng rực. Hắn chậm rãi hít một hơi. Chu thần kiếm, là đang uy hiếp bản quan sao? Hắn chậm rãi nói. Một cỗ nhu hòa nhưng lại hậu kình sâu thẳm kỳ dị sức mạnh, tại Thôi Hạo thể nội tràn ngập ra, đối kháng cái kia phô thiên cái địa mà đến kinh khủng kiếm đạo đại tông sư uy áp. Chu Bích Thạch sắc mặt hơi đổi, chợt nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới, Thôi thành chủ lại là thâm tàng bất lộ. Ha ha, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dây dưa trong đó, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không phải ngươi một cái thành chủ nho nhỏ có thể chi phối. Hắn nhìn chằm chằm Thôi Hạo, cười lạnh uy nghiêm nói: Thôi thành chủ thân là Vân Mộng thành quan phụ mẫu, từ là có tư cách che chở mình thần dân. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đinh Tam Thạch thân hình càng lạ như quỷ mị ưu ảnh xuất hiện ở khách quý trên khán đài, cùng Thôi Hạo đứng sóng vai. Vị này xuyên đệ Tam học viện giáo tập phục lão nhân, thân hình cũng không thế nào vĩ ngạ, diện mục thậm chí có chút hèn mọn, tam giác khuôn mặt, chóm râu dê, nhưng khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, lại đột nhiên cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, khinh thường thiên địa cảm giác, thân hình phảng phất là một thanh kiếm sắc, có thể đâm xuyên thiên khung. Từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch tản mát ra uy áp kinh khủng, trong nháy mắt triệt tiêu hơn phân nửa. Trong đám người, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhất là một chút đệ Tam học viện giáo tập, các học viên cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Đinh Tam Thạch. Bọn hắn nhận ra, vị này là học viện thâm niên lão giáo tập. Nhưng xưa nay không biết, vị này bình thường không có gì lạ lao giáo tập, vậy mà có thực lực như thế. Chu Bích Thạch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Đinh Tam Thạch xuất hiện. Hắn quan sát tỉ mỉ, trong con ngươi sờ qua một chút nụ cười thản nhiên, nói, Đinh kiếm tiên thương thế, tựa hồ là khôi phục không ít, bất quá, không nên quên hải chiến ước hẹn, làm ngươi ngày ta đã nói trước, không thể nhúng tay hôm nay lôi đài chiến. Đinh Tam Thạch từng chữ từng câu nói, thế nhưng, các ngươi làm qua. Chu Bích Thạch rung rung cười lạnh nói, xem ra, ngươi vẫn không có biết rõ ràng, ngày đó ước định chân chính ý nghĩa. Đinh kiếm tiên, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lui ra, bằng không, ngày đó ước định trở thành phế thải. Đinh Tam Thạch song mi vén lên, tức giận bộc phát. Đột nhiên, ầm ầm, lại một thân ảnh, nặng nề mà rơi trên lôi đài. Là Sở Ngân. Người trung niên hán tử này, đứng ở Đinh Tam Thạch bên người. Hai cánh tay hắn duỗi ra, ống tay áo đều tận chấn vỡ, lộ ra một đôi dưới ánh mặt trời hiện động lên hào quang màu vàng kim nhạt thiên mã lưu tinh tí, đặc biệt kim loại khuynh hướng cảm xúc, hoàn mỹ lưu tuyến lên xuống, nhường cái này một đôi đi qua dương trầm chu vô số lần rèn đúc tinh tiến cánh tay, tỏa ra một loại đặc biệt lực thị giác trùng kích. Ầm. Sở Ngân giơ tay lên hướng lên trời xông ra một quyền. Một đạo mắt trần có thể thấy nửa trong suốt quyền ấn, trực tiếp ở trong hư không, đánh ra một đạo dài đến hơn 40 mét quyền bạo chân không. Tựa như hư không bị lê khai một vết nước đồng dạng, thật lâu chưa từng tự lành. Trở thành phế thái liền trở thành phế thái, ai sợ ai, tới a, đánh a. Sở Ngân vẫn còn như cuồng sư đồng dạng gầm thét. Tông sư chi lực, phát ra bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, Lý Thanh Huyền, Trầm Chi Tiết cùng với trong thành các đại viện giáo giáo tập chờ một chút vô số quen biết Sở Ngân người, không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt, kinh hãi muốn chết. Tông sư, lại là tông sư. Cái này phế bỏ hai cánh tay ra hỏa. Chẳng những không có liền như vậy trầm luân, ngược lại là nghịch cảnh quật khởi, vậy mà thẳng vào tông sư cảnh. Cái này sao có thể? Đệ tam sơ cấp học viện vậy mà xuất hiện một vị võ đạo tông sư. Đây chính là siêu cấp bạo tạc tính chất đại sự A. Vân Mộng Thành học viện kết cấu, sợ là đến triệt để cải thiện rồi. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa tỉnh hồn thời điểm. Ẩm, Ẩm, lại là hai đạo khí tức mạnh mẽ, trong đám người bộc phát. Siêu siêu, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn. Cơ hồ không hẹn mà cùng nhau xuất hiện ở Sở Ngân bên người. Hai người khí tức mở ra. Cái trước vì cấp 9 đại võ sư đỉnh phong. Cái sau vì nhất cấp võ đạo tông sư. Huyền khí ba động, giống như kinh đảo hải lãng, cái vòng tròn tầng tầng phóng ra. Thoáng một cái, rất nhiều võ đạo cao thủ, là thật bị giật mình. Lý Thanh Huyền quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Như hắn đồng dạng, rất nhiều biết rõ phan, lưu nhị người thân phận người, thật sự cho là chính mình tại làm một cái hoang đường không bị trói buộc ngộng. Tại sao a? Tại sao vô thanh vô tức ở giữa, mấy cái này lâu năm lão củ cải, vậy mà cũng đều tỏa sáng đệ nhị xuân, cảnh giới đột phá a? Từ võ sư cảnh, nhảy lên mà vào tông sư cảnh. Đây cũng không phải là đơn giản đột phá, mà là cá vượt long môn. Một chiêu thành tông sư, như kim bằng lột xác, giao xà hóa long. Từ đó, mở ra một mảnh mới thiên địa rộng lớn. Để những người khác, làm sao không hâm mộ. Nho nhỏ đệ tam sơ cấp học viện, thoáng cái, càng là bước lên dạng này ba tôn đại cao thủ. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều muốn đối địch với ta. Chu Bích Thạch ánh mắt xâm nhiên lạnh như băng. Phan Nguy mẫn thản nhiên nói, đại trượng phu đi lại trong nhân thế, hưởng thụ kiếm chi chủ quân che chở, có việc không nên làm, có chỗ nhất định vì. Lưu Khải Hải nói, ta cũng giống vậy. Phan Nguy mẫn lại nói, Lâm Bác Thần là ta đệ tam học viện đệ tử, thân là hắn giáo tập, hắn có phiền phước, ta không thể ngồi yên không lý đến. Lưu Khải Hải nói, ta cũng giống vậy. Phan Nguy mẫn lại nói, nếu như Chu Kiếm Thần nhất định phải làm điều ngang ngược, vậy ta đây một cái nho nhỏ xuất nhập tông sư cảnh hậu bối, không thể làm gì khác hơn là dùng cái này huyết nhục chi khu, linh giáo tiền bối thần kiếm phong thái rồi. Lưu Khải Hải nói, ta cũng giống vậy. Sở Ngân ở một bên đâm một đao, nói, đánh giám, ngươi còn không phải tông sư. Lưu Khải Hải lập tức ủy khuất một câu nói đều không nói được. Nhân gian bất sách ra, hồn đạm. Đệ tam học viện tam đại niên cấp chủ nhiệm, chỉ có hắn còn kém nửa bước, mới có thể bước vào tông sư cảnh. Hôm nay cái này thật tốt trang bức cơ hội, bị mặt khác hai cầm thú cướp đi bó lớn quan mang. Liên lời kịch, đều chỉ có như vậy ngắn ngủi ba câu. Nhân sinh khó khăn cỡ nào? Chu Bích Thạch nhướng mày. Hắn mặc dù tự đại, nhưng cùng lúc đối phó Đinh Tam Thạch số đại võ đạo tông sư, lại vẫn là không thể nói ngoa tất thắng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì, mấy cái mới vừa học được đi bộ chó con, cũng muốn bắt trước mánh hổ thét dài sao. Một đạo mang theo không che giấu chút nào thanh âm dễ cận, trong đám người văng lên. Có người chậm rãi tách ra hồi hộp khó động đám người, chậm rãi đi ra. Hắn môi đi một bước, khí tức trên thân liền bạo tăng một phân, đồng thời võ đài mặt đất phảng phất đều phải run dậy một cái. Hai bước, ba bước, bốn bước. Đợi đến bước thứ năm thời điểm, trên cái người này bộc phát ra khí tức khủng bố, càng là đã thẳng vào tông sư cảnh, đồng thời còn đang không ngừng mà tăng vọt, đảo mắt liền đã vượt qua cấp 6 tông sư cảnh. Gió chi khí tức, rực rỡ di phát, kinh hoàng như trời, hừng hực như viêm. Lui ra, thà các ngươi bất tử. Người này bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như điện như kiếm, nhìn gần Sở Ngân đám người. Một trương dại do dầm xương tang thương khuôn mặt. Phảng phất là khách đi xa trở về. Chương 419, thời đại phải đổi. Nhìn thấy gương mặt này, một cái tên, trong nháy mắt tại rất nhiều võ đạo cao thủ trong đầu, không thể ngăn chặn mà bật đi ra. Lưu Lãng thần kiếm khuất sơ hiểu. Vệ danh thần tọa hạ tứ đại kiếm nô bên trong, xếp hàng thứ hai. Cấp 6 võ đạo tông sư cấp tu vi, khoảng cách đại tông sư chỉ là cách xa một bước rồi. Màu xanh nhạt phong hệ huyền khí, lưu truyền lấp lóe, ngưng mà không phát, nhưng hình thành uy áp, lại càng là làm cho mọi người chung quanh cảm thấy như uy như ngục, nơm nớp lo sợ, phảng phất là muốn quỳ rạp xuống đất. Sở Ngân ba người, đứng núi chịu sào, lập tức liền cảm thấy, phảng phất là một tòa núi lớn trước mặt ngược lại đến, lại phảng phất là vô biên biển động đánh thẳng tới, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được sinh sôi ra một loại đại khủng bố. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn đều sinh ra muốn trong nháy mắt tránh đi xúc động. Nhưng đương nhiên không thể lui. Ba người không thể không cưỡng ép thôi động huyền khí, gắt gao chống cự. Dần thấy phí sức. Đinh Tam Thạch đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tranh tranh kiếm ý phóng lên trời. Một đạo mười trượng kiếm mang hư ảnh, từ Đinh Tam Thạch sau lưng huyến hiện, đâm hướng về bầu trời. Không khí như lưu thủy, bốn mặt lóe ra. Sở Ngân ba người, chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều. Nhưng cục diện, lại không có đổi mới. Ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương tim đập nhanh. Phảng phất là nháy mắt sau đó. Tựa là hủy diệt chiến đấu liền muốn bộc phát. Ai cũng hiểu, một khi võ đạo tông sư cấp tồn tại, thật sự không để ý tới, ở đây đánh lời nói, cái kia chung quanh lôi đài gần 10.000 người sợ là phải bị thay bay vạ gió rồi. Khuất Sơ Hiểu trong đôi mắt, sắc mặt giận dữ thoáng qua. Rất lâu không có ai ở trước mặt của hắn, như thế trương cùng rồi. Bên hông đã rất lâu chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm khẽ chấn động. Hắn tự tay. Đó là một trương như quýt vỏ cây đồng dạng, tràn đầy vết chai cùng vết rách lao thủ. Lưu Lãng thần kiếm tay. Cái tay này, đè xuống chuôi kiếm. Giết người thời khắc sắp bắt đầu. Ngay tại Khuất Sơ Hiểu muốn rút kiếm trong nháy mắt đó. Trên lôi đài, truyền đến một cái thanh âm sâu kín. Ai, các ngươi thật là. Cũng không hỏi xem nhân ra ý kiến của người trong cuộc. Lâm Bác Thần mở miệng. Hắn nhìn về phía Đinh Tam Thạch đám người, dở khóc dở cười nói. Sư phụ, các ngươi cứ như vậy không coi trọng ta sao. Cảm thấy ta 100% bị Giang Tự Lưu tên chó chết này đánh chết sao. Đinh Tam Thạch đám người nao nao. Nhanh mồm nhanh miệng Sở Ngân, tại chỗ liền muốn nói, ngươi nghĩ sao? Nhân ra Giang Tự Lưu thế nhưng là ngang dọc phong ngữ hành tình, chỉ gặp bại một lần nhân vật truyền kỳ. mấy năm trước, cũng đã là kiếm đạo tông sư. Bây giờ tu vi càng là thâm bất khả chắc. Người là cái gì? Tiểu võ sứ A Huy. Nhưng loại này tăng uy phong người khác, diệt chính mình chí khí, đương nhiên không thể lại trước mặt mọi người nói ra. Mà Giang Tự Lưu cũng chỉ là mỉm cười. Đã bị Lâm Bắc Thần liên tiếp 2-3 lần xưng là cẩu vật, nhưng trong lòng hắn, lại không thế nào phẫn nộ. Nếu là đổi lại những người khác làm như thế, Giang Tự Lưu đã sớm một kiếm đánh chết. Nhưng Lâm Bắc Thần, tùy hắn đi đi. Cùng một cái nhất định phải chết người, tính toán cái gì đây? Liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, sư phụ, ba vị chủ nhiệm, hay là mời các ngươi lui ra đi, chuyện này, ta không có nói phía trước nói với các ngươi mình, là lỗi của ta, nhưng giấy sinh tử bên trên, giấy trắng mực đen, đích thật là ta chỗ ký, mặc kệ ký cái này giấy sinh tử nguyên nhân là cái gì, tất nhiên ký, thân là kiếm chi chủ quân xem trọng thần quyến giả, ta coi như là có 100 vạn cái lý do, cũng tuyệt đối không thể đổi ý nữa. Nói xong, hắn trên lôi đài, bái một cái thật sâu. Đinh Tam Thạch bốn người, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Bắc Thần, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết tên phá của này đồng dạng. Cái này hoàn khố, trưởng thành. Nhưng lớn lên không phải lúc a. Thế nhưng là, Đinh Tam Thạch còn muốn nói điều gì? Lâm Bắc Thần lại thật dài mà cúi đầu, rất nghiêm túc nói, sư phụ, thỉnh đối với ngài đồ nhi, có một chút lòng tin. Đinh Tam Thạch trầm mặc. Chúng ta lui. Hắn trong nháy mắt hướng khách quý quan chiến đài phía dưới đi tới. Một thân kiếm đạo đại tông sư uy áp, trong nháy mắt thu liễm. Sở Ngân ba người, nhìn một chút Lâm Bắc Thần, thấy cái này bại gia tử trên mặt cũng không cái gì bi tráng hoặc là hào phóng liều chết biểu lộ, lại suy nghĩ một chút, nhóm người mình giống như thật là quá lo lắng, liền lấy con hàng này sợ chết thiên tính, chuyện không có nắm chắc, hắn tuyệt đối không đi làm. Ký giấy sinh tử, có thể không phải nhất thời xúc động. Cẩn thận một chút. Lưu Khải Hải vẫn như cũ nhịn không được dặn dò một câu. Lâm Bắc Thần trừng mắt nhìn, nói, yên tâm đi, lao lưu, cho tới bây giờ cũng chỉ là ta Lâm Bắc Thần khi dễ người khác, sẽ không có người có thể khi dễ ta. Ba người lúc này mới thu liễm khí tức, chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi tới. Á á á á, ba cái cầu tài, cứ như vậy lui rồi sao? Lưu Lãng Thần kiếm khuất sơ hiểu không buông tha, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ miệng ai, bàn tay đặt tại chuôi kiếm, chân mày ở giữa, vẫn là sát khí lăng nhiên, rất có rút kiếm sát nhân chi thế. Sở Ngân trong nháy mắt, theo dõi hắn, vang một tiếng, song quyền tại đối với đập, tia lửa tung tóe, cười lạnh nói, như thế nào, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi cẩu nô tài kia hay sao? Khuất sơ hiểu khỏe miệng hiện ra một vệt vẻ miệng ai, trong nháy mắt đưa tay rút kiếm. Nhưng mới có hơi hơi một chỉ kiếm quang, từ hộp kiếm bên trong lộ ra, một bàn tay, lại bất khả tư nghị xuất hiện, nhẹ nhàng đặt tại khuất sơ hiểu bàn tay, đem chuôi kiếm này, một lần nữa theo về tới trong vỏ kiếm. Là từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch. Lão nhị, lui ra. Vị này tứ đại kiếm nô đứng đầu lão giả, khẽ lắc đầu, nói, không cần hỏng công tử kế hoạch. Khuất sơ hiểu trong lòng sắc ý, vốn đã đốt đốt tới được đỉnh phong, nhưng mà nghe được công tử hai chữ, sâu trong mắt, thoáng qua một vệt vẻ kính sợ, liền lại không thanh kiếm, một thân đáng sợ khí thế trong nháy mắt thu liễm, vung lòng ra cầm kiếm tay. Nhìn lấy Sở Ngân ba người, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi lui lại. Lúc này, khuất sơ hiểu đột cảm giác được, trên lôi đài có một đạo đặc biệt ánh mắt, vẫn còn như thực chất. Hướng về tự nhìn tới. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy cái kia cái đứng ở trên lôi đài thân mang áo xanh thiếu niên, như một đầu ẩn núp long thú đột nhiên mở mắt đồng dạng, nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cũng không thế nào lăng lệ, cũng không bằng gì hung ác, nhưng lại có một loại làm cho trong lòng của hắn thình thịch cảm giác quái dị. Ta tất sát ngươi. Trên lôi đài thiếu niên, mặt mỉm cười, đột nhiên mở miệng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Khuất sơ hiểu còn lấy vì mình nghe lầm. Thiếu niên áo xanh từng chữ từng câu nói, nhục ta sư trưởng, ta tất sát ngươi. A, ha ha ha. Khuất sơ hiểu phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Hắn ngửa đầu phá lên cười, ha ha ha, tốt, có chí khí, vật nhỏ, trong mắt ta, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ, giết ngươi đều không cần rút kiếm. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể còn sống đi xuống hôm nay lôi đài, ta tuy là hoan nghênh ngươi tới giết ta, a ha ha. Vậy ngươi liền rửa sạch sẽ, thật tốt chờ xem. Lâm Bắc Thần nói xong, quay đầu lại, không để ý đến hắn nữa. Khuất sơ hiểu trong lòng sát ý tràn đầy. Cảm thấy nực cười, lại cảm thấy có thể buồn bực đáng hận. Một cái cẩu đồng dạng hậu bối sâu kiến, dám tại trước mặt mọi người, tự nhủ loại lời này. Nếu không phải thích khách bởi vì tình huống đặc biệt, hắn đã sớm đi lên rút kiếm, chém đứt thiếu niên này đầu. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ đợi chuyện chỗ này, nhưng phàm là thiếu niên này thân hữu, hắn định muốn đích thân tìm kiếm hỏi thăm, thấy rút kiếm, nhất nhất giết tuyệt. Trong lòng có tính toán, khuất sơ hiểu lại liếc mắt nhìn Chu Bích Thạch, chậm rãi gật đầu. Thân hình hắn hướng về sau thối lui ra một bước. Một bước sau đó, toàn thân khí tức càng lạ như trong gió khói xanh đồng dạng tiêu tan. Cả người cũng như một giọt nước tụ hợp vào biển cả biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn thấy, hắn tiến vào trong đám người, nhưng là cũng tìm không được nữa tại cái nào phương vị, tại người nào trước người, tại người nào vai một bên, tại người nào phía sau. Thôi thành chủ, tiếp tục đi. Giáo dục thính phó thính trưởng Chân Tòng Long thản nhiên nói. Thôi Hạo nhìn sâu một cái Lâm Bắc Thần, mới đem quyển trục trong tay triệt để mở ra, nâng ở trước ngực, trước mặt mọi người tuyên đọc một lần. Đi qua chuyện lúc trước nháo trò như vậy, tất cả người cũng đã biết trong quyển trục nội dung, bởi vậy ngược lại không bằng phía trước kinh ngạc. Một loại cùng chung mối thù đau buồn bầu không khí, trong đám người tràn ngập ra. Vốn là một hồi hội giao lưu mà thôi. Không quan hệ sinh tử. Chỉ quan vinh danh tiếng. Nhưng bây giờ lại diễn biến đến loại trình độ này. Coi như là người bình thường, cũng đều không phải người ngu. Từ vừa rồi Chu Bích Thạch cùng Khuất Sơ hiểu cái này hai đại cường giả cường thế biểu hiện đến xem, Lâm Bắc Thần nhất định là bị buộc ký kết loại này giấy sinh tử. Bọn hắn không hiểu thế giới của cường giả. Nhưng lại biết Lâm Bắc Thần bị khi dễ rồi. Lâm Bắc Thần cố lên. Co lại trong đám người một cái thân mang màu đen đầu áo choàng áo thiếu nữ, đột nhiên gọi một tiếng. Tiếp đó, từ thưa thất lẻ tẻ la lên, đến triệt để như sấm nổ chiều dâng đồng dạng mà bộc phát, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hình ảnh như vậy rất kỳ diệu. Không khí hiện trường, từ một cái cực cảnh cực đoan, trong nháy mắt liền tiến vào một cái khác cực động cực đoan. Chu Bích Thạch đứng ở trong đám người, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Một bầy kiến hôi gieo họ, từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được cái gì. Trên lôi đài, Lâm Đồng Học, còn có lời gì muốn nói sao? Giang Tự Lưu mỉm cười nói. Ngươi cái này cầu đồ vật, khẩu Phật tâm xà. Lâm Bác Thần bĩu môi nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, có không có gì ngôn gì muốn nói? Giang Tự Lưu bất đắc dĩ cười cười, nói, cũng có thể hiểu như vậy. Phi. Lâm Bác Thần nói, không có. Giang Tự Lưu đưa tay đặt tại bên hông treo trên trường kiếm, nói, vậy thì xin Lâm Đồng Học chỉ giáo đi. Lâm Bác Thần giơ tay lên, nói, chờ một chút. Lại có. Giang Tự Lưu buông lỏng ra chuôi kiếm. Lâm Bác Thần nói, phi. Ta muốn không phải nói di ngôn, là đại ngôn. Nói xong, cái này bại gia tử vướt vướt bắp thịt trên mặt, lại háng giọng một cái. Trên mặt gạt ra mấy cái nụ cười, cuối cùng dừng lại tại một cái tự nhận là nhất là tuấn mỹ nụ cười bên trên. Giang Tự Lưu không hiểu ra sao. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần từ trong ngực, cũng móc ra một trương quyển trục, lại háng giọng một cái, hướng về lôi đài mọi người chung quanh, còn có camera, chân thành cười cười, nói, tiếp xuống đoạn này quảng cáo, có thể sẽ có chút giải. Giang Tự Lưu khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười. Quảng cáo? Lúc này, còn muốn làm quảng cáo? Chết cũng muốn kiếm tiền A. Trung quanh nguyên bản rất bi phẫn hào phóng đám dân thành thị, cũng đều ngây người, chợt nhịn không được cười to. Hoa Phong, cứ như vậy lại lần nữa bị mang lệnh. Trăm năm lão nhãn hiệu Thiên Tức Linh, ngành nghề dẫn đầu son phấn đại lý, mới nhất đẩy ra Nam Tức Xuyên Di nhuận ra cao, một bình lớn mới một mai kim tệ, có thể dùng dòng dã một năm, ta tự mình dùng thử qua, tuyệt đối thanh lương sảng khoái ra, so tu luyện mềm ra có lời nhiều. Má ơi, tất cả các mỹ nữ, nghe ta, mua nó mua nó mua nó. Hồ Lao Nhị lò mổ. Cả năm lấy cao hơn thị trường một thành giá cả, thu mua ma thú tinh hạch cùng da lông, ma thú đẳng cấp không giới hạn. Nhiều một ít bôi trơn, ít một chút ma sát. Đàm thị động thực vật xưởng ép dầu, an toàn có thể dựa vào, thủ hộ ngươi người một nhà dạ dày lành mạnh. Phi lôi xe ngựa khai, chuyện tốt tự nhiên tới. Phong ngữ hành tỉnh lớn nhất tư nhân đặt làm xe ngựa đi, phi lôi mã xa hành cả năm ưu đãi, đặt hàng xe ngựa phụ tặng kéo tật hành thú. So nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân. Lưu Phương thành nữ tử tiệm quần áo. Phong ngữ hành tỉnh xếp hạng thứ nhất chuyên ngành nữ tử thợ may định chế nhãn hiệu, từng vì hoàng phi định chế Phượng Vũ nghe thường. Chỉ cần có mộng tưởng, ngươi cũng có thể trở thành đại tông sư. Hành thủy tư thục, ngoài học viện đại tông sư cái nôi, cho đến tận này đã bồi dưỡng được 4 vị tông sư, 2 vị đại tông sư. Không chỗ nào mà không bao lấy. Nhà ăn cửa hàng bánh bao. Lâm Bác Thần chiếu vào quyển trục, một hơi năm hơn 10 đầu. Nguyên bản còn tại cười vang khán giả, dần dần biểu lộ đều đông lại. Tên chó chết này một hơi làm nhiều như vậy quảng cáo, đây là tại kiếm quan tài tiền sao. Tốt phát rổ. Liền Sở Ngân đám người, đều che mặt. Được rồi. Đừng cứu tiểu tử này. Nhường Giang Tự Lưu đánh chết được rồi. Quá mẹ nhà hắn mất mặt. Khách quý trên quan chiến đài Thôi Hạo, biểu lộ cũng là biến rồi lại biến. Đây coi như là chết cũng muốn tiền sao. Nhưng nể tình giấy sinh tử đã ký kết, Lâm Bác Thần thật sự là quá thương cảm. Thôi Hạo vẫn là tính khí nhẫn mại, không cắt đứt. Cũng ngăn trở nhân viên công tác khác đi lên cắt đứt ý nghĩ, tùy ý Lâm Bắc Thần tiếp tục làm quảng cáo. Ô ô ô, Bác thần ca ca nhất định là nghĩ lúc trước khi ra đi, cho chúng ta kiếm đủ tiền sinh hoạt. Quá cảm động rồi. Hàn Bất Phụ lệ nóng doanh trong nói. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hốc mắt, cũng đều ấm ức. Tiêu Bính Cam tâm tình chập trần rõ ràng không có lớn như vậy, nghe được nhà ăn bánh bao bốn chữ này, nhất là hai chữ cuối cùng thời điểm, khoe miệng của hắn, lại là lưu lại nước bọt. 3. Một cái lông xù bàn tay, quất vào Tiêu Bính Cam cái mông bên trên. Sóng lớn lên xuống. Tiêu Bính Cam chỉ cảm thấy hỏa thiêu một dạng đau, quay đầu nhìn hằm hằm, Quang Tương, ngươi làm gì? Quang Tương biểu lộ hung ác, xoát xoát xoát mà tích ở trước ngực trên bảng viết chữ viết, chủ nhân phải chết rồi, khóc, đều mẹ hắn cho ta khóc. Tiêu Bính Cam lau nước miếng, nói, ta cảm thấy, thân ca sẽ không thua, cái gọi là người tốt mệnh không giải, hai họa di ngàn năm, ta. 3. Móng chuột càng dùng sức một cái tát. Tiêu Bính Cam cái mông lại là một hồi sóng lớn mãnh liệt. Mà lại một tát này là thật dùng sức. Tiêu Bính Cam thoáng cái đau gào gào một tiếng, nước mắt bông hoa liền xuống rồi. Quang Tương hài lòng gật đầu, xoát xoát xoát mà viết, đúng, cứ như vậy, cho ta khóc. Trong đám người Đường Thiên, cầm laptop, cấu tứ như đai tháo, trực tiếp viết, tại thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, mà như thế nào đối mặt kinh khủng, điều chỉnh mình lạc quan tâm tính, cái này mới là trọng yếu nhất. Viết xong đầu này, Đường Thiên không gì sánh được thỏa mãn. Hắn cảm thấy đầu này càng nộ, mới là có đủ nhất giá trị. Người người đều là quà tặng sầu, ta tiễn đưa Bắc Cực Hải cầu dầu. Lấy cực quang đế quốc Bắc Cực hung đồ thi dầu luyện chế mộ thất dầu tháp, trăm năm trường minh, cho ngài an táng dưới đất người nhà, mang đến vĩnh cửu quang minh. Lâm Bắc Thần trên lôi đài, lớn tiếng niệm xong thứ hai đếm ngược cái quảng cáo. Hắn háng giọng một cái, đem quyển trục thu vào. Đa tạ đại gia kiên nhẫn nghe đài, không cần vỗ tay. Ha ha. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút. Biểu lộ đột nhiên liền ngưng trọng lên. Họa phong bắt đầu trở lại quỹ đạo. Liền thấy Lâm Bắc Thần gõ gõ áo bào, vướt vướt phát hình, đối với khác biệt thiên lý mục ống kính làm ra đặc tả dừng lại biểu lộ, mới trang nghiêm mà nói, tiếp xuống, ta muốn nói một chuyện rất trọng yếu, nó có thể sẽ liên quan đến, tất cả Vân Mộng Thành tương lai. Soạn. Trung quanh lôi đài lập tức tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhìn thấy cái này bại gia tử nói nghiêm túc như thế, không biết tại sao, lòng của mỗi người, đều treo lên. Chúng ta. Vân Mộng Thành. Phía tây khu vực ngoại thành. Tiểu Tây Sơn. Lâm Bắc Thần một câu một trận, chậm rãi thừa nước đục thả câu. Rất nhiều người trong nháy mắt muốn đánh chết hắn. Nhưng vẫn phải cố nén. Liên Giang Tự Lưu cũng đều bị hấp dẫn. Phát hiện. Một tòa. Huyền Thạch khoáng mạch. Lâm Bắc Thần nói xong, ngữ khí có chút dừng lại. Dưới lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, ầm vang ồn ào. Cái gì? Đùa giỡn a? Huyền Thạch khoáng mạch. Là cái gì? Có thể ăn không? 3. Người cái ăn hàng, cái kia là bảo vật vô giá, so hoàng kim còn đắt hơn, một khối huyền thạch có thể đem ngươi cái kia bốn cái như hoa như ngọc lao bà mua hết. Thật hay giả? Đám người giống như là lên men nhà xí trong hầm phân ném đi một khỏa đốt như pháo đốt, thoáng cái liền không thể ngăn chặn mà bạo phát. Biết huyền thạch tầm quan trọng người, khó mà kiềm chế trong lòng mình kinh hãi. Thôi hạo, ương vô kỵ, chân tòng long khách quý trên quan chiến đài người, tại hơi hơi ngẩn ngơ, cơ hồ là tại đồng thời. Lập tức thoáng cái, liền đứng lên, biểu tình trên mặt, như thần sơn sụp ở trước mặt, lại khó tự kiềm chế. Phía dưới trong đám người, mấy đạo năng lượng mạnh mẽ ba động, cũng là đột nhiên xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là Chu Bích Thạch, trên mặt cũng là không khỏi thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Huyền Thạch khoáng mạch. Nếu như là thật sự, đây chính là kinh phá thiên đại sự. Đủ để khiến tất cả đế quốc đều vì thế mà chấn động. Đinh Tam Thạch đám người bởi vì lúc trước có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó không thế nào kinh ngạc. Chỉ có Ngô Phượng Cốc, thân thể mập mạp, đang tại run rẩy kịch liệt. Mặc dù nhưng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức kia thật sự tuôn ra, hắn vẫn là không nhịn được run rẩy, kích động, e ngại, lo nghĩ các loại cảm xúc mãnh liệt mà đến, đem hắn nhấn chìm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, từ giờ khắc này bắt đầu, liền muốn chân chính bắt đầu đối mặt bao táp. Có thể chịu đựng được a? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia thanh sam như ngọc thiếu niên. Hắn thoạt nhìn là như vậy không đáng tin cậy. Nhưng lại là như vậy đáng tin cậy. Liền nghe thiếu niên này lại cao giọng mà nói, trước tiên đừng kích động, nói cho đại gia một kiện rất tiếc sự tình. Giang Tự Lưu đột nhiên cảm thấy có một đạo linh cảm trong đầu thoáng qua, không phải do bật thốt lên, tiếc nuối sự tình. Huyền Thạch khoáng mạch là giả. Phi. Lâm Bác Thần giận dữ, nói, ngươi cái cầu đồ vật, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, không thể hoài nghi ta Huyền Thạch khoáng mạch. Ngươi. Giang Tự Lưu ngạc nhiên. A, vai phụ rất tốt sao? Lâm Bác Thần khen ngợi gật đầu, nói, không sai, Tiểu Tây Sơn Huyền Thạch khoáng mạch đã thuộc về ta rồi, nó họ Lâm, các ngươi không có cơ hội tranh đoạt, hoa ha ha ha, kinh hỉ hay không, kích thích hay không, ngoài ý muốn hay không. Giang Tự Lưu trầm mặc một chút, nói, chuyện cười này, cũng không buồn cười. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, tùy ngươi sao lý giải. Hắn trở tay từ địa đồ đao loạt ngân kiếm, nâng kiếm nơi tay, nói, tới đi, không cần lầm bà lầm bầm chậm trễ thời gian, bắt đầu chiến đấu đi, tất cả mọi người đã đợi không kịp. Giang Tự Lưu, rốt cuộc là ai tại chậm trễ thời gian? Hắn trở tay đặt tại trường kiếm bên hông bên trên. Một luồng tràn trề mênh mông kiếm khí, phóng lên trời. Trong chấp nhóm này, Giang Tự Lưu trên người ôn nhuận chi ý, chợt biến đổi, hóa thành phong mang tất lộ sắc bén sắc cơ, một chút xíu mắt trần có thể thấy lôi điện tại quanh thân tràn ngập, lúc gần lúc hiện, nổi lên năng lượng kinh khủng. Cái này, mới là thiên diện thần kiếm phong thái chân chính. Lâm Bác Thần sách ngược ngân kiếm. Mặc dù mở miệng một tiếng cầu vật, nhưng không thể không thừa nhận, cái này cầu đồ vật, so Vương Trung cái tên chó chết đó, mạnh hơn gấp một vạn lần. Phía trước chính mình làm quảng cáo như vậy chậm trễ thời gian, đều không thể như tưởng tượng như vậy chọc giận Giang Tự Lưu. Tất cả quá trình, Giang Tự Lưu mảy may cũng không có phập phồng không yên. Một người như vậy, ngoại trừ nhất định phải quyết tâm đánh chết chính mình bên ngoài, phương diện khác thật là không lời nói. Ta phía trước cái kia ba kiếm, ngươi có thể tiếp lấy sao? Lâm Bác Thần thói quen đặt câu hỏi. Giang Tự Lưu rất khẳng định gật đầu, nói, có thể. A hô hố. Khẳng định như vậy sao? Lâm Bác Thần nở nụ cười. Giang Tự Lưu nói, vì lẽ đó, ngươi là muốn thi triển kiếm thứ tư sao? Không. Lâm Bác Thần quỷ bí nở nụ cười, ta không tin. Lời con chưa dứt. Hiu. Một kiếm đâm ra. Ngân quang lấp lẽ. Kiếm khí gào thét. Đây chính là hắn dùng đánh bại Cao Địa Bình một kiếm kia. Xuất kiếm. Như ánh sáng nhạt lóe lên. Như chậm mà nhanh. Ẩn chứa một loại làm người thị giác cảm quan thác loạn kỳ dị ảo giác. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy Giang Tự Lưu trước người một tấc chỗ, đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang hỏa tinh, như thiên ngoại lưu tinh điên cuồng lóe lên. Đó là Lâm Bắc Thần kiếm khí. Lần này, một chút đại võ sư cấp những cao thủ, cuối cùng thấy rõ ràng rồi. Lâm Bắc Thần kiếm đâm ra, rõ ràng khoảng cách Giang Tự Lưu còn có mấy mét khoảng cách, nhưng trên thực tế cũng là có từng đạo kiếm vô hình hình ảnh, đã đâm trước tiên tại thân kiếm, đâm tới Giang Tự Lưu trước người. Là kiếm khí. Bởi vì hỏa tinh phi bính, vì lẽ đó nguyên bản vốn kiếm khí vô hình hình bóng, tại quang ảnh sáng tắt ở giữa, bị phụ trợ vẽ ra. Ta hiểu được. Xem chiến khu Cao Địa Bình, thoáng cái nhảy dựng lên. Hắn rốt cuộc biết, chính mình vì cái gì không ngăn được Lâm Bắc Thần một kiếm kia. Thần kinh của mình phản ứng quá chậm. Tinh thần lực cũng không thể bắt được một kiếm này. Bất quá, bây giờ thấy kiếm ảnh quy tích, trong lòng của hắn, tựa hồ đã dần dần buộc vòng quanh ngăn cản biện pháp. Nhưng cẩn thận sâu hơn nghĩ lúc, cái trán cùng thái dương, bất chi bất giác tầng một tinh tế dày đặc mồ hôi, thấm đi ra, sau một lát bi thiết thanh âm, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người sắc mặt trắng bệnh địa ủy ngừng lại. Không được, hay là không được? Hắn lẩm bẩm. Trên lôi đài, Lâm Bác Thần đã đâm ra kiếm thứ hai. Kiếm nhị. Giang Tự Lưu vẫn là sừng sững bất động. Nhưng không biết lúc nào, bạch đi phía trước, đã lặng yên sinh tầng một lôi vân. Màu xanh đen tầng mây quay cuồng biến hóa, bốc hơi lưu chuyển, như thiên nhiên tạo thành đồng dạng, nhìn như vô định hình, kỳ thực đại thể hình dạng cũng không biến thành, đều như khiên tròn. Đồng thời, còn có một đạo nói màu bạc nhạt ánh chớp, tại tầng mây ở trong chỗ sâu như ẩn như hiện, phảng phất là thần linh chi thủ phát họa đi ra từng đạo lưu chuyển thần lực huyền văn, lộng lẫy, ẩn chứa đại áo nghĩa. Cái này lôi vân ngân điện phi thuẫn, tổng cộng 3 mặt. Vòng quanh Giang Tự Lưu cơ thể bay múa lưu chuyển, tạo thành quang hồ. Hóa huyền vị giáp. Trong đám người, Sở Ngân hô nhỏ một tiếng. Võ đạo tông sư có thể đem huyền khí hóa thành giáp trụ cùng với đồ phòng ngự, ủng có cực lớn không thể. Đây là trong bí thuật, một khi thi triển đi ra, huyền khí giáp trụ bao trùm chỗ, gần như đao thương bất nhập, tựa như bất tử chi thân đồng dạng. Hóa huyền vị giáp, có thể bị xem là võ đạo đại tông sư tiêu chí. Chẳng lẽ cái này Giang Tự Lưu, đã là võ đạo đại tông sư cấp bậc cường giả rồi sao? Nếu là như vậy, cái kia Lâm Bắc Thần hôm nay coi như thật chính là giữ nhiều lành ít. Phan Nguy Mẫn cùng Lưu Khải Hải mặt của hai người sắc, cũng trong nháy mắt âm trầm như nước. Bọn hắn chân thực là nghĩ không ra, Lâm Bắc Thần có cái gì lật bàn điểm. Trừ phi kiếm chi chủ quân miện hạ có thể lại lần nữa phụ thân chiếu cố một lần. Nhưng bị thần linh phụ thân, lại không phải đi thanh lâu điểm hoa khôi, nơi nào dễ dàng như vậy. Trên lôi đài, chiến đấu tiếp tục. Lâm Bắc Thần kiếm nhị, góc độ đã là cực kỳ đặc biệt. Vô ảnh chi kiếm khí càng là khó lòng phòng bị, nhưng lại bị ba mặt lôi vân điện văn phi thuẫn đang lượn vòng ở giữa đều ngăn lại. Đinh đinh đinh. Nhiều đám kiếm quang hỏa tinh tại lôi vân điện văn phi độn phía trước không chỗ che thân. Kiếm nhị cũng bị chặn. Lâm Bác Thần trên mặt, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Hắn không nhanh không chậm, lần thứ ba xuất kiếm. Hóa đâm vì chạm. Xuy. Trong không khí, một đạo lạnh nhạt ngân sắc kiếm quang, như một đạo dây nhỏ, phá không chạm ra. Những nơi đi qua, không khí giống như vải vóc như vậy bị chém rách. Cùng đánh bại Dư Gia Tuấn thời điểm khác biệt, Lâm Bác Thần lần này thi triển kiếm tam, uy lực hiển nhiên là mạnh mẽ rất nhiều. Chính là sáp nhập vào một chút ngân sắc tinh thần tiểu hỏa huyền khí ở bên trong nguyên nhân. Cái này cũng là hắn tại sao từ bỏ vừa dày vừa nặng đức kiếm, mà lựa chọn một thanh ngân kiếm nguyên nhân một trong. Vô ảnh chi kiếm hóa thành hữu hình chi kiếm, vì mạnh hơn. Người khác nhìn thấy cái này ngân sắc kiếm tuyến, theo bản năng liền sẽ tưởng rằng thân kiếm chi quang. Giang Tự Lưu trong mắt, lướt qua một chút vẻ tán thành. Hảo kiếm pháp. Hắn tán thán nói. Nháy mắt sau đó. Suy suy suy. Ba tiếng xe rách vải vóc một dạng tế hưởng. Lôi vân ngân điện phi thuẫn, càng là trong nháy mắt, liền bị nhất chạm vì bốn. Rõ ràng là một đạo ngân sắc kiếm quang, nhưng mà tại chạm đến tấn mặt lúc, lại bỗng nhiên nhoáng một cái, tả hữu tách ra một đạo khác, một đường kiếm quang hóa thành thập tự kiếm quang, đem ba mặt phi thuẫn, chém làm 12 đạo khối vụn. Trung quanh lôi đài, lập tức tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Bác Thần càng là phải thắng. Liên Đinh Tam Thạch trong mắt, cũng là vẻ vui mừng thoáng qua. Lâm Bác Thần đối với kiếm tam lĩnh ngộ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếm tam, còn có một cái danh tự, gọi là cường trảm liệt kiếm thức. Một kiếm chém ra, chính là thế gian cứng rắn nhất chi vật, cũng có thể chém ra. Rách Giang Tự Lưu phòng ngự kỳ tuyệt lôi vân ngân điện phi thuẫn, thế cục thì sẽ không như phía trước bị động như vậy, có lẽ thật sự có thể giành được một mặt cơ hội thắng. Thế nhưng từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch khoe miệng, cũng là phát họa ra một chút giọng nịa mai đường cong. Trên lôi đài. Kiếm tam thập tự kiếm quang cắt qua Giang Tự Lưu thân hình. Nhưng nháy mắt sau đó, cái kia thân hình như ảo ảnh tán đi. Chém chúng, là di động với tốc độ cao phía sau tàn ở lại tại chỗ huyết ảnh. Như vậy, chân nhân ở nơi nào? Cẩn thận! Sở ngân âm thanh tại dưới lôi đài vang lên. Lâm Bác Thần không kịp phản ứng, chợt cảm thấy vai trái một cỗ cự lực vào tới, hung hăng đánh vào đầu vai. Hắn cảm thấy nửa người phảng phất là bị đánh nát, kịch liệt đau nhức chuyển đến. Thân hình không tự chủ được lảo đảo nghiêng về phía trước. Nhưng trong lòng là không loạn chút nào, phản ứng cực nhanh, tay phải trở tay cầm kiếm, cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau một kiếm đâm ra. Kiếm nhất. Xuy. Kiếm khí tiếng rít phá không. Một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Nhưng cái này tại Lâm Bắc Thần trong dự liệu. Hắn lấy chân trái cùng làm trụ, huyền khí thể nội vận chuyển, cơ thể đột nhiên bất khả tư nghị xoay tròn 180 độ, trong tay ngân kiếm, lại lần nữa chém ra. Kiếm tam. Hữu hình kiếm quang lăng không cắt chém mà ra. Như bóng với hình Giang Tự Lưu, thân hình lại lần nữa lóe lên, kéo dài khoảng cách. Lâm Bác Thần thi triển Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, cũng đồng thời lui lại. Người không được. Giang Tự Lưu sừng sững 10 mét bên ngoài, chậm rãi lắc đầu. Kiếm trong tay hắn, vẫn chưa ra khỏi vỏ. Vừa rồi đánh vào Lâm Bác Thần vai trái cự lực, chính là vỏ kiếm quật sở trí. Bài đi phiêu bãi, khuôn mặt tuấn nhã phong lưu. Giang Tự Lưu sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không buộc phát huyền khí. Ta biết ngươi cái kia cam ngọn lửa màu đỏ, cực kỳ lợi hại, xem như nhất tuyệt, thi triển đi ra đi. Lâm Bác Thần cười nhạt một tiếng, ngươi còn chưa xứng. Cái bước này, trang rất cứng nhắc. Nhưng mà không có biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý tại trước công chúng chạy trần chuồng đây. Giang Tự Lưu nghe được trả lời như vậy, khó có thể lý giải được Lâm Bác Thần đầu óc. Hắn cũng sẽ không khuyên, mà là chậm rãi nói, Lâm Bác Thần. Ngươi nhiều nhất còn có 3 lần cơ hội xuất thủ, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đến, bằng không, trận chiến đấu này liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Lâm Bác Thần không nói thêm gì nữa. Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật trong nháy mắt mở ra. Tầng một huyết quang nhàn nhạt, vẫn còn như hỏa diễm, lượn lờ quanh thân. Đây là huyết khí bị kích phát sở trí. Nhưng lại cùng lúc trước hắn thi triển màu đỏ cam huyền khí hỏa diễm chi lực có chút tương tự. Tại cuồng chiến bí thuật tăng cầm phía dưới, Lâm Bác Thần sức mạnh bạo tăng. Đồng thời huyền khí tại thể nội nghịch hành vận chuyển. Nhất cấp tông sư cảnh khí tức, trong nháy mắt liền báo tố đến cấp 2 tông sư chi cảnh. Cùng một thời gian, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào, dường nào trống rỗng. Nghệ tỷ ạ sở clun hữu zip gap cùng một thời gian mở ra. Chuyện chính là cái này đầu có đủ nhất đơn thể tăng phúc chi lực bờ gm chi ca. Lâm Bác Thần khí thế, lại lần nữa tăng vọt. Thẳng vào tam giai võ sư cảnh biên giới. Chạm tới cái này tầng thứ sức mạnh. Bốn phía mọi người vây xem, không khỏi tâm thần cuồng loạn. Con mẹ nó là thủ đoạn gì? Lại có thể trong nháy mắt, cưỡng ép để thăng hai cái cảnh giới tu vi. Thần thuật sao? Nói thật, tại chân chính xuất thủ phía trước, ta nghĩ tới rất nhiều đối phó ngươi kỳ quái thủ đoạn. cam đoan nhường ngươi dục tiên dục tử. Lâm Bác Thần nhếch miệng nở nụ cười. Thân thể của hắn đã đạt đến đến vô cùng độ phụ tải trạng thái. Lại đề thăng sức mạnh, nhục thân liền muốn sụp đổ sụp đổ. Hắn nhìn lấy Giang Tự Lưu, nói, nhưng bây giờ, ta nhưng phải chính diện thử một lần, ngươi vị này thiên diện thần kiếm chiến lược, rốt cuộc có kinh khủng. Ngươi không phải là muốn nhìn kiếm thứ tư sao? Lâm Bác Thần làm một cái kỳ quái thức mở đầu. Như ngươi sở nguyện. Thoại âm rơi xuống. Lâm Bác Thần một kiếm đâm ra. Một kiếm này, chậm chạp, và bình ổn. Giống như là chậm chậm liền đem lưới kiếm, đưa về phía đối thủ đồng dạng. Lôi đài quanh mình rất nhiều người, nhìn không hiểu thấu. Nhưng trên lôi đài Giang Tự Lưu, tuấn giật trên mặt tuyệt mỹ, cuối cùng lộ ra một chút tán thưởng chi sắc. Hảo kiếm pháp. Hắn tan thán nói. Kho lang. Trong hộp trường kiếm, cuối cùng ra khỏi vỏ. Đó là một thanh đen như mực như than đá mặc kiếm. Một kiếm nơi tay, Giang Tự Lưu khí thế đột nhiên mở ra, đó Lâm Bắc Thần đâm tới trường kiếm, chậm chậm một kiếm điểm ra. Lấy chậm đánh chậm. Chỉ có chân chính võ đạo cao thủ, mới hiểu, cái này chậm rãi đưa ra kiếm, ẩn chứa dạng gì uy lực. Cử trọng làm trọng. Cử trọng nhược khinh. Cử khinh nhược trọng. Chậm kiếm tại thị dân phổ thông trong mắt là lần đầu tiên. Nhưng ở võ đạo cao thủ trong mắt, nhưng là tầng thứ ba. Kiếm thức chi lực bắn ra, khí thế khóa chặt đối thủ, khiến cho không thể không đối kháng chính diện, không cách nào tránh né, tại đụng nhau trong nháy mắt, sức mạnh cùng sát cơ như lũ quét đồng dạng chút xuống. Cái này, chính là chậm kiếm áo nghĩa chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trên lôi đài, mặc kiếm cùng ngân kiếm, mũi kiếm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa câu tịch. Phảng phất là có thần linh chi thủ, đột nhiên nhấn xuống phím cách. Hình ảnh có trong nháy mắt làm người kinh ngạc dừng lại. Tiếp đó nháy mắt sau đó, mũi kiếm vị trí, không khí điên cuồng ngưng kết. Tâm mắt và hình ảnh chợt hướng vào phía trong vạn mèo. Chợt đống nhiên lại hướng ra phía ngoài bành trướng. Trong chớp mắt tầng tầng ngân sắc cùng màu đen vòng sáng, kết nối không ngừng, điên cuồng hướng về bên ngoài giao thế khuếch tán. Lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm chung quanh lôi đài trận pháp vòng bảo hộ cùng kết giới chi lực. Ầm. Cuối cùng, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bạo hưởng. Rực rỡ chói mắt có thể sợ tia sáng, tại song kiếm tấn công chỗ tán phát ra. Lưu lại tại trong tầm mắt mọi người, sau cùng trong nháy mắt hình ảnh, chính là cái kia trường kiếm màu bạc, đột nhiên giống như xà một dạng mềm mại xuống dưới, tiếp đó tựa như chất lỏng đứt thành từng khúc bay vụt. A, lỗ tai của ta, chấn động điếc. Con mắt của ta a a. Một mảnh kêu thảm thanh âm. Trên lôi đài bộc phát tiếng vang cực lớn cùng ánh sáng chói mắt, thoáng cái nhường chung quanh rất nhiều người xem, chỉ cảm thấy hai mắt đồng thời kịch liệt đau nhức, phảng phất là thoáng cái thất thông mù đồng dạng. Không tốt. Cực hạn thôi động trận pháp. Nhanh. Đã sớm thời gian mệnh tại chung quanh lôi đài khu vực chân không trận sư, luyện kim sư, lập tức xông đi lên, thi triển bí thuật, đầy phụ tải toàn lực thôi động ra chỉ tại đây trong võ đài trận pháp và kết giới. Thế này sao lại là hai cái sơ cấp giữa học viên đối kháng? Này rõ ràng chính là võ đạo đại tông sư ở giữa sinh tử quyết đấu đi. Thật là đáng sợ. Trong chấp nhóm này, căn bản không ai có thể ngồi nữa. Tất cả mọi người đều đứng lên. Vạn đạo ánh mắt, đón rực rỡ quang huy chói mắt, nhìn về phía lôi đài. Cho dù là con mắt bị đâm kịch liệt đau nhức. Người nào thắng? Cái này ba chữ, điên cuồng tại trong đầu của tất cả mọi người, kịch liệt lấp lẽ. Cũng không biết qua bao lâu. Trên lôi đài quang huy, dần dần tan đi. Trong mơ hồ, đón dần dần mỏng manh tia sáng, có thể nhìn thấy, một cái cao giáo tiêu sái thân ảnh, thẳng tắp như tiêu thương, sừng sững sừng sững, bất di bất dịch. Gió thổi qua. Đó là áo bào màu trắng. Người đứng, là Giang Tự Lưu. Trong tay hắn xách mặc kiếm. Áo như tuyết, kiếm như mực. Vị này thiên diện thần kiếm lúc này vẫn như cũ tuấn mỹ vô song, khí tức bình ổn. Chỉ có vai phải vai bên cạnh bạch di rỉ. Đã nứt ra một đạo vết kiếm. Nhưng căn bản không bị thương da thịt. Thậm chí ngay cả áo lót quần áo cũng không có cắt vỡ. Giang Tự Lưu thắng. Không biết là người nào, kinh hô lên một tiếng. Võ đạo chi chiến, sinh tử chi tranh, đến sau cùng tự nhiên là thằng đứng, thua nằm xuống. Không. Trong đám người, một tiếng tê tâm liệt phế đồng dạng bi thiết. Một cái thân mặc màu đen mũ áo thiếu nữ, điên cuồng bay vụt hướng lôi đài. Phần phật gió lật ngược mũ túi. Một trương thanh thuần tuyệt đẹp trên khuôn mặt. Nước mắt trong suốt mà, dương quang chiết xạ ánh sáng nhạt, lướt qua thổi qua liền phá ra thịt, phiêu tán rơi rụng hướng sau lưng trên không. Là Dạ Vị Ương. Lùi ra. Một đạo ẩn chứa hủy diệt sát cơ kinh khí phá không mà tới, đánh út về phía thiếu nữ. Sinh tử lôi đài, quấy nhiễu liền chết. Xuất thủ, là tứ đại kiếm nô thứ hai Lưu Lãng thần kiếm khuất sơ hiểu. Nhưng Dạ Vị Ương lại như không thấy đồng dạng, không tránh né chút nào, vẫn như cũ hướng về lôi đài phóng đi. Đinh. Một vệt ngân sắc kiếm quang. nghiêng phía sau, phát sau mà đến trước. Như đánh kim loại đem Khuất Sơ Hiểu cái này một đạo kiếm khí đánh nát. Là thời khắc mấu chốt, Đinh Tam Thạch xuất thủ. Lao kiếm tiên thân ảnh quỷ mị đồng dạng mà lóe lên, đã tới Dạ Vị Ương phía sau, đè lại thiếu nữ bả vai. Thế nhưng một cỗ làm cho lão kiếm tiên cũng chưa từng dự liệu đến lực lượng kinh khủng, tại Dạ Vị Ương thể nội chậm rãi khôi phục, rất có trong nháy mắt bộc phát, hủy diệt thiên địa chi thế. Cái này, lão kiếm tiên kinh hãi đến nỗi, vội vàng nói, an tâm chớ vội, hắn còn sống. Lúc này mới kéo lấy Dạ Vị Ương thân hình, rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn thời gian, liền thấy lôi đài vòng bảo hộ biên giới, một cái huyết sắc quá hình chữ vật thể, thật sâu lom tại vòng bảo hộ bên trong, đang chậm rãi mà từ vòng bảo hộ tường ánh sáng bên trên, trượt xuống. Lướt qua chỗ, tường ánh sáng bên trên lưu lại một đạo thật dày vết máu. Lạch cạch. Thân ảnh này rơi vào lôi đài mặt đất. Trên lôi đài, đã là như bị cày sát xẹt qua đồng dạng, mấp mô, rách tung tóe, gập ghềnh, phiến đá vỡ vụn. Máu trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, ngưng tụ thành bùn máu. Lâm Bác Thần thương thế chi trọng, quả thực vô cùng thê thảm. Nhất là toàn thân huyết tuôn ra chi thái, cho người cảm giác, người này quả thực là cả người xương cốt đều tàn nát. Lao tứ. Dưới lôi đài Chu Bích Thạch, không khỏi hô to. Bảo huyết. Một thân này bảo huyết, dạng này chạy xuôi đi, chẳng phải là lãng phí. Mau giết hắn. Kết thúc trận này đơn phương tàn sát. Hắn đang thúc giục. Thế nhưng Giang Tự Lưu biểu lộ, có chút kỳ quái. Hắn vẫn đứng tại chỗ, mặc cho loạn gió lay động tóc dài, nhìn lấy 10 mét bên ngoài cái kia cơ hồ trở thành một cục thịt thân ảnh, lặng yên chờ đợi. Ta. Lâm Bác Thần tê liệt trên mặt đất thân ảnh, ngón tay hơi hơi giật giật. Ta. Phút. Phút diệu A. Hắn ngữ điệu mơ hồ nói. Lấy tay chống đỡ thân thể tàn phế, chậm rãi bỏ lên. Trong đầu, một thanh âm vang lên. Ngài vô tướng kiếm cốt, đã tiến vào thanh đồng kiếm cốt cảnh giới. Một cỗ không biết đến từ đâu sức mạnh, lăng không sinh sôi, bắt đầu nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Còn đúng là mẹ nó là thanh đồng kiếm cốt ta. Đây con mẹ nó chính là người nào sáng tạo công pháp, thế nào cùng vương giả vinh diệu đẳng cấp một dạng đây. Lâm Bác Thần trong lòng chửi bậy. Hắn chậm chạp và kiên định đứng lên. Thanh sam pha toái, nhuốm máu, cũng dính nhuyễn bột. Tóc đen cuồng loạn xóa. Dưới chân là máu cùng bùn đất chất hỗn hợp, tản mát ra máu đỏ tươi hương vị. Loạn dưới tóc, gương mặt kia, cũng là không hư hao chút nào. Vẫn như cũ tuấn mỹ tựa như thần linh đồng dạng. Hô! Lâm Bác Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tiến vào thanh đồng kiếm cốt sau đó tiến giai chi lực, đã đem thân thể của hắn, triệt để tu bổ hoàn tất. May mà ta liều mạng che lại khuôn mặt, ta anh tuấn tướng mạo mới có thể bảo toàn. Hắn dùng tay dính lấy trên thân huyết, vung lên tóc dài, dùng tiên huyết làm sáp trải tóc, hai tay theo thái dương cái chán, hướng về sau vớt tới, sắp loạn phát biến thành màu máu đại bối đầu. Máu có thể chảy, đầu có thể đứt. Phát hình kiên quyết không thể loạn. Cái này đơn giản trang bức hoạt động, tại trường hợp như vậy cùng thời gian, người sở hữu một loại thần kỳ mị lực, làm cho bao quát Giang Tự Lưu ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng đều khẽ run lên. Những cái kia hậu cung hội fan hâm mộ các thiếu nữ, nhưng là cơ hồ liền muốn hít thở không thông. Quá đẹp rồi. Quả thực là tà mị điên cuồng quên. Xem chừng, ngươi còn có thể đánh. Giang Tự Lưu chậm rãi nói. Không đánh. Lâm Bác Thần vây vây tay, nói, quá mẹ nhà hắn đau. Vẫn là bật học sảng khoái. Hả? Giang Tự Lưu ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn vẫn là trịnh trọng nói, vừa rồi cái kia một hiệp, là bởi vì kiếm của ngươi, chất lượng xa kém xa của ta mà kiếm, cho nên mới bại lui thảm hại như vậy. Ta không thể thừa ngươi chi uy giết ngươi, nhưng tiếp xuống, mặc kệ ngươi có đánh hay không, xuất thủ hay không, ta đều muốn giết ngươi rồi. Lâm Bác Thần thân hình, đầu động. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là tại cười. Ha ha ha ha ha. Hắn lại lần nữa cố định một cái huyết sắc đại bối đầu, cười to nói, tốt, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này, ta hôm nay cũng lưu ngươi một cái mạng. Ai, lúc đầu ta không muốn đem mình thực lực chân chính bại lộ, suy cho cùng hù đến tiểu bằng hưu sẽ không tốt. Nhưng đã ngươi không nên ép ta. Hắn tiếng cười bỗng nhiên một trận, nói, được rồi, ta ngả bài rồi, ta cùng nữ thần quan hệ, kỳ thực. Hắc hắc hắc, vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ A, xin ban cho ta thần khí của ngươi đi. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, đồng thời đưa tay hướng lên bầu trời. Trong đầu, ý thức khu động điện thoại. Mở ra bà ảo áp, tiến vào đã mua sắm giao diện, cỡ lật cái kia vừa mới xuất hiện cái nút. Ký nhận. Bên trong hư không, một cái màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện. Không có cái gì uy thế, nhưng lại là chân chân chính chính không gian vặn mèo. Hết thể đều như Lâm Bắc Thần sở liệu. Đường kính không đủ nửa thước trong lô đen, một cái màu bạc trắng vật thể, chậm chậm bay xuống, chủ động rơi vào trong tay của hắn. Đinh. Lần này mua sắm hoàn thành, tích lũy người mua uy tín một điểm. Thanh thúy điện thoại áp âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần nhìn một chút súng trong tay. Ngân sắc. Như trên địa cầu kinh điển khoản súng ngắn cát. Mặc. Ưng. Vào tay trầm trọng, chừng ngàn cân. Xúc cảm hoàn mỹ, phù hợp bàn tay mỗi một tấc đường cong. Ba áo mua sắm sơ thể nghiệm, tốt 10.000 không kim tệ tuyết vực chi ưng thần khí, cuối cùng đã tới. Thời đại, phải đổi. Chương 420, nhìn ta cho ngươi trình diễn cái bản ở su nở dê ngàn ở. Ha ha ha, nhìn thấy không? Lâm Bác Thần tay phải tuyết màu bạc tuyết vực chi ưng, tả tay chỉ trên bầu trời chậm chạp biến mất hát động, cười như điên nói, nhân loại ngu xuẩn, hiện tại nên minh bạch, ta cùng kiếm chi chủ quân miện hạ quan hệ đi. Hóa ha ha ha ha. Giang tự lưu một cái chán hát tuyến. Hắn giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn lấy Lâm Bác Thần. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn có chút không nói nói. Vốn cho là đã thành thói quen Lâm Bác Thần nhảy thoát, nhưng Giang tự lưu lại phát hiện, chính mình vẫn là theo không kịp người này tiết ấu. Cắt. Lâm Bác Thần nhìn một chút Giang tự lưu, nhìn lại mình một chút trong tay tuyết vực chi ứng, ngươi vừa rồi không thấy, đột nhiên xuất hiện hát động, cùng với trong tay của ta trôi này thần khí. Giang tự lưu cau mày nói, thần khí. Hát động. Đó là cái gì? Ta không thấy gì cả. Ta siết cái đại thảo. Lâm Bác Thần lúc đó liền kinh ngạc. Đùa giỡn đi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía chung quanh lôi đài. Phát hiện đại đa số người nhìn lấy ánh mắt của mình, giống như Giang tự lưu không sai biệt lắm. Giống như nhìn lấy một người bị bệnh thần kinh. Giả ngây giả dại. Chu Bích Thạch cười lạnh nói, dạng này cũng không thể trốn được chết một lần. Xong xong rồi. Hắn bất hối nói, Lâm đại ca lại bị đánh choáng váng. Vì sao lại ở đây đây? Đinh Tam Thạch cùng Sở Ngân đám người, nhưng là trong lòng một cái lộ bộ. Hỏng. Thời khắc mấu chốt, cái này bại ra tử náo tật phát tác. Dạ vị ương con ngươi xinh đẹp bên trong, nước mắt trong suốt. Thiếu nữ tế ti lúc này một trái tim, đã toàn bộ đều thắt ở Lâm Bắc Thần trên thân, ánh mắt chưa từng rời một khắc, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cực lực kiểm chế cái này tâm tình của mình. Đường Thiên cắn ngòi bút suy nghĩ một chút, ở trên sổ tay viết xuống một hàng chữ. Vì sinh tồn. Giả ngây giả dại cũng không phải là một kiện chuyện mất mặt, cái này cần cường đại hơn tâm lý sức thừa nhận, vĩnh viễn nhớ kỹ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Viết xong, hắn khép lại bản bút ký. Lâm Bác Thần nên như thế nào sống sót đây? Mà chung quanh đại đa số người, đối với Lâm Bác Thần ở đó dạng cái này trọng thương phía dưới, như thế nhanh chóng mà khôi phục lại, kỳ thực cũng không tính là như thế nào kinh ngạc. Nhất là hiểu rõ Lâm Bác Thần người. Bởi vì bọn hắn phía trước nhận qua tin tức, cái này tiểu hoàn khố. Nắm giữ lấy một môn cường đại khôi phục tính chiến kỹ, có thể cho liên tiếp người chết, trong nháy mắt khôi phục, vì lẽ đó không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Chu Bích Thạch nhãn tình sáng lên. Hắn đột nhiên không muốn để cho Lâm Bắc Thần chết rồi. Đem tên phá của này bắt lại, mỗi lần đều rút máu rút gần chết, lại để cho hắn khôi phục, chính mình chẳng lẽ có thể mãi mãi cũng có hưởng dụng vô tận bảo huyết. Ý kiến hay a? Lao đầu kích động lên rồi. Trên lôi đài, Lâm Bắc Thần lâm vào trong ngượng ngùng. Ta mẹ nó. Chẳng lẽ những người này, chẳng những không nhìn thấy giữa bầu trời kia xuất hiện hát động, cũng không nhìn thấy từ trên trời hạ xuống súng ngắn. Vậy ta mẹ nó một hồi bắn súng ngắn cho ai nhìn? Theo lý thuyết, ta vừa rồi cái kia phong cách trình diễn, kỳ thực căn vốn không có chút hiệu quả nào. Thật giống như kiếp trước trên địa cầu, những cái kia diễn viên đối với xanh màn trình diễn thời điểm không có thêm đặc hiệu xa điều phiên bản. Một cỗ nồng nặc nhục nhã tâm, trong nháy mắt đem Lâm Bắc Thần nhấn chìm. Của ta một thế anh danh A. Lâm Bác Thần nhìn một chút súng trong tay. Đây không phải tuyết vực chi ưng. Đây là sa điêu ưng đi. Một cỗ nồng nặc phiền muộn, hiện lên ở tâm đầu. Được rồi. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nhìn lấy Giang tự lưu, nói, không kéo như vậy vô dụng rồi. Tiếp xuống ta muốn thi triển một chiêu này, là ta từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như một chiêu này cũng bắt ngươi không có biện pháp lời nói. Giang tự lưu trong đầu, lại thoáng qua một đạo linh quang, nói, vậy ngươi liền tự động chịu thua chờ chết. Phi. Lâm Bác Thần mắng, ta là cái loại người này sao? Vậy ta liền lại nghĩ những biện pháp khác. Giang tự lưu. Tới đi, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Hắn kình kiếm tại trước ngực. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Tiếp đó tại ý niệm bên trong hỏi, tiểu cơ, nhanh nhìn một chút hàng hóa giới thiệu, khẩu súng này dùng như thế nào? Được rồi đây, chủ nhân. Ước chừng sau ba hơi thở, hồi đáp, chủ nhân, rót vào đầy đủ huyền khí. Tạo ra huyền khí đạn, tiếp đó nhắm ngay mục tiêu, bóp cò là được. Chỉ đơn giản như vậy. Giống như đây, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bác Thần hít vào một hơi thật dài. Chẳng thể trách lúc đó bà áp bên trên không có bán đạn. Không hổ là màn gạ súng ngắn A. Dùng huyền khí tạo ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể nắm giữ vô hạn đạn. Hoa ha ha ha ha. Lâm Bác Thần cười lớn. Giơ tay lên. Sa Điêu. Tuyết vực chi ưng, nhắm ngay Giang Tự Lưu. Tại trong mắt của tất cả mọi người, nhìn thấy chính là hắn dùng một cái kỳ quái ngón trỏ như câu dáng vẻ, nhắm ngay đối thủ. Đây là cái gì kiếm ấn? Rất buồn cười, rất hài hước cảm a. Lâm Bác Thần không để ý nhiều như thế. Vận chuyển huyền khí, rót vào trong súng lục. Tiếp đó nháy mắt sau đó, hắn cơ hồ thốt ra bắt đầu rên rỉ. Thể nội huyền khí, giống như là vỡ đê đập lớn đồng dạng, điên cuồng bị tuyết vực chi ưng hấp thu. Cái này cùng dưới điện thoại di động 5 phần mềm lúc, cơ hồ giống nhau như lúc, huyền khí chuốt xuống trình độ, không thua bao nhiêu. Ta chết thảo. Quên mất một cái vấn đề mấu chốt. Đánh một lần súng ngắn, cần bao nhiêu huyền khí? Sẽ không bị ép khô a. Lâm Bác Thần hoảng hốt. Hoàn hảo tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thể nội ngọn lửa màu bạc huyền khí, bị rút lấy 1/3 trình độ thời điểm, tuyết vực chi ưng trên thân thương hoa văn, bắt đầu hiện ra từng đạo mạch điện một dạng ánh sáng nhạt. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích có súng, có thể bóp rồi. Lâm Bác Thần ở kiếp trước là đánh qua súng ngắn. 3 điểm trên một đường thẳng cơ bản nguyên lý, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Họng súng nhắm ngay Giang Tự Lưu mi tâm. Dừng một chút, lại rời về phía vai trái. Nói lưu hắn một cái mạng. Vậy thì nhất định phải lưu. Duy nhất lo lắng là, một phát này, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực đây? Thời khắc làm chứng kỳ tích đến rồi. Bằng hữu, thời đại thay đổi. Bóp cỏ. Bành. Một đạo như tiếng sấm tiếng vang. Đáng sợ sóng âm, lấy Lâm Bắc Thần ngẩng tay phải là trung tâm, chợt nổ tung. Đạn màu bạc, kéo thân mà ra. Trong nháy mắt này, Giang Tự Lưu trong đầu, đột nhiên điên cuồng phun trào một loại chưa bao giờ có nguy hiểm cảm giác. Phảng phất như là lưỡi hái của tử thần đã móc vào cổ. Hắn muốn né tránh, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Một chùm huyết hoa trong nháy mắt bên vai trái nổ lên. Huyết vụ tràn ngập bên trong, Giang Tự Lưu cánh tay trái trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu thất. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mà cùng lúc đó, a a a. Thất kinh trong tiếng kêu ầm ĩ, liền thấy Lâm Bắc Thần cơ thể đột nhiên cũng bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa hung hăng đụng vào sau lưng lôi đài trận pháp bích chiếu bên trên. Xô ra một cái rõ ràng một hình chữ. Tiếp đó bắn ngược rơi xuống đất. Cơ mờ nở. Sức giật lớn như vậy. Trong lòng của hắn cuồng hô. Đây con mẹ nó là một cây súng lục, cũng không phải là AV đút mở súng ngắm. Ngẩng đầu lại nhìn lúc, Lâm Bác Thần há to miệng. Giang Tự Lưu một cánh tay, trực tiếp bị đánh bể. Cái này. Uy lực cũng quá mạnh đi. Xem chừng, Giang Tự Lưu căn vốn không có phản ứng chút nào không gian. Nếu như vừa rồi chính mình ngắm chúng là Giang Tự Lưu mi tâm. Vậy hắn bây giờ thật là đã trở thành một cỗ thi thể không đầu đi. 10. Chương 421, hiện tại dù sao cũng nên tin A. Trung quanh lôi đài, một mảnh yên tĩnh như chết. Lâm Bác Thần một phát này, rơi tại trong mắt những người khác, liền là hướng về phía Giang Tự Lưu bóp một cái cổ quái một tay kiếm ấn. Tiếp đó một tiếng sét một dạng vang dội. Giang Tự Lưu một cánh tay, liền hóa thành bọt máu bột mịn biến mất rồi. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo chiến kỹ? Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người không có thấy rõ. Bao quát dưới lôi đài Chu Bích Thạch, Đinh Tam Thạch hai vị này kiếm đạo đại tông sư cấp cường giả. Cũng hoàn toàn không cách nào lý giải, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phúc! Lâm Bác Thần đối với ngón tay của mình, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Đương nhiên là tại thổi họng súng. Nhưng rơi tại trong mắt những người khác, chính là thổi ngón trỏ. Thật xin lỗi, ta là nằm. Xoa, đi nhầm trường quay phim rồi. Lâm Bác Thần đắm chìm quá sâu, kém chút thấp giọng lỡ miệng. Hắn vội vàng quay ngược lại chủ đề, nói, một cách này, ta đã là hạ thủ lưu tình, không có nhắm ngay đầu của ngươi. Tiểu Giang Giang, đầu hàng đi, ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng ngươi nói mỗi một câu nói, đều sẽ hành động. Phi, ý của ta là, ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Chuyện gì? Như thế nào cầm tới súng lục này, Trung Nhị chi hồn liền bạo không bị khống chế cháy hừng hực. Lúc nào cũng không kìm lòng được đi nhầm trường quay phim đây. Đối diện, Giang Tự Lưu trên mặt chấn kinh. Mới dần dần tiêu tan. Hắn liếc mắt nhìn chính mình biến mất cánh tay trái. Càng là vẫn chưa có bấy nhiêu khổ sở chi sắc. Ngược lại là đối cứng mới một cái kia, rất là tò mò dáng vẻ. Ngươi là bởi vì ta phải tay cầm kiếm, không muốn phế ta, cho nên mới đánh cánh tay trái của ta sao? Hắn cười hỏi. Phi. Lâm Bác Thần hư lạnh nói, chớ tự mình đa tỉnh, lão tử chẳng qua là bởi vì là thứ nhất lần thi triển thần kỹ, đánh trượt. Giang Tự Lưu lại cười cười, nói. Vừa rồi một kiếm kia, tên cứ gọi là gì? Hắn nhìn lấy Lâm Bác Thần, có thể cười được. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Bởi vì đều muốn biết, một chiêu kia mới vừa rồi danh tự. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, ta một chiêu kia mới vừa rồi, gọi là. Kinh lôi đi. Mặc dù không có trời đất sụp đổ từ kim truy, nhưng tiếng súng vang phát sáng, tựa như kinh lôi. Không có ma bệnh. Kinh lôi 8. Giang Tự Lưu gật gật đầu, tên thật kỳ cục, một chiêu kia kỳ âm như sấm, long trời lở đất, kinh lôi hai chữ, danh phủ kỳ thực, 8 lại như thế nào đây? Lâm Bắc Thần. Người con mẹ nó sợ là cái náo tàn đi. Rõ ràng như vậy ngữ khí trợ tử, đều nghe không hiểu sao. Đừng con mẹ nó đánh không lại liền cưỡng ép giả ngây thơ. Lâm Bắc Thần phát điên nói, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Giang Tự Lưu thân hình hơi hơi lay động, cái chán một vệt mồ hôi mịn, tiếp tục cười nói, ta muốn biết, dạng này uy lực vô cùng lớn kiếm đạo chiến kỹ, ngươi còn có thể phát ra mấy lần đây. Lâm Bắc Thần sắc mặt biến thành. Hắn thoáng cái liền nghe rõ ý trong lời nói. Đừng làm rộn, ta lại ra tay một lần, ngươi thật có thể mất mạng. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói. Giang Tự Lưu cười cười, nói, phía trước, ta không có thừa dịp ngươi kiếm nát trọng thương giết ngươi, vừa rồi ngươi không có đánh đầu của ta, chúng ta hòa nhau, tiếp xuống, ngươi không cần lưu thủ, ta cũng sẽ không lại lưu thủ, chúng ta chết sống có số, đều bằng bản sự đi. Tay phải hắn nắm chặt mặt kiếm, vai trái vết thương đã cầm máu, toàn thân kiếm khí lượn lờ, khí thế so sánh với phía trước, càng là không chút nào ngã. Ngươi cái này là muốn chết ta. Lâm Bác Thần thần sắc lạnh như băng. Đánh cược súng của ta bên trong không có đạn sao? Vậy thì, bàn tay của hắn lại lần nữa nắm chặt tuyết vực chi ưng, rót vào huyền khí. Chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy tuyết màu bạc thân thương, cổ lão phức tạp hoa văn lại lần nữa lấp lóe sáng như bạc ánh sáng lộng lẫy, một quả mới huyền khí đạn đang tại nòng súng bên trong nhanh chóng tạo ra. Hưu. Giang Tự Lưu thân hình lại cử động, tốc độ cực nhanh. Bên trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, nếu như ngươi không có bị thương, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, Lâm Bác Thần trực tiếp mở ra Hương Yến Song Phi thân pháp thôi diễn sát chiêu thời khắc cuối cùng, lại dựa vào Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, tinh thần lực tựa như dạ đạ đồng dạng trải ra, cực kỳ nguy cấp mà tránh đi Giang Tự Lưu đệ nhất kiếm. Tiếp đó tại Giang Tự Lưu đâm ra kiếm thứ hai thời điểm. Bành! Lâm Bác Thần bóc cỏ. Tuyết vực chi ưng lại lần nữa phun ra ngân sắc hỏa xà. Mai khai nhị độ. Một đạo huyết vụ tràn ngập. Đen như mực mặc kiếm, lăng không khuấy động bay bổng lên. Giang Tự Lưu thân hình như gặp phải nặng là, bay ngược ra ngoài. Cánh tay phải của hắn cũng biến mất không thấy. Bể tan cảnh bạch đi nhuốm máu, giống như một bộ tại đông trong tuyết nở rộ mai vàng đồ. Trên mặt của hắn hiện ra một tia thống khổ, nhưng vẫn như cũ quật cường mạnh mẽ thúc dục huyền khí, tại bay ngược quá trình bên trong, thân hình vẽ ra một đường vòng cung, há mồm cắn rơi xuống mặc kiếm chuôi kiếm. Rơi xuống đất, đứng vững. Như tiêu thương thẳng tắp, bất động như sơn. Tí tách, là vết máu từ tay cụt chỗ miệng vết thương nhỏ xuống. Đôi mắt thiêu đốt màu sáng, chiến ý còn tại. Lâm Bác Thần thân hình cũng tại tuyết vực chi ưng sức giật dưới tác dụng, bay ngược ra ngoài 4-5 mét. Cũng may lần này hắn có kinh nghiệm, bởi vậy không có lần thứ nhất bắn súng ngắn thời điểm chật vật như vậy, rơi xuống đất vững vàng. Ngẩng đầu nhìn lúc, Lâm Bác Thần sắc mặt biến đổi, cảm nhận được đối diện Giang Tự Lưu trên thân vẫn như cũ thiêu đốt lên chiến ý, nét mặt của hắn thoáng cái liền trở nên nổi giận, một loại khó mà át chế phẫn nộ. Mai khai nhị độ đã tiêu hao hắn 2/3 huyền khí tinh lực, tối đa chỉ có thể lại nã một phát súng rồi. Nếu như ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn nhìn lấy miệng ngậm kiếm, từng bước chậm rãi ép tới gần Giang Tự Lưu, cả giận nói, không cần không biết tốt xấu, chỉ bằng ngươi bắt bằng hữu của ta, lạm sát kẻ vô tội, bước ta ký giấy sinh tử chuyện này, ta liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng mà giết ngươi một vạn lần. Một vệt nổi giận sắc cơ tại Lâm Bắc Thần trên mặt tràn ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia mấy tên chết ở hải tộc vứt bỏ trong kho giữ trật tự đô thị đội viên, còn có tay cụt cung công, hắn sát ý trong lòng liền đã không nhịn được tại sôi trào. Nếu như không phải là bởi vì Giang Tự Lưu gương mặt kia cùng hắn từ đầu đến cuối ôn hòa tư thái, cùng với một loại liền Lâm Bắc Thần chính mình cũng không thể nào hiểu được cảm giác, khiến cho người vô pháp sinh ra sát tâm, hắn thương thứ nhất liền trực tiếp dẫn đầu rồi. Giang Tự Lưu bước chân đông nhiên dừng lại. Cái kia trương bởi vì mất máu cùng đau đớn mà lộ ra có chút tái nhợt khuôn mặt anh tuấn bên trên, đột nhiên lộ ra một chút kinh ngạc cùng sửng sốt chi sắc. Loại này kinh ngạc, thậm chí muốn so hắn nhìn thấy cánh tay của mình bị đánh vì bột mịn càng sâu. Hắn nhẹ nhàng vung một cái đầu. Keng. Mặc kiếm bay ra, cắm trên mặt đất. Lạm sát kẻ vô tội. Giết bằng hữu của ngươi. Giang Tự Lưu nhíu nhíu mày, nói, ngươi không phải là sai cái gì, ta cũng không có từng làm chuyện như vậy. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Không phải cái này cầu đồ vật. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tin tưởng Giang Tự Lưu. Bởi vì ở thời điểm này, Giang Tự Lưu cũng không để ý gì tới từ nói dối. Mà lại Giang Tự Lưu nói qua, hắn chỉ đối với nữ nhân nói dối. Chính mình lại không phải nữ nhân. Như vậy, Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Miên cùng Yên Thị Mị Hành Lâm Mi Âm hai người, còn có mấy tên áo đen võ sĩ, rốt cuộc là tới từ ở địa phương nào đây? Tại như vậy trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, ngày ấy phủ lấy hồng đồ lót chạy như điên thời điểm, chính mình tựa như là không để ý đến thứ gì trọng yếu. Mà lúc này, chung quanh lôi đài, cũng là ầm vang ồn ào, tiếng người huyên áo. Bởi vì hai người trong lúc nói chuyện với nhau, để lộ ra thông tin, thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Nhất là Lâm Bắc Thần câu kia chảo bằng hữu của ta, lạm sát kẻ vô tội. Thoáng cái, tựa như một đạo thiểm điện, lướt qua Đinh Tam Thạch đám người trong óc. Cũng để bọn hắn minh bạch, tại sao Lâm Bắc Thần muốn âm thầm ký kết giấy sinh tử. Nguyên lai không phải tìm đường chết, mà là thật bị buộc bất đắc dĩ. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Tam Thạch đám người trong lòng, lửa giận đằng một cái tử, liền bạo phát ra. Hèn hạ. Đinh Tam Thạch nhìn về phía Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch trầm mặc. Mà khi trên lôi đài, Giang Tự Lưu ánh mắt nhìn khi đi tới, Chu Bích Thạch mới hít vào một hơi thật dài, tiếp đó lắc đầu. Giang Tự Lưu thu hồi ánh mắt. Tại một mảnh tiếng mắng bên trong, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, chuyện này, không phải chúng ta làm, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lâm Bắc Thần đột nhiên liền nở nụ cười. Không biết tại sao, hắn chính là muốn cười. Phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Phi, bàn giao. Người tên chó chết này, nhanh cút xuống đi, nếu như không nhanh chóng cầm máu chữa thương. Ngươi cả người liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Lâm Bác Thần mắng. Giang Tự Lưu gật gật đầu, chân trái đập lên mặt đất, một cỗ huyền khí chi lực bộc phát, đem cắm trên mặt đất mặc kiếm chấn động bay lên, không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào sau lưng hộp kiếm bên trong. Ta thua. Giang Tự Lưu trịnh trọng nói, ta cái mạng này, chính là của ngươi, chờ ta cho ngươi bàn giao sau đó, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, hai chân phát lực, tung người vọt xuống lôi đài. Lao tứ. Chu Bích Thạch xuống tới. Giang Tự Lưu đối với Chu Bích Thạch cười cười. Nháy mắt sau đó, thân hình hắn lung lay, trên mặt một vệt quỷ dị ửng hồng chi sắc, thần trí tiêu tan, tiếp đó mềm nhũn ngã xuống. Lao tứ, ngươi chịu được. Chu Bích Thạch ôm lấy Giang Tự Lưu thân thể tàn phế, một mặt khẩn trương, ngay lập tức huyền khí bên trong dò xét, thăm dò tình huống, phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ là nhục thân tổn thương dẫn đến hôn mê, mà không phải cái khác khó khống chế nguyên nhân, lúc này mới thở dài một hơi. Sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Chu Bích Thạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Hắn ngẩng đầu nhìn trên lôi đài, cái kia thanh sam nhuốm máu thiếu niên, trong đôi mắt lướt qua vẻ sắc ý. Cái này hoàn khố sinh mệnh, vốn nên vào hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Lao tứ thất bại, đây là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới sự tình. Bây giờ, kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Như thế nào bù đắp? Hưu. Một đạo kiếm ngân vang thanh âm, thông suốt thiên địa. Trong đám người, Lưu Lãng Thần Kiếm khuất sơ hiểu thân ảnh, tựa như kinh hồng, đống nhiên rút lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một đạo tảng sáng chôn vùi chi quang, thẳng chạm Lâm Bắc Thần. Đã không còn lôi đài vòng bảo hộ trận pháp bảo vệ Lâm Bắc Thần, tại một kiếm này tập kích tật chạm phía dưới, phảng phất là đại dương mênh mông sóng lớn bên trong một đêm xuồng tam bản, mắt thấy là phải bị thôn phệ. Còn đắm chìm tại Lâm Bắc Thần như kỳ tích mà chuyển bại thành thắng trong vui sướng Đinh Tam Thạch, Dạ Vị Ương đám người, kịp phản ứng lúc, đã muộn. Giúp đỡ đã là không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đủ rồi. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, từ thần điện núi xa phương hướng chuyển đến. Đinh. Vô hình thần lực gợn sóng dập dờn, giống như màn sáng, thủ hộ tại Lâm Bắc Thần trước người một mét chỗ. Ẩm. Khuất sơ hiểu một kiếm chạm tại màn sáng này bên trên, có chút dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bài sơn đảo hải đồng dạng vào tới, trong nháy mắt chấn động đến mức hắn nửa người run lên, cả người bị chấn động đến mức bay ngược rơi xuống đất. Một ngụm nghịch huyết. Trong nháy mắt xông lên cổ họng, hắn mạnh mẽ đè xuống. Vẻ kinh hãi hiện lên khuất sơ hiểu khuôn mặt. Là ai tại? Hắn há miệng muốn uống, nhưng lời vừa ra miệng, bành! Một đạo sấm sét âm thanh vang dội trên lôi đài không. Cùng một thời gian, đầu của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành một chùm ướt át huyết vụ, di tán trên không trung. Hô! Trên lôi đài, Lâm Bác Thần đối với Tuyết Vực chi ưng họng súng, nhẹ nhàng thổi khí. Ta nói qua, ta tất sát ngươi. Hắn nhìn lấy chậm rãi ngã xuống khuất sơ hiểu thi thể không đầu, nói, bây giờ, ngươi dù sao cũng nên tin đi. 9. Chương 422, Công điện nghiệm thần. Tất cả quyết đấu hiện trường, yên tĩnh như chết. Từ Lưu Lãng Thần Kiếm khuất sơ hiểu bạo khởi xuất thủ, đến cái kia thần bí thần lực bích trướng cứu Lâm Bắc Thần, lại đến Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn xuất thủ, lại đến khuất sơ hiểu bị nổ đầu, bất quá là động tác mau lẹ, trong chớp mắt mà thôi. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc, vị này đường đường cấp 6 võ đạo tông sư thi thể không đầu, đã phù phù một tiếng, bị vùi dập giữa chợ lành ít dữ nhiều rồi. Ôm Giang Tự Lưu Chu Bích Thạch, trong đầu ông một tiếng. Lão nhị chết rồi. Ý nghĩ này từ trong đầu xuất hiện, hắn trực tiếp liền động. Phía trước một cái chớp mắt, hắn vẫn còn tại phẫn nộ tại Giang Tự Lưu trọng thương. Nháy mắt sau đó, tứ đại kiếm nô bên trong lão nhị, trực tiếp liền chết. Liền một tơm một hào giữ lại khả năng cũng không có. Lão nhị. Chu Bích Thạch mắt thử muốn nước. Hắn ôm Giang Tự Lưu vọt tới Khuất Sơ Hiểu thi thể trước mặt, vẫn có một tia may mắn quan sát, nhưng rất nhanh liền xác định, Khuất Sơ Hiểu thật là chết không thể chết lại. Lâm Bắc Thần. Chu Bích Thạch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, huyết sắc đại bối đầu Lâm Bắc Thần, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt không có chút nào chết đi mà đối mặt. Không hề sợ hãi. Không muốn nói gì thế bất lưỡng lập nói nhảm, ngươi cũng là lao giang hồ. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết, ta coi như là không giết hắn, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tốt. Chu Bích Thạch nghiến răng nghiến lợi, rất tốt. Hắn ôm hôn mê Giang Tự Lưu, nắm lấy Khuất Sơ Hiểu thi thể, trong nháy mắt đi ra ngoài. Một hồi nắm chắc phần thắng, thức ăn khai vị đồng dạng lôi đài chiến, kết quả rơi vào tứ đại kiếm nô một chết một tàn kết quả. Chu Bích Thạch trong lòng kinh sợ, khó mà hình dung. Trong lòng của hắn tràn ngập đại sát ý, đi ngược dòng người đi ra ngoài. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra. Nhanh đến dọc theo quảng trường thời điểm, phía trước một bóng người, chặn đường đi, vẫn chưa tránh ra. Lan đi. Chu Bích Thạch gầm thét, sát cơ lưu chuyển. Khí thế khủng bố, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng người trước mắt bao phủ mà ra. Hắn muốn giết người. Chỉ có giết chóc, mới có thể chuốt xuống hắn lửa giận trong lòng. Nhưng mà, bao phủ mà ra bạo liệt sát lục khí tức, gặp phải người trước mắt thân ảnh, lại như xuân phong hóa vũ, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Hả? Chu Bích Thạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt người khuôn mặt, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Liên Sơn tiên sinh. Hắn vội vàng thả xuống trong ngực ôm Giang Tự Lưu, cung kính thi lễ. Ừm. Gọi là Liên Sơn tiên sinh người, khẽ gật đầu. Là cái trẻ tuổi quá đáng thư sinh, thoạt nhìn phảng phất chỉ có 17-18 tuổi, mặt như mỹ ngọc, mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng non giống như là mỡ dê, rõ ràng là song cực kỳ xinh đẹp tướng mạo, nhưng không biết vì cái gì. Nhưng dù sao cho người ta một loại hư giả cùng béo khí chất. Từ Chu Bích Thạch đối với người này tư thái đến xem, địa vị tuyệt đối không thấp. Ít nhất tại tứ đại kiếm nô phía trên. Liên Sơn tiên sinh biểu lộ, tựa như gió tĩnh bình hồ, không nổi mảy may gọn sóng. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, lại nhìn về phía nơi xa. Đó là thần điện phương hướng. Tân Liên Thần, sau 7 ngày, buổi trưa bắt đầu, kiếm chi chủ quân miện hạ ngày sinh, tại hạ mang theo thiên thảo thần điện đại chủ giáo thần dụ, công điện nghiệm thần. Còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng, chớ có sai lầm. Liên Sơn môi khép mở, chậm rãi phun ra dạng này một hàng chữ. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái. Một cỗ xanh thảm chi quang thoáng qua. Tính cả chính hắn ở bên trong, Chu Bích Thạch, Giang Tự Lưu, còn có Khuất Sơ Hiểu thi thể, cùng một chỗ tiêu thất ngay tại chỗ, phảng phất là thuấn gian di động đồng dạng. Trong sân bên ngoài, bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng xuống. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thị dân phổ thông mà nói. Đi mấy cái hung thần ác sát tồn tại, đám dân thành thị cuối cùng có thể từng ngụm thở dốc, hít thở mới mẻ không khí, tựa như là ném ở trên bờ sắp chết khát cá, một lần nữa về tới trong nước đồng dạng. Nhưng Đinh Tam Thạch cường giả, Thôi Hạo Quan trưởng người, cũng là thần sắc đại biến. Bởi vì Liên Sơn tiên sinh câu nói sau cùng, để lộ ra thông tin, thật sự là thật là đáng sợ. Công điện nghiệm thần. Bốn chữ, chữ chữ như kinh lôi. Làm cho người biết chuyện, tim đập loạn, giống như nổi trống. Trên lôi đài. Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Mẹ nó. Vừa rồi cái kia trang bức phạm, là ai? Lại vào lúc này, cướp đi danh tiếng của mình. Tên chó chết này. Nếu không phải mình liên tiếp đánh 3 lần súng ngắn, thể nội huyền khí bị ép sạch sẽ, thật muốn lại nã một phát súng.